cũng không hảo liền đứng ở cửa nói chuyện, Dung Vương làm người đem mã dắt đến mặt sau, lại làm người đi chuẩn bị thực rượu, hắn tác ôm lấy Giang Sở Dạ bả vai đi đầu hướng bên trong phủ đi. Mi Nương cùng Vân Hiên theo ở phía sau, ánh mắt liền vẫn luôn hung hăng mà chăm chú vào Dung Vương phía sau lưng thượng, nàng thề, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn Dung Vương, miễn cho ngày nào đó hắn thật đem chủ ý đánh tới nàng nam nhân trên người. Nói là tiệc rượu cũng bất quá là đơn giản mấy thứ thái sắc, tốt nhất một đạo đồ ăn là nói hấp gà nổi, chỉ là bên trong gà gầy ba ba tất cả đều là xương cốt. Giống loại cá loại này thủy sản phẩm hoàn toàn không có, con sông đã sớm làm, nguồn nước chỉ còn như vậy mấy chỗ, người uống đều không đủ nào có nuôi cá thủy, giống rau xanh càng là ảnh cũng không thấy. Đại đa số đồ ăn đều là đậu chế phẩm, chỉ là dùng đều là nhiều năm tồn xuống dưới năm xưa cây đậu, vị cập hương vị kém rất nhiều. Mi Nương đám người chỉ là đơn giản mà ăn một lát, lại xem Dung Vương kia thật là ném ra quai hàm ăn vạn phần ra sức, có thể thấy được đối với hắn cái này vương gia tới nói, như vậy mỹ thực ngày thường cũng thấy không. Mi Nương đối Dung Vương có vài phần kính ý, mặc kệ hắn đôi Giang Sở Dạ hay không nhiệt tình quá độ, ít nhất hắn không phải cái yêu thích xa hoa, chí lê dân bá tánh không màng hôn đản vương gia. Liền xem hắn đem Dung Thành thống trị gọn gàng ngăn nắp, cũng biết hắn là cái tâm hệ bá thánh hảo vương gia, liền hướng điểm này hắn cũng đáng đến chính mình tôn kính. Nếu Giang Sở Dạ đều đã cùng hắn nói tốt kế tiếp phát triển, rất nhiều bí mật hắn cũng là biết đến, nàng cũng không ngại ở năng lực trong phạm vi làm hắn có thể ăn ngon chút, chờ tiểu lầu khai lên, hắn lại đây ăn cơm, nhiều đánh chút chiết khấu là được. Mi Nương là không nghĩ tới phải cho hắn miễn phí, đương vương gia lại quản lý lớn như vậy một tòa thành, trong tay như thế nào cũng có thể có chút bạc. Nhiều từ hắn nơi đó đảo điểm là điểm. Ăn cơm xong, Dung Vương mang ba người ở trong phủ xoay chuyển đã bị hạ nhân thỉnh đi, nói ngoài cửa có vị Tô công tử cầu kiến, cũng để thượng một kiện tín vật. Dung Vương cùng Giang Sở Dạ thấy kia tín vật sau đều nhẹ nhăn hạ mi, tuy nhẹ, Mi Nương xem ở trong mắt, nàng suy nghĩ, vị này Tô công tử có thể hay không hôn qua cái kia Tô Hoán Hy. Mặc kệ có phải hay không, nàng đều không nghĩ lại cùng người nọ có liên quan. Nhưng xem ý tứ này, Tô Hoán Hy lai lịch không nhỏ, ít nhất Dung Vương cùng Giang Sở Dạ đều nhận được người này, còn đối người này thực không cảm mạo. Lúc sau, Dung Vương rời đi, từ hạ nhân mang ba người trở lại mấy người ở vương phủ chỗ ở, sau này rất dài một đoạn thời gian nơi này đều là bọn họ đặt chân địa phương. Dọc theo đường đi, gặp qua chưa thấy qua hạ nhân đều ở suy đoán này ba người lai lịch, có thể làm Dung Vương tự mình nên đón đi ra ngoài người tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt vẫn là bình dân bố ý hề thân phận, vậy càng thêm không đơn giản. Huống chi, Giang Sở Dạ cùng Dung Vương nhìn như rất quen thuộc, nhưng Dung Vương cũng không có đem Giang Sở Dạ trịnh trọng mà giới thiệu cho trong phủ hạ nhân. Đối với Giang Sở Dạ đám người thân phận, bọn hạ nhân nhiều có suy đoán. Ai cũng không nghe nói vương gia có cái họ Giang bố ý hề bằng hưu, đoán tới đoán đi cũng không đoán được là Giang Sở Dạ thân phận. Dung Vương tựa hồ cũng không nghĩ làm người biết Giang Sở Dạ chân chính thân phận. Chỉ phân phó trong phủ hạ nhân xưng hắn vì Sở công tử, kêu Mi Nương cùng Vân Hiên phân biệt là Mi cô nương cùng Hiên công tử. Tuy rằng Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đính hôn, nhưng chỗ ở lại ly rất xa. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên ở tại Lưu Phương Trai, Mi Nương lại bị an trí ở Thanh Nhã Các, đã thuộc hậu trạch nữ quyến nơi. Tuy chỉ cách một đạo tường, từ bên này là có thể nhìn đến bên kia nóc nhà, nhưng từ Thanh Nhã Các xuất phát, vòng qua mấy trong sân. Ra kia nói phân cách trước trạch cùng hậu trạch đại môn, lại trải qua mấy trọng sân đến Lưu Phương Trai, ít nhất cũng muốn 30 phút. Bởi vậy có thể thấy được Dung Vương Phủ có bao nhiêu đại, thấy cái mặt đều phải đi lên hồi lâu. Chỉ là Mi Nương trụ này tòa Thanh Nhã Các liền so với bọn hắn ở dịch quán tiểu viện lớn hơn gấp 3 không ngừng, hầu hạ nàng đại nha hoàn tiểu nha hoàn liền có 8 người nhiều, ngày thường nàng chỉ cần vừa động, lập tức sẽ có người hỏi, Mi cô nương đi đâu? Cần phải bọn nô thì chuẩn bị chút cái gì? Nháo Mi Nương thẳng trận trắng mắt, nàng đây là liền điểm tự do cũng chưa. Đi đến chỗ nào đều cùng nhóm người này, nàng như thế nào tiến không gian A? Đặc biệt là Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đưa nàng lại đây Thanh Nhã Các khi, từ bọn họ tiến viện, những cái đó tiểu nha đầu nhóm liền đều sôi trào, kích động tiểu tâm tư Mi Nương nơi nào nhìn không ra tới. Còn không phải là xem nhà nàng Sở công tử cùng Hiên công tử tướng Mạo Tuấn lãng động tâm tư sao? Không được, chuyện này đến cùng Giang Sở Dạ nói, tốt nhất đêm này đó nha đầu đều đuổi ra đi, đừng đặt ở nàng trước mặt lại chướng mắt lại chậm trễ chuyện này. Mi nương ở trong phòng bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, trên người càng ngày càng không được tự nhiên, cuối cùng quyết định ở trong phủ đi dạo. Nói là sợ mi nương ở trong phủ lạc đường, phía sau theo hai cái nha hoàn, một cái kêu Ánh Trăng, một cái kêu Phi Yên. Một đường đi tới, hai nha hoàn còn thực kiên nhẫn mà vì mi nương giảng giải nào tòa sân là ai ai ai trụ, ai ai ai lại là vương gia cưới đệ mấy phòng thiếp, ai ai ai tháng trước còn chính được sủng ái, tháng này nhân cái gì nguyên nhân bị vương gia vắng vẻ, cái nào trong viện trụ chính là vương gia đích tử đích nữ, cái nào lại là không được sủng ái thứ tử thứ nữ. Một đường đi xuống tới, mi nương rốt cuộc có thể lý giải vương phủ khổng lồ nguyên nhân, liền vị này dung vương cưới thiếp tốc độ, vương phủ nhỏ thật đúng là trụ không dưới. Tính thượng một cái chính phi, hai cái chắc phi, lao bà liền cưới 14 cái, con cái càng là nhiều đạt 26 cái, trước mắt chính thu xếp buổi tối muốn cưới vào cửa thứ 15 cái phòng tiểu thiếp. Đầu năm nay, ăn không được, uống không thượng, dưỡng nhiều như vậy lao bà thật là làm khó hắn. Khó trách đường đường vương gia như vậy thức ăn đều có thể ăn thơm ngọt vô cùng. Vương phủ đủ đại, đủ đồ sộ, chỉ là này cảnh nhi liền có chút khó coi. Từ trong trạch đến ngoại trạch, từ hoa viên đến đại điện, nên có thủy địa phương không thủy, nên trồng hoa địa phương không tốn, cá vàng lưu chất đầy khô khốc rơi xuống lá cây tử. Trong hồ cũng chỉ thừa chủi lủi một cái đình, ở khô hạn dạn nước trước mặt hồ cô đơn mà sừng sững. Nguyên bản hẳn là một mặt lục dương nhu liễu bên hồ. Chỉ có thể nhìn đến hạn không vài miếng hoàng diệp thân cây, toàn bộ vương phủ nói không nên lời tiêu điều. Mi nương chỉ đi dạo một lát liền vô tâm tư dạo đi xuống, cả tòa phủ trừ bỏ có thể nghe được tiếng người, nhìn thấy bóng người ở ngoài, xem ở trong mắt thật giống như vứt đi nhiều năm dường như, xem lâu rồi nhân tâm đều nôn nóng, không bằng đi tìm xem Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên. Vòng lâu như vậy, nàng đều không rõ ràng lắm chính mình hiện tại là ở nơi nào. Mi nương làm Ánh Trăng, Phi Yên hai nha hoàn phía trước dẫn đường, bằng không nàng ở trong vương phủ lạc đường cũng đến hôn mê nàng. Vòng đi vòng lại, mi nương chỉ nhớ rõ vòng qua một cái lại một cái thoạt nhìn có chút tương tự nhà lầu các, đi hai chân nhún ra, mắt hoa mắt, đơn giản không dứt khoát không lúc đi, rốt cuộc nhìn đến viết có Lưu Phương Trai ba chữ bảng hiệu. Mi nương chỉ kém không kêu nương, nay tòa dung vương phủ cũng thật đủ đại, nàng đều suy nghĩ có phải hay không vòng tương đồng đường đi mấy lần. Bằng không một tòa phủ lại đại cũng không cần đi chân lên men đi. Đẩy cửa tiến viện, còn hảo, trong viện không có nàng nơi đó như vậy nhiều sợ hãi nha hoàn, chỉ có hai gã gã sai vật ở trong sân dọn dẹp, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên không ở, nói là bị Dung Vương phái người thỉnh đi. Không tìm được người, mi nương cũng không nghĩ lưu lại chờ, người quá nhiều lại không thể tiến không gian, chỉ có lưu lại lời nhắn, làm kia hai cái trở về đi tìm chính mình. Tường lại đi dạo, trong phủ này cảnh sắc lại thật sự làm người không dám khen tặng, mi nương liền nghĩ đến trên đường dạo. Dù sao này tòa dung thành bị dung vương chế tạo cùng thai trước cũng không sai biệt nhiều, ít nhất an toàn vẫn là có bảo đảm. Nói làm liền làm, mi nương hỏi Ánh Trăng, Phi Yên trong thành nào có hảo ngoạn chỗ ngồi, không nghĩ hai nha hoàn nghe xong bùm liền quỳ xuống, cô nương vẫn là ở trong phủ an tâm nghỉ ngơi đi, hiện giờ bên ngoài tình hình tai nạn không ngừng, nếu là cô nương ở phủ ra ngoài chuyện gì, bọn nô tỳ không đảm đương nổi. Mi nương nhìn trời, nàng này liền xem như thể hội một phen tiểu thư khuê các cấm túc nhân sinh. Ra phủ đi. Giống như lại làm hai nha hoàn khó xử. Lưu tại trong phủ đâu, Dung Vương phủ tuy đại, có thể đi tới đi đến đều không sai biệt lắm, liền cái hoa hồng lá xanh đều không có, xem chỗ nào tiêu điều, dạo tâm cũng chưa, chính là muốn ăn cái trái cây giải khát đều không thể. Mi nương lại là lắc đầu, lại là thở dài, cuối cùng vẫn là trở về nàng thanh nhã các. Trở lại hiện giờ thuộc về nàng khuê các bên trong, tưởng đem hai cái hồn tượng mà đi theo nàng nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, kết quả hai cái chính là lắc đầu. Ánh Trăng nói, cô nương, vương phi phân phó, làm nô tỳ bên người hầu hạ cô nương nếu là đuổi bọn nô tỳ đi ra ngoài, vương phi trách tội xuống dưới, nô tỳ sẽ bị phạt. Phi Yên phụ họa, đúng là, cô nương muốn ngủ liền ngủ đi. Nô tỳ tại đây hầu hạ, cô nương coi như nô tỳ không ở hảo. Mi nương đối vị kia còn không có đã gặp mặt vương phi hoán nghiệm, như vậy nhiều vương gia tiểu thiếp ngươi không đi tính kế, sao còn có nhàn tâm quản ta cái này khách nhân đâu. Nhưng người ta hai cô nương đều nói đến này phân thượng, nàng cũng không hảo đem người đuổi ra đi, đều rất tuấn hữu, vạn nhất thật vì thế bị phạt, nàng cũng không đành lòng không phải. Nếu cái gì đều không thể làm, vẫn là ngủ đi. Chỉ là ngủ trước, mi nương khát nước, ngẫm lại vẫn là pha hồ hoa quả trà nhuận nhuận giọng đi. Làm hai nha hoàn đi pha trà, không nhiều lắm công phu liền phao trở về. Đế mũi vừa nghe còn rất hương, đổ một chén uống xong, mi nương nhíu mày. Nay trà đi, nguyên bản cũng nên là hảo trà, chỉ là phóng lâu trần trà, lại không phải những cái đó càng trần càng hương chủng loại, vô luận hương vị vẫn là vị đều đại đại rơi chậm lại. Hơn nữa, này pha trà thủy. Mi nương cau mày đem trong miệng nước trà nuốt xuống, uống quán không gian thủy nàng, đối loại này mặn kiềm vượt qua cao thủy thật đúng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trà không hảo trà, thủy không hảo thủy, phủ không thể ra, trái cây không thể ăn, tưởng thưởng cái hoa xem cái liêu đi, cả tòa trong phủ liền phiến lá xanh đều không có. Ai, này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá đâu. Mi nương oán niệm thật sâu, dứt khoát ngã vào trên giường ngủ. Không biết ngủ bao lâu, mi nương bị đẩy tỉnh. 15 phu nhân muốn vào phủ, cô nương cần phải đi thấu cái náo nhiệt. Ánh trăng cùng phi yên trên mặt đều treo rất muốn đi biểu tình. Mi nương cũng là nhàn nháo tâm, dứt khoát liền đi theo hai nha hoàn đi nhìn náo nhiệt. Vội vàng thay đổi một thân vương phủ vì nàng chuẩn bị quần áo, áo lục váy xanh mi nương nhìn còn rất thuẫn mắt, mấy ngày không gặp cái màu xanh lục, này nhan sắc sáng sủa. Đi theo hai nha hoàn lại đổi tới đổi lui, chờ các nàng lúc chạy tới, chính nhìn đến một đĩnh kiệu nhỏ ngừng ở vương phủ cửa hông, kiệu mành một trọn, bên trong đỡ ra cái nhu nhược thân ảnh, bên cạnh có người ở kêu cắt tường lời nói, một cái nghe nói mới 14 tuổi tiểu cô nương liền vào vương phủ cái này hố lửa. Mi nương thẳng tắp lưỡi, 15 tuổi A, so nàng này phó thân mình còn nhỏ một tuổi. Một đóa hoa tươi còn không có tới kịp thành nở rộ đã bị Dung Vương cái kia lão nam nhân cấp hái được. Cứ như vậy nhiều lão bà, hắn cũng không sợ hư. Gì? Nhớ tới Dung Vương, mi nương liền tìm A tìm, tìm một vòng, làm đêm nay vai chính Dung Vương thế nhưng không ở. Chẳng những Dung Vương không ở, đêm nay tựa hồ không có tới cái gì cấp quan trọng nhân vật, vương gia không ở. Vương Phi không ở, nhưng cái đó lớn lớn bé bé thiếp nhóm cũng không ở. Tới chỉ có một đám la hét muốn xem vương gia tân di nương. Đây là phải cho nhân gia tiểu cô nương một cái ra vai phủ đầu. 15 di nương, vị kia 14 tuổi tiểu cô nương từ hỉ bà từ đỡ, trực tiếp liền đưa đến tân phòng, mi nương theo một đường, không thể tưởng được thế nhưng liền cấp đưa đến ly thanh nhã cư gần nhất cái kia Lê Hương Nguyễn. Cùng Dung Vương tân cưới tiểu lão bà thành hàng xóm. Đây đều là chuyện gì nhi đâu. Lan lộn một phen xuống dưới, đã là đèn đuốc sáng trưng buổi tối, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên tựa như bốc hơi dường như, chính là bổn ứng ở trong phủ vội vàng, cưới tiểu thiếp Dung Vương cũng không thấy cái ảnh. Biết này ba người khẳng định là đi vội lương thực cùng đồ ăn sự, mi nương đơn giản liền ngủ đi, nhưng ban ngày ngủ nhiều lúc này lại không đây, nghĩ có lẽ tắm rửa một cái có thể thoải mái chút. Chỉ là không gian không thể tiến. Tưởng tắm rửa chỉ có thể làm người bị thủy, nàng ở bên ngoài giặt sạch. Phân phó ánh trăng cùng phi yên đi chuẩn bị thủy tắm gội, hai nha hoàn khó xử mà nhìn mi nương. Ánh trăng nói, cô nương, hiện giờ thiếu thủy, trong phủ quy định 10 ngày chi tắm, trong phủ nam tử phùng 9, nữ tử phùng 10, hôm nay là 12, lần sau tắm gội phải đợi 20, hơn nữa. Mi nương trợn trắng mắt, nàng đã mất lực đi hỏi cái kia hơn nữa, không cần các nàng nói nàng cũng biết. Khẳng định là cùng thiếu thủy có quan hệ. Khó trách, nàng không từ ánh trăng cùng phi yên trên người ngửi được cái gì khó nghe khí vị, hóa ra là trước vóc mới vừa tẩy, chỉ là lần sau còn phải đợi 8 ngày mới có thể tẩy thượng tắm. Cũng liền ý nghĩa nàng đem chính mắt thấy, hai cái như hoa như ngọc nha hoàn từ tươi mát chậm rãi biến thành quá trình. Phi yên thấy ánh trăng khó xử, tâm một hoành nói tiếp, hơn nữa, mỗi lần chỉ thiêu hai nước ao. Tắm gội khi thủy muốn trước cung trong phủ chủ tử sử dụng, vương gia hoặc vương phi dùng qua sau còn lại chủ tử mới có thể sử dụng, chủ tử dùng quá thủy lại từ bọn hạ nhân sử dụng. Nói như vậy nguyên nhân là tuy rằng mi nương tới khi trên người quần áo không xuất chúng, nhưng gương mặt kia cùng tay dị thường sạch sẽ, trên người thơm ngào ngạt, tuy rằng không biết hơn chính là cái gì hương, nhưng kia hương vị tuyệt đối là sạch sẽ thực, cũng đã nói lên nhân gia cô nương không thiếu nước tắm. Làm như vậy sạch sẽ một cô nương phải đợi dơ không được, lại cùng một đám đầy người cáu bẩn người tê ở bên nhau xoa, hai nha hoàn đều rác gác hẳn a. Đương các nàng nói xong lúc sau, mi nương trước mắt liền xuất hiện rất nhiều người tê ở một cái trong ao từ trên người đi xuống xoa bùn cầu trường hợp, ao trên mặt nước bay một tầng điều trạng cáu bẩn, bên cạnh lại có hai người không ngừng từ trong ao ra bên ngoài vớt bùn. Ngẫm lại liền kinh tủng, ít nhất, như vậy ao nàng không thể đi xuống. Đồng dạng, nàng căn bản là không có chờ đến 20 đại gia cùng nhau xoa ý tưởng. Nàng trong không gian thủy rất nhiều, nàng mỗi ngày đều phải tắm rửa, nàng không thể chịu đựng hợp với 10 ngày không tắm rửa, nàng càng không thể chịu đựng. Người khác trên người bùn bỏ chính mình một thân ghê tởm. Cuối cùng, Mi Nương vẫn là quyết định muốn cùng Giang Sở Dạ mấy người hảo hảo thương lượng hạ chỗ ở vấn đề. Nếu Dung Vương Phủ không có làm nàng tùy thời tưởng tắm rửa là có thể tắm rửa điều kiện, nàng tình nguyện lại trở về trụ dịch quán, ít nhất nơi đó sẽ không có người mọi thời tiết nhìn chằm chằm. Chịu đựng trong lòng ác hàn, Mi Nương ngủ. Tỉnh lại khi Mi Nương xốc lên trước giường la màn, trời còn chưa sáng, ánh trăng ngủ ở nàng bên chân tiểu sụp thượng, Phi Yên phỏng chừng là trở về ngủ. Mi Nương vội vàng chạy tiến trong không gian, qua đêm khuya liền có thể tiến hành ngày hôm sau đổi mới, hiện giờ phía sau luôn là chuế hai cái đuôi, cũng không có phương tiện ra vào không gian, nàng phải nắm chặt thời gian không thể lãng phí. Nghe bên ngoài ánh trăng tiếng hít thở, Mi Nương lấy ra mát xa buồn tắm giặt sạch cái chiến đấu tắm, tuy nói ở trong không gian thủy đều là lạnh, tẩy thói quen đảo cũng thoải mái thực. Đến nôi tóc giặt sạch trong thời gian ngắn sẽ không làm, cũng liền không tẩy. Tẩy qua sau, cả người thoải mái thanh tân, Mi Nương lại nằm hồi trên giường vô buồn ngủ, nàng bi kịch mất ngủ. Lan lộn đến thiên hơi hơi lượng khi, Mi Nương mới vừa mị trong chốc lát, liền cảm giác được đại địa một trận rung động, nhà cũng đi theo lay động lên, Mi Nương ngủ ở trên giường lăng là cho hoàng tỉnh. Mới vừa mở mắt ra Mi Nương còn mang theo vài phần mê mang, xem từ nóc nhà đổ rào rào đi xuống rất bụi bặm còn có chút sững sờ. Đương nàng nghe được bên ngoài có người ở khóc, còn có người ở kêu, địa long xoay người. Mi Nương cuối cùng kia vài phần mê mang cũng không có, đem trên người bị hướng khởi một hiên, thuận tay thao khởi còn không kịp xuyên giày, bước lên còn ở mê mang ánh trăng từ trong phòng ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy đến trong viện, liền thấy nghe phía sau ầm vang một trận vang, phía trước trụ nhà ở trên mặt đất tâm động đất sập, liên quan cả tòa thành nhã các đều hóa thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, Dung Vương phủ phong ốc một tòa tiếp một tòa ở sập bên trong, bốn phía một mảnh cho bụi lầy trời, mê người đôi mắt đều không mở ra được. Mi Nương nếu là lại vãn chạy ra một bước, liền phải bị chôn sống ở bên trong. Đại cho bụi rơi xuống, Mi Nương liền thấy trong viện chỉ đứng ba cái từ từng người trong phòng chạy ra tới nha đầu, lúc này chính ôm nhau khóc giống. Thanh nhã các tám gã nha hoàn, tính thượng bị nàng kéo ra tới ánh trăng cũng chỉ chạy ra bốn cái, dư lại bốn cái. Trận này động đất phát sinh ở sáng sớm, mọi người đang ngủ say thời điểm, trừ bỏ dậy sớm bận rộn, có thể chạy ra tới đều là ngủ cảnh giác, hơn phân nửa người đều bị đè ở sụp xuống phòng ở phía dưới sinh tử không biết. Động đất còn ở liên tục, Mi Nương nhịn không được nghĩ mà sợ, nghĩ đến một tưởng chi cách hai cái nam nhân, nàng lại bắt đầu lo lắng, chỉ mong hai người bọn họ đều không cần xảy ra chuyện mới hảo. Thấy kia mặt tường đã trên mặt đất tâm động đất sụp thành một đống hòn đá. Mi Nương không kịp nghĩ nhiều, đem trên tay giày chồng lên trên chân, cố sức mà từ thạch đôi thượng vượt qua đi. Ánh trăng đám người sớm bị dọa hồn vía lên mây, nào còn có tâm đi quản Mi Nương sự. Mi Nương đi vào Lưu Phương trai khi, hôm qua gặp qua kia hai cái gã sai vật đã đứng ở trong viện, đối có thể chạy ra tới may mắn không thôi, hỏi qua lúc sau mới biết được hai người tối hôm qua một đêm chưa về. Sấn trong phủ kêu trời khóc đất kêu gọi thành, Mi Nương tâm liền vẫn luôn đi xuống lạc. Xuống chút nữa lạc, chỉ mặc nghiệm, ngàn vạn không cần có việc, ngàn vạn không cần có việc. Nếu là biết Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên ở đâu, nàng đã sớm buôn tìm đi, nhưng hỏi rất nhiều người, không một cái biết đến. Thẳng đến Vương Phi bị người từ phế tích hoàn hảo mà đào ra, không kịp sửa sang lại một chút bị bụi bặm giấu đi bộ dáng liền đứng ra tổ chức trong phủ người đối bị chôn trụ người cứu viện khi, nàng mới thanh tỉnh lại, gia nhập cứu viện đội ngũ bên trong. Căn cứ phía trước thống kê, trong phủ đại đa số phòng ốc đều ở tâm động đất sập, Dung Vương tiểu thiếp có 5 người không thể chạy ra, tam tử, 5 nữ rơi xuống không rõ, trong phủ hạ nhân 358 danh, chỉ chạy ra 234 người. Những người này rất có thể đều bị chôn ở phòng ốc phía dưới, chờ không kịp vương ra hồi phủ, vương phi vung tay một hô, toàn bộ vương phủ mặc kệ nam nữ đều vội lên. Mi Nương tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, những người đó bị đè ở sập phòng ốc dưới. Nếu không còn sớm chút cứu ra, rất nhiều người đều sẽ nhân bị thương nặng không trị mà chết, lúc này cũng không phải làm ra vẻ thời điểm, nhiều cứu một cái là một cái. Nha hoàn các bà tử phụ trách dọn cục đá, nhặt đầu gỗ, các nam nhân còn lại là lợi dụng các loại công cụ lại là đào lại là cậy, thực mau liền đào ra không ít người cùng thi thể. Có chút là đương trường đã bị rơi xuống nóc nhà tạp chết, tử trạng thảm thiết. Có chút ở phòng ốc sập khi bị rơi xuống xà nhà ngăn trở, không có chịu cái gì thường, chỉ là mặt xám mày cho khó coi. Càng nhiều còn lại là hoặc nhiều hoặc ít bị bất đồng tình huống thương, bị nhà trện trên mặt đất hai thanh không ngừng. Mi nương cùng vài tên ngày thường chưa làm qua cái gì việc nặng nha hoàn cùng nhau giúp những người này băng bó miệng vết thương, sấn người khác không chú ý, ở chảy ra khẩu trong nước gia nhập không gian thủy còn gia nhập một ít từ không gian trên núi thu tới dược liệu gia công thuốc trị thương. Này đó thuốc trị thương đều bị mi nương gia nhập không gian thủy chế thành dược thủy, phương thuốc là từ Giang Sở Dạ cung cấp, hắn đối chữa thương dược rất có cảm tình, hàng năm bên ngoài đánh giặc, liền tính không tinh thông y y thuật. Giống nhau chữa thương dược vẫn là biết đến. Nước thuốc vào lúc này lấy ra tới cũng không thấy được, gia nhập không gian trong nước hiệu quả lại không bình thường. Mi nương mới vừa đem không gian thủy cùng dược vật đều trộn trà trộn vào lau miệng vết thương trong nước, trong đầu liền vang lên một đạo thanh âm, chủ nhân, tìm cơ hội tiến vào một chút. Đúng là S13 kia có chút trí nộn đồng âm. Mi nương gặp người tất cả đều bận rộn cứu người, sấn chạy loạn đến một chỗ núi giả lúc sau. Nương núi giả che lấp vào không gian. S13 đã chờ ở buôn bán cơ bên, thấy mi nương tiến vào, huy nó ngắn nhỏ móng vuốt vây vây. Mi nương chạy tới, này vẫn là lần đầu tiên S13 chủ động cùng tồn tại không gian ngoại nàng liên hệ, có lẽ không gian phải có đại sự đã xảy ra đi. S13 chỉ vào buôn bán cơ đối mi nương nói, chủ nhân, biết được bên ngoài thế giới tao ngộ cường trấn, liên bang hệ thống làm ra quyết định. Ngay trong ngày khởi buôn bán cơ lớn nhất mua sắm hạn ngạch nâng lên đến 10.000, hôm nay lại khen thưởng chủ nhân một lần đổi mới cơ hội. Mi nương ôm bả vai xem S13, mua sắm hạn ngạch cùng mua sắm hạn ngạch có cái gì liên hệ. Liên tính có thể mua 10.000 kiện đồ vật lúc này mấu chốt nhất vẫn là cứu người đi. Bất quá nếu lại khen thưởng nàng một lần đổi mới cơ hội, nhất định không phải hệ thống nhàn chứng đau. Mi nương tay cầm tay hám diêu hạ, buôn bán cơ thượng hình ảnh nhanh chóng đổi mới. Biến chậm, cuối cùng dừng lại. Mà trình bình chỉ có một kiện thương phẩm, xác thực tới nói là một loại dược phẩm, liên bang đặc hiệu dược. Chỉ này 5 chữ, cũng không biết là chỉ gì đó đặc hiệu dược, bất quá, nếu tại đây loại thời điểm đem nàng kêu tiến không gian liền vì này một cái dược, tin tưởng nhất định cùng bên ngoài người bệnh có quan hệ. Mi nương không chần chờ mà ấn tân đề cao lớn nhất hạn ngạch 10.000, đem dược phẩm mua, tồn kho ngân lượng lập tức liền ít đi 500 vạn lượng. Chỉ còn lại có một cái số lẻ liền mua một kiện thương phẩm đều không đủ. Hiện giờ ở S13 đề điểm dưới, Mi Nương đã có thể làm ở buôn bán cơ mua sắm thương phẩm trực tiếp di nhập kho hàng, không cần ở chịu đựng tỉ như giao nhỏ vũ linh tinh hiểm cảnh. Mi Nương cũng bất chấp vì bị liên bang tể đi tuyệt bút bạc đau lòng, bạc là người kiếm, nàng kiếm tiền cũng là vì phát triển không gian, lúc này, vẫn là cứu người quan trọng. Trước cớ lạc mở kho hàng, tìm được liên bang đặc hiệu dược, quả nhiên nhìn đến mặt trên đối dược phẩm giới thiệu. Vật phẩm, liên bang đặc hiệu dược. Chủ trị, hết thể nhân tố bên ngoài, nguyên nhân bên trong tạo thành nhân thể thương tổn cập các loại nghi nan tạp chứng, là tập hợp liên bang khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo mà thành vạn năng dược phẩm. Có hiệu suất, 100%. Tác dụng phụ, vô. Cách dùng cập dùng lượng, uống thuốc, một cái dược phẩm dung nhập 10 cân năng lượng thủy, nhưng cung 100 người sử dụng. Thoa ngoài da, một cái dược phẩm nghiền nát, nhưng cung 10 người thoa ngoài da. Khắc, dung nhập trong nước nhưng làm lau miệng vết thương tiêu độc chi dùng. Mi nương đại khái nhìn đến này đó giới thiệu lúc sau, đối dược phẩm cường hiệu không có bất luận cái gì hoài nghi, liền tính mặt trên viết này dược có thể khởi tử hồi sinh nàng đều tin, ai làm liên bang như vậy thần bí. Có thể đem cái chết nàng đều cấp lộng tới dị thời không trọng sinh, còn có cái gì là liên bang làm không được. Đến nỗi năng lượng thủy, cũng chính là lục ngộng trong không gian tự sản có chứa linh khí cái kia thác nước thủy, dùng nhiều ít có bao nhiêu còn không cần hoa một đồng bạc. Từ kho hàng trước lấy một lọ đặc hiệu dược ra tới, là một con đại khái ngón cái lớn nhỏ bình ngọc tử. Ấn phía trước mua hạt giống kinh nghiệm tới xem, mi nương tưởng như vậy tiểu nhân một con cái chai, bên trong khẳng định cũng là một cái trang, tuy nói hoa nàng 500 lượng bạc, để cộng 100 người sử dụng, tính qua sau. Mỗi người cũng là 5 lượng bạc a, nếu là tiểu bệnh tiểu đau dùng thật đúng là đau lòng. Kết quả mở ra vừa thấy liền trợn tròn mắt, bên trong tràn đầy một bình nhỏ, đều là gạo kê viên lớn nhỏ màu đỏ tiểu viên viên. Mi nương lật qua dược bình, ở dược bình trên người tìm được 100 viên trang số lượng lúc sau tinh thần, lần này mua bán tuyệt đối là kiếm quá độ. Lúc này bạc cùng đồng tiền đổi phần trăm là, một lượng bạc tử nhưng đổi 1.000 văn đồng tiền, 5 lượng bạc cũng chính là 5.000 văn đồng tiền. 500 lượng bạc mua 100 viên đặc hiệu dược, mỗi viên 5 lượng bạc, nhưng cung 100 người sử dụng, cũng chính là 5.000 văn đồng tiền, mỗi người mới dùng 50 văn đồng tiền. Chính là bên ngoài tùy ý có thể mua được dược, cái này giới cũng không quý, huống chi này vẫn là bệnh gì đều trị thần dược. Nếu trị thành dược thủy bán đi, kia chính là giá trên trời A. Đương nhiên, Mi Nương cũng chỉ là ngẫm lại, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là cứu người, trận này động đất tới đột nhiên, cấp độ động đất mãnh liệt, lại là buổi sáng mọi người ngủ nhất thuộc thời điểm phát sinh, thương vong tất nhiên không nhỏ, nàng liền tính lại ái tiền cũng không thể phát này tiền tài bất nghĩa. Từ trong không gian ra tới, thấy không ai chú ý tới nàng, Mi Nương lại lần nữa gia nhập cứu người đại quân. Lần này, Mi Nương ôm đồn múc nước nhiệm vụ, mọi người tất cả đều bận rộn cứu người, đã có người nguyện ý múc nước, người khác liền đều vội khác. Mi Nương hỏi rõ xúc thủy gian ở nơi nào, liền đẩy mang nước xe qua lại buôn ba mang nước, kỳ thật là trộm đem mang tới thủy đều đổi thành dùng không gian thủy pha loãng quá đặc hiệu nước thuốc. Thiên hạ, vương phủ dùng thủy cũng khó khăn, tồn thủy đều đặt ở xúc thủy gian. Cái gọi là xúc thủy gian bất quá là thả tam khẩu đại lưu phòng, hơn nữa, có hai khẩu đại lưu bên trong đều là trống không. Có thể thấy được là phải đợi bình minh sau lại đi múc nước. Thủy cũng chính là phía trước Mi Nương uống qua mặn kiềm vượt qua cao thủy. Mi Nương nếu làm liền phải làm toàn diện một ít, đem những cái đó thủy trước thu vào trong không gian một bộ phận, lại đem bỏ thêm dược không gian thủy chứa đầy thùng. Chờ vận sau khi trở về, phân phó đang ở băng bó người bị thương người có ngoại thương liền dùng thủy tẩy hạ miệng vết thương, lại uống một chén thủy. Đại đa số bị cứu ra nhân thân thượng đều có thương tích. Uống nước khi tuy rằng cảm thấy này thủy hảo uống lên, nhưng lại tưởng đại khái là chính mình uống tàn nhẫn duyên cớ, cũng không như thế nào hoài nghi. Chỉ là uống qua thủy lúc sau, miệng vết thương không như vậy đau, có chút bị tạp nội thương người ngũ tạng lục phủ cũng không lửa đốt dường như đau, lúc này mới có người nói ra trong lòng nghi hoặc. Mi Nương nghe vào trong thai lại làm bộ cái gì cũng không biết, nàng lúc này có thể làm chính là không ngừng cung cấp nước thuốc, vì không cho nước thuốc hiệu quả quá mức kinh người. Mi Nương thậm chí là đem nguyên lai một cái dược 10 cân thủy tỷ lệ cấp đổi thành một cái dược 20 cân thủy, nhưng chính là như vậy, hiệu quả vẫn là ra ngoài ý muốn hảo. Đương nhiên, những cái đó thủy trừ bỏ bị dùng để uống cập lau miệng vết thương ở ngoài, cũng bị lãng phí mất không ít. Huống chi hiện giờ thiếu thủy, lại là phải làm loại này đào phế tích thể lực sống, đương nhìn thấy thủy tới khi, rất nhiều người đều lại đây cướp uống một chén. Chân chính bị dùng để trị liệu thương hoạn nước thuốc không đủ tam thành. Mi Nương chưa nói cái gì, dù sao này nước thuốc cũng không có gì tác dụng phụ, uống lên đối thân thể cũng hảo, đều ở toàn tâm cứu giúp bị chôn người khi, nàng liền không cần so đo đi. Lại nói, nàng cũng không có ngăn cản những người đó uống nước quyền lực. Kết quả, có chút uống qua thủy phi thương hoạn, uống qua thủy lúc sau thế nhưng cảm giác thân thể trạng thái cái kia hảo a. Giống như đã từng như vậy tật xấu đều không thấy, cả người đều là xử không song kính. Một cái hai cái như vậy, 10 cái 8 cái cũng như vậy, tuy rằng đều không rõ là làm sao vậy, nhưng đều hoài nghi đến thủy mặt trên. Có người liền hỏi Mi Nương thủy là từ đâu ra, Mi Nương sớm tưởng hảo đối sách, đối với như vậy vấn đề một mực giả ngu giả ngơ, chỉ nói là ở xúc thủy gian kéo, chỉ là kỳ quái nơi đó rõ ràng chỉ có tam khẩu đại lưu. Nhưng thủy sao tựa như kéo không xong dường như đâu. Nghe xong Mi Nương sau khi trả lời, trong lòng nghi ngờ ngược lại biến mất. Bọn họ nhưng đều là nghe nói, hiện giờ trong thành ăn lương là có thần tiên thấy trong thành bá tánh chịu khổ, không đành lòng dưới ban cho tiền lương, lần này nhất định cũng là thần tiên hỗ trợ, bằng không trong phủ kia tam khẩu đại lưu làm sao chịu nổi như vậy dùng. Hơn nữa nước uống lên chẳng những không có phía trước hàm sắc vị, trả hết mát mẹ khẩu. Uống một ngụm cả người đều thoải mái. Ở đến xuất thần tiên phù hộ cái này kết luận sau, càng là động lực 10 phần. Chỉ là làm việc nhiều, lưu hắn nhiều, nước uống cũng liền càng nhiều. Mi Nương cứ như vậy tới lui vận thủy, mệt cả người nhức mỏi, lại không dám dừng lại, liền sợ nàng nói cái mệnh tự sẽ có người khác tới tiếp nhận này công tác, không có không gian thủy cùng đặc hiệu dược thủy liền tính uống lại nhiều cũng vô dụng. Huống chi, liền kêu tam khẩu đại lưu. liền tính bị nàng chứa đầy không gian nước thuốc cũng không đủ những người này liền uống lại dùng, nàng chỉ có thể tiếp tục làm một người vất vả vận công trình thủy lợi. Thẳng vội đến giữa trưa, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên mới mang theo đội 500 người quan binh hồi phủ. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên khi trở về đều đầy mặt tiêu sắc, ở nhìn thấy Mi Nương không có việc gì sau, thần sắc mới hòa hoãn. Giang Sở Dạ chỉ đối Mi Nương nói câu, chiếu cố hảo. Chính mình. Lúc sau, liền chỉ huy kia đội quan binh thay đổi hạ trong phủ hạ nhân. Vương Phi dù sao cũng là cái nữ tử, phía trước nhân không người có thể gánh khởi đại lương mới bất đắc dĩ căng ra đầu thượng, hiện giờ có thể chủ sự. Vương Phi nhẹ nhàng qua đi mới cảm giác cả người mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ đều ở kêu gào. So với trong phủ những người này, quan binh hiệu suất không phải một cấp bậc, khai quật động tác cũng nhanh rất nhiều. Mi Nương tìm cơ hội đem Giang Sở Dạ kêu lên một bên, đem không gian thủy cập liên bang đặc hiệu dược sự cùng Giang Sở Dạ vừa nói. Giang Sở Dạ đầu tiên là ngạc nhiên, sau là kinh hỉ, ngay sau đó đem chỉ huy cứu người công tác giao cho Dung Vương Phủ Đại Tổng Quản. Giang Sở Dạ phía trước liền dùng mấy cái chữ vật vòng ngọc bên trong đều là đại lưu, ngày thường ra cửa đều sẽ ở bên trong chứa đầy không gian thủy. Chỉ là lần này đem Mi Nương mang theo trên người, hắn liền không đem kia mấy cái vòng ngọc mang theo trên người, hiện giờ vừa vặn có thể dùng những cái đó vòng ngọc trang nước thuốc. Hai người đi vào xúc thủy gian, từ vòng ngọc lấy ra mấy khẩu đại lưu bãi trên mặt đất, lúc sau liền ở cửa thủ, làm Mi Nương hướng đại lưu trang thủy. Phía trước có thử qua. Ở không gian ngoại Mi Nương có thể tùy ý đem trong không gian đồ vật chỉ cần bắt tay đặt ở lưu khẩu là có thể làm thủy tự động cũng nhanh chóng mà rót đầy đại lưu. Nhưng nếu là ở trong không gian, nàng cũng chỉ có thể sử dụng mang nước công cụ một chút mà từ trong sông mang nước. Vì tiết kiệm thời gian, hai người chỉ có thể như vậy tiểu tâm cẩn thận lựa chọn loại này trang thủy phương thức. Đương Mi Nương đem mấy khẩu đại lưu chứa đầy sau, Giang Sở Dạ lại thay mặt khác mấy khẩu. Mãi cho đến đem hắn vòng ngọc lưu đều chứa đầy, Giang Sở Dạ mới tìm tới Vân Hiên, làm hắn phụ trách vương phủ múc nước cùng hướng trong nước phóng dược công tác. Thủy là hảo thủy, không cần tiền, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Dược là hảo dược, giá cả sang quý, dùng xong rồi liền không có, hắn tuyệt không có thể giống Mi Nương như vậy trơ mắt xem người như vậy lãng phí. Hùng chi không tính trong phủ người, hắn mang đến người liền có 500. Như vậy nhiều người cùng nhau lãng phí khởi thủy tới là cỡ nào khổng lồ số lượng. Nếu là đều dùng thả dược thủy, tuyệt đại đa số dược đều là bị lãng phí. Không bằng cũng chỉ vận qua đi bình thường không gian thủy, ở làm Vân Hiên nhìn chỉ hướng một ngụm lưu phóng đặc hiệu dược, lúc sau kia khẩu lưu thủy cũng chỉ làm cứu trị sử dụng. Dù sao hiện giờ thần tiên nghe đồn đã là ồn ào huyên náo, chỉ nói là thần tiên ban cho tiên dược, đem hết thể đều đẩy thần tiên trên người là được. Vân Hiên tự nhiên là minh bạch này thủy không bình thường, đối với sư phụ giao đái nhiệm vụ chính là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Từ mang về 500 người bên trong chọn mấy cái nhìn như mặt lạnh, làm cho bọn họ liền ở bên ngoài trông giữ thủy phát, hắn tác tự mình phụ trách vận công trình thủy lợi làm, như vậy phương tiện Mi Nương hướng đại lưu phóng thủy. Đối với thả dược thủy, ai cũng không được đa dụng, đến nỗi những cái đó không phóng dược thủy thật không có hạn chế, cùng lắm thì hắn nhiều vận vài lần là được. Hiện giờ rất nhiều sự, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ dù chưa nói toạc, lại cũng không cố tình gạt Vân Hiên. Vân Hiên lại là cái khôn khéo, rất nhiều sự hắn cũng xem tới được. Thật giống như vì sao Mi Nương không ở nhà khi, trong nhà giếng nước liền sẽ làm, Mi Nương trở về không mấy ngày giếng nước lại có thủy. Vì sao kia thủy hương vị cùng phía trước hương vị bất đồng. Còn có nguyên bản vương phủ thủy hàm sáp khó uống, lúc này lại cùng trong nhà kia khẩu nước giếng giống nhau như lúc. Hắn cùng Giang Sở Dạ đều không ở trong phủ, chỉ có Mi Nương vẫn luôn vất vả mà vận thủy, hết thảy đều đã như vậy rõ ràng, hắn lại không phải ngốc, làm sao lại đoán không được. Nếu bọn họ không có cố tình gạt chính mình, hắn cũng liền không có gì bất mãn, chỉ cần bọn họ không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi, người thông minh cũng không cần đem hết thảy đều nói rõ ràng, chỉ cần muội tử là an toàn so cái gì cũng tốt. Giang Sở Dạ biết này đó đặc hiệu dược mua có bao nhiêu kịp thời. Mà bên ngoài thương tình đồng dạng nghiêm trọng, thời gian lãng phí không được, giao đái xong lúc sau liền ra phủ đi tìm Dung Vương. Lần này trấn thai Dung Thành tuy không phải trấn mắt, gặp thai họa tình huống lại không dung lạc quan, trực tiếp sụp xuống phòng ốc vượt qua một nửa, còn lại đa số cũng đều thành nguy phòng. Trận này thai nạn chung, trước tiên chạy ra giả 10 chi 5, 6, bị đào ra người bị thương vô số kể, cuối cùng tử vong nhân số siêu và người, nếu không có này đó đặc hiệu dự ở. tử vong nhân số đem xa xa vượt qua này đó. Có Vân Hiên ở, Mỹ Nương lại không cần tự mình động thủ vận thủy, chỉ là đi theo Vân Hiên bên người giúp đỡ. Chỉ là không biết vì sao, từ Giang Sở Dạ rời đi sau không lâu, Mỹ Nương trong đầu liền vang lên vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Cứu người vượt qua 1000, đạt được không gian khen thưởng 1 phần. Để vào kho hàng thỉnh kiểm tra và nhận. Cứu người vượt qua 1 vạn, đạt được không gian khen thưởng 1 phần. Để vào kho hàng thỉnh kiểm tra và nhận. Mỗi đến một cái số nguyên liền sẽ vang lên một lần hệ thống nhắc nhở. Mỹ Nương đại khái minh bạch đây là những cái đó nước thuốc cứu người sau, không gian cấp khen thưởng. Như vậy xem ra cứu người 100 khi đại khái cũng sẽ có nhắc nhở đi, chỉ là bị nàng cấp bỏ qua. Tưởng tượng đến nàng nước thuốc thế nhưng cứu nhiều người như vậy thánh mạng, nàng liền rất tự hào, những cái đó bạc quả thực không có bạch hoa. Tuy rằng rất tò mò cái này không gian khen thưởng là cái gì, nhưng vẫn không có thời gian cùng cơ hội tiến không gian đi xem, cũng liền cưỡng chế trong lòng kích động. Tới rồi buổi tối, trong phủ phía trước bị đè ở phế tích hạ 137 nhân tài tính đều đào ra tới. Trong đó bao gồm Dung Vương một tử, một nữ, 4 gã tiểu thiếp ở bên trong, chết đi có 48 người, dư lại vết thương nhẹ 49 người, trọng thương 40. Cả tòa vương phủ rơi vào cực kỳ bi ai bên trong. Đặc biệt là đã chết thứ tử thứ nữ 2 vị di nương, càng là khóc ruột gan đứt từng khúc. Dung Vương vẫn luôn lưu tại bên ngoài chỉ huy cứu viện, chỉ có ở biết được trong nhà tình huống lúc sau rơi xuống vài giọt nước mắt ở ngoài, còn lại thời gian tất cả đều bận rộn chỉ huy cứu người. Vương phủ cũng liền từ Dung Vương chính thất vương phi Thích Thị làm chủ. Nguyên bản ở Mi Nương ý tưởng chung, Dung Vương có thể cưới 10 mấy tiểu thiếp, vị này vương phi tất nhiên là cái cực mềm yếu người, nhưng ở gặp qua lúc sau. Mi Nương đều không thể không đối vị này Thích Vương Phi chọn ngón tay cái, nàng tuyệt đối là nữ trung hào kiệt ta. Từ động đất phát sinh sau nàng bị người từ sập trong phòng cứu ra sau liền tổ chức trong phủ người sống sót bắt đầu cứu người, kia sấm rền gió cuốn cường thế phương pháp Mi Nương là thuốc ngựa đều đuổi không kịp. Hơn nữa, đối với những cái đó vương gia tiểu thiếp, nàng cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn không được nghĩ cách cứu viện, có khi ngược lại sẽ tự mình động thủ cứu người. Chính là này phân trí tuệ cũng rất làm người bội phục. Nếu không phải nàng chỉ huy kịp thời, chỉ sợ lần này chết đi còn không ngừng 48 người. Chỉ là nàng liền tưởng không rõ như thế cường đại một vị vương phi, sao có thể mắt thấy trượng phu một cái lại một cái mà trở về nạp tiếp. Nàng liền sẽ không muốn ngăn cản sao. Dù sao thay đổi là nàng, Giang Sở Dạ dám cưới một cái trở về nàng đều dung không dưới, tuyệt đối là đại đao hướng địch nhân trên đầu chém tới. Cùng vị này cường đại vương phi so sánh với, những cái đó tiểu thiếp liền quá mức mềm yếu, tiếng khóc, kêu đau thanh vẫn luôn không đoạn quá. Có khi Mi Nương đều phiền chán tưởng lấy đồ vật đem này đó nữ nhân miệng lấp kín, nhưng vị kia vương phi đâu. Chăm vội bên trong thế nhưng hảo tính tình mà từng bước mà an ủi. Thật là hảo tính tình đến không được. Ở người đều cứu ra lúc sau, đầu tiên là đem tử nạn giả ngừng ở một chỗ, vương phi lại chỉ huy người trước đào trong phủ tổ lương. Đồng thời lại sai người đi nhóm lửa nấu cơm. Duy nhất ở thời điểm này đáng giá làm người vui mừng chính là nhân động đất mà khiến cho vỏ quả đất biến thiên, nguyên bản làm mau 2 năm trong hồ thế nhưng toát ra mấy cái thủy mắt, trong vương phủ nước ăn vấn đề nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, Mi Nương cũng mừng rỡ không hề từ trong không gian phóng thủy. Chỉ là tới rồi buổi tối, dư chấn còn khi có phát sinh, nhân trong phủ phòng ốc hơn phân nửa đều sụp, không sụp cũng không ai dám trụ. May mắn còn tồn tại xuống dưới người liền ở đất chống thượng vây quanh từ phế tích bên trong đào ra chăn ngồi. Uống lên chén cháo sau, mệt nhọc một ngày Mi Nương liền dựa vào Vân Hiên trên vai liền ngủ rồi. Hưng đông khi, Giang Sở Dạ trở về một chuyến, thấy trong phủ tình huống đại khái ổn định, liền đem 500 danh quan binh cùng Mi Nương, Vân Hiên đều mang đi, thuận tiện đem xuyên ở chuồng ngựa mã cũng dắt đi. Phát sinh động đất, nên bang cũng đều rút, lại nhiều dung vương cũng có thể làm được. Bọn họ phải về Bảo Hà thôn nhìn xem, tuy rằng ly rất xa, ai lại biết bên kia có hay không phát sinh như vậy mãnh liệt động đất. Dung Vương từ động đất phát sinh trước liền không nghỉ tạm, khi đó hắn mới vừa mang theo Giang Sở Dạ, Vân Hiên đem lương thực chất đống hảo, tâm tình rất tốt mà quyết định uống một chén. Trên mặt đất long xoay người trước tiên nếu không phải bị Giang Sở Dạ một chân đá ra phòng, chỉ sợ hắn cũng muốn bị chôn. Hồi tưởng khi đó phòng ốc ở bọn họ 3 người đều ra tới sau không lâu sập tình cảnh, vẫn là nghĩ mà sợ a. Lúc sau chính là cứu người, lại cứu người. Hợp với 2 đêm chưa ngủ, hắn hai mắt ngao đỏ bừng, lúc này tâm tình lại không như vậy trầm trọng. Giang Sở Dạ cho hắn nước thuốc thật sự quá dùng tốt, những cái đó không có đương trường bị tạp chết người, cứu ra sau chỉ cần dùng kia nước thuốc không có chết lại một cái, miệng vết thương cũng khôi phục thực hảo, cái này làm cho hắn thực kích động. Như vậy mãnh liệt động đất, hắn tuy không trải qua quá, sử thượng lại có ghi lại. Từ phế tích hạ cứu ra người, 10 không sống 34, những người đó không đều là bị đương trường tạp chết, đa số đều là bởi vì vô dược nhưng dùng cuối cùng chết vào thương chỗ sinh ngủ. Mà hắn dung thành bá tánh dùng Giang Sở Dạ mang đến dược sau, chẳng những miệng vết thương rất tốt mau, một ngày đi qua, thế nhưng không có người nhân miệng vết thương mà phát sốt, thật là cái kỳ tích. Dung Vương cùng Giang Sở Dạ tương giao nhiều năm, nhưng cùng sống chết huynh đệ. Tuy rằng hắn cũng không biết Giang Sở Dạ trên người phát sinh quá cái gì kỳ ngộ, nhưng có thể ở được kỳ ngộ lúc sau đầu tiên nghĩ đến hắn cái này huynh đệ, hắn thực vui mừng. Ít nhất thuyết minh, ở Giang Sở Dạ trong lòng, có năng lực khi cái thứ nhất muốn bang chính là hắn. Ngẫm lại nửa năm trước kia, khi đó hắn dung thành cùng bên ngoài cũng không nhị dạng. Không lương, không thủy, trật tự hỗn loạn, cường thủ hào đoạn, thỉnh thoảng truyền ra có người nhân chịu đựng không được đói khát giết người ăn thịt sự. Hắn cái này dung thành chủ nhân trừ bỏ đối những người đó dùng trọng hình ở ngoài cũng nghĩ không ra biện pháp. Thằng đến nghe nói mất tích Giang Sở Dạ sờ tiến hắn thư phòng, ở hắn còn không kịp cảm khái huynh đệ ly biệt chi tình khi. Một câu không nói, ngay trước mặt hắn trống rông biến ra một đống lương thực, sau đó, một đống lại một đống, mấy tức chi gian liền đem hắn thư phòng trang hơn phân nửa. Ở hắn khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, Giang Sở Dạ lại vây vây tay, nửa thư phòng lương thực lại biến mất. Lúc sau, cái gì thần tiên ban lương nói cũng chưa nói, chỉ nói một câu, lương cho ngươi, giúp ta. Kiếm bạc. Tuy rằng không rõ luôn luôn đối vàng bạc chi vật không bỏ trong lòng huynh đệ là chịu cái gì phong, nhưng hắn không có hỏi nhiều, huynh đệ làm việc đều có hắn đạo lý, là huynh đệ liền không có hoài nghi, hắn chỉ cần lương thực liền hảo. Từ đây, dung thành bá tánh được cứu trợ, dung ngoài thành tích tụ dân chạy nạn cũng được cứu trợ, tuy rằng chỉ là hơi mỏng cháo. Ít nhất làm người ở khốn cảnh nhìn thấy hy vọng, chỉ cần người còn sống, một ngày nào đó tai nạn sẽ đi qua. Nhưng một hồi động đất lại đem dung thành bá tánh bình tĩnh sinh hoạt đánh vỡ, động đất qua đi, dung thành hủy hoại thất thất bát bát, nam diện tường thành đều bị chấn sụp, cũng may trong thành chấn tình nghiêm trọng, bên ngoài dân chạy nạn còn không có rất nhiều dũng mãnh vào, nếu là chờ chấn tình ổn định lúc sau, trốn đi dân chạy nạn là tất sẽ theo dõi trong thành rồi rào lương thực dự trữ. Tường thành cần thiết muốn trong thời gian ngắn nhất chữa trị. Xem như bên trong thành trăm phế đại hưng, muốn trùng kiến đều không phải là một ngày hai ngày việc. Cho dù có Giang Sở Dạ ở phía sau duy trì, nhưng như vậy một cái đại cục diện rồi dám, hắn lại có bao nhiêu tin tưởng đâu. Mắt thấy mùa đông liền phải tới, dung trong thành tốt phòng ốc không có mấy gian, cái này mùa đông bá tánh muốn như thế nào chống lạnh. Tuy nói năm nay thời tiết không giống năm rồi như vậy giá lạnh, nhưng ai có thể bảo đảm năm nay mùa đông sẽ không rét lạnh. Bi buồn vui hỉ dung vương trong lòng, Giang Sở Dạ tựa như ám dạ chung một chản chỉ lộ đèn sáng, hắn đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Giang Sở Dạ trên người. Giang Sở Dạ mang mi nương Vân Hiên tìm được dung vương khi, dung vương đang ngồi ở lâm thời đáp khởi trong đại trướng nghỉ ngơi. Giang Sở Dạ xốc trướng mảnh tiến vào thanh âm đem hắn bừng tỉnh, nhìn thấy Giang Sở Dạ sau, dung vương lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, huynh đệ. Ngươi kia thủy thật là thần, còn có sao? Giang Sở Dạ vươn hai ngón tay, hai gian. Phòng trống. Muốn đại. Dung Vương biết có môn, lập tức làm người đi chuẩn bị, không bao lâu liền chuẩn bị ra tới. Giang Sở Dạ mang mi nương qua đi, đem một cái phòng trống đều phóng đầy trang nước thuốc lưu, một cái khác phòng trống còn lại là chứa đầy lương. Lúc sau. Cáo tử. Dung Vương các loại giữ lại, thậm chí trong giọng nói mang theo khóc ý. Nhưng Giang Sở Dạ nói cũng không sai, lần này gặp tai họa đều không phải là chỉ có dung thành một chỗ, bọn họ muốn cứu người còn có rất nhiều, liền giống như thi hải trấn nhỏ, còn có bọn họ ra, trong nhà còn có bọn họ thân nhân. Lần này động đất, không biết nho nhỏ Bảo Hà thôn có không may mắn thoát khỏi. Dung Vương cũng biết lại nói vô dụng, nếu Giang Sở Dạ hướng hắn bảo đảm nếu là thuận lợi, nhất muộn nửa tháng sau liền sẽ gấp trở về. Hơn nữa, Giang Sở Dạ trụ tiến vương phủ đệ nhất vãn, bọn họ đã đi đem sở hữu có thể chất đống lương thực địa phương đều chất đầy. Tuy nói lương thực trên mặt đất tâm động đất bị sập phong ốc ngăn chặn, nhưng chỉ cần đem mặt trên gạch ngói lột ra, lương thực cũng sẽ không đã chịu cái gì tổn thất, những cái đó lương hơn nữa phía trước Giang Sở Dạ đưa tới, cũng đủ Dung Thành người ăn thượng 3 tháng. Dung Vương đành phải rơi nước mắt cáo biệt, lưu luyến không rời mà tiễn đi Giang Sở Dạ 3 người. So sánh với khi một đường đi chậm, trở về khi 3 người đều nóng lòng về nhà, Mi Nương càng là buông tha xe ngựa cùng Giang Sở Dạ ngồi chung một con, cứ như vậy, phía trước đi rồi 7 ngày lộ trình, nhiều nhất không vượt qua 4 ngày là có thể chạy trở về. Ra roi thúc ngựa mà đuổi 2 ngày lộ, ở giữa Mi Nương lại nghe được một lần hệ thống nhắc nhở âm, cứu người vượt qua 10 vạn, đạt được không gian khen thưởng một phần, để vào kho hàng thỉnh kiểm tra và nhận. Mi Nương biểu tình còn không có tới kịp biến hóa, hệ thống âm lại vang lên. Không gian chủ nhân có mang một viên nhân ái chi tâm, không gian tình yêu độ mãn điểm, đạt được từ bi tâm địa danh hiệu, không gian nhưng thăng cấp, hay không khởi động thăng cấp hệ thống. Không thể tưởng được vẫn luôn không biết muốn như thế nào thăng cấp không gian liền bởi vì lần này cứu tế mà đạt tới thăng cấp yêu cầu. Mi Nương biết lần này thăng cấp sau, không gian tất nhiên sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, mà như vậy biến hóa không thể nghi ngờ sẽ là tốt. Cũng không chậm trễ, Mi Nương ở trong lòng mặc niệm, thăng cấp. Bên thai là câu kia quen thuộc, không gian thăng cấp chung, xin chờ đợi. Mi Nương cười thân mình thẳng run, bị cùng nàng ngồi chung Giang Sở Dạ phát giác, nhân nhìn không tới nàng biểu tình, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mi Nương liền đem không gian thăng cấp sự cùng hắn vừa nói, Giang Sở Dạ cũng rất cao hứng, đương nghe nói lần này cứu người sau không gian có tình yêu độ tăng lên, đặc biệt là biết hiện giờ cứu vượt qua 10 vạn người, chính là Giang Sở Dạ cũng không khỏi khiếp sợ. Cả tòa Dung Thành 30 vạn dân cư, trừ bỏ động đất khi chạy ra tới mười mấy vạn người cùng còn chôn ở ngầm không đào ra, bọn họ dược như vậy trong thời gian ngắn liền cứu 10 vạn người, thật sự là đủ làm người tự hào. Nếu là có năng lực, bọn họ tự nhiên nguyện ý càng nhiều mà cứu người, không đơn giản là vì không gian ích lợi cùng những cái đó lê bao, chỉ là đơn thuần hưởng thụ cứu người sau thả lỏng tâm tình. Nhưng ở không có thực lực phía trước, bọn họ vẫn là muốn lấy tự thân an toàn là chủ. Dọc theo đường đi chứng kiến nơi nơi đều là sập phong ốc, cũng may nhân ngoài thành sở xây nhà phòng hơn phân nửa đều là dùng thảo làm nóc nhà, không giống trong thành phần lớn này đây ngói vì đỉnh, sập thời điểm cho dù là bị nhốt ở phòng trong, chỉ cần không bị xà nhà trực tiếp tập trung, tử thương vẫn là không bằng trong thành nhiều. Chỉ là, lúc này bên ngoài một mảnh hỗn loạn, không có quan binh cứu người, đã trải qua 2 năm đại hạn gian nan sống sót mọi người, xem quen rồi các loại thói đời nóng lạnh. Những cái đó vì một ngụm thức ăn là có thể đả thương người tánh mạng, đáy lòng cuối cùng một chút lương thiện đều không tồn tại, cứu người giả ít ỏi không có mấy. Huống chi, trải qua 3 ngày, nguyên bản thân thể đã tại đây 2 năm trung đào giống người như thế nào có thể ai quá 3 ngày không ăn uống nhật tử. Không có thể từ phế tích chính mình bò ra tới, sợ là đã sớm biến thành lạnh băng thi thể. Bọn họ còn nhìn đến không ít mang theo kích động tâm tình từ phế tích đào thi thể ra tới người. Tựa hồ những cái đó đều là bọn họ có thể sinh tồn lương thực. Thậm chí còn có người liền như vậy ở ven đường cầm một ngụm nồi to nấu trong nồi thịt. Kia thịt. Mi Nương không đành lòng lại xem, nàng có lương thực, còn có rất nhiều lương thực, nhưng nàng không thể lấy ra tới. Muốn thi cháo là chuyện tốt, đã có thể bọn họ 3 người một khi lấy ra đống lớn lương thực, ngay sau đó, Nhậm Giang Sở Dạ võ công lại cao, cũng đến trở thành điên cuồng giả tế phẩm. Những người này đã điên rồi. Ở bọn họ ăn thượng đệ nhất khẩu thịt người thời điểm, bọn họ cũng đã điên rồi, có thể làm cho bọn họ bình tĩnh chỉ có quân đội, rất nhiều quân đội. Mà bọn họ chỉ có 3 người. Tâm lại đau, lại không đành lòng, cũng không thể không ngoan hạ tâm trạng. Không phải không nghĩ tới như lần đó ở giáo úy phủ giống nhau tránh ở trong không gian ra bên ngoài ném lương thực, nàng rõ ràng hơn, nàng nếu là làm, chẳng những cứu không được người, càng sẽ khiến cho giết chóc. Mọi người sẽ điên rồi dường như đoạt lương thực, vì nhiều chiếm hữu một chút lương thực, bọn họ sẽ đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng đồng dạng đoạt đến lương thực nhân thân thượng, những cái đó cướp được lương thực người không có tuyệt đối thực lực nói, liền sẽ trở thành người khác con mồi. Vì một ngụm đồ ăn giết người sự sớm đã nhìn mãi quen mắt. Ngạnh hạ tâm địa làm bộ không thấy, dần dần từ không đành lòng đến lạnh băng, lại đến chết lặng. Trừ bỏ sẽ ở bảo đảm tự thân an toàn thời điểm. Ngẫu nhiên cứu mấy cái rời xa đám người gặp nạn giả, dư lại thời điểm bọn họ đều là ở lên đường. Khắc, uống khẩu không gian thủy. Đói bụng, ăn chút trong không gian món ăn lạnh. Mệt nhọc. Mi Nương sẽ ở Giang Sở Dạ trong lòng ngực tiểu ngủ, Vân Hiên có khi cũng sẽ ở trên ngựa mị hạ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhân tinh thần vô dụng từ trên ngựa ngã xuống dưới. Giang Sở Dạ dường như sẽ không mệt nhọc, dường như vẫn luôn đánh hoàn toàn tinh thần, luôn là ở trước tiên phát sinh trạng huống. Động đất sau duy nhất chỗ tốt chính là các nơi đều trào ra một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân thủy mắt, có chút là từ trước liền có chỉ là khô cạn, có chút còn lại là trống rỗng liền toát ra dường như. Thẳng đến hai ngày sau ban đêm, ba người theo con đường từng đi qua đi đến một cái kêu kẹp khe núi địa phương, nơi này là hai sơn kẹp một mương địa thế, từ xưa đó là hành binh hiểm địa, toàn trường năm giảm. Mà lúc này, nhân trận này động đất, hai sơn chi gian bị đại lượng từ trên núi lăn xuống cục đá lấp đầy, thỉnh thoảng còn có đại khối núi đá cớ thượng lăn xuống. Như vậy lộ, ai lại dám đi? Nếu là tưởng từ hai bên ngọn núi vòng qua đi, nhưng đường núi lại đầu tiêu khó đi, trải qua động đất lúc sau, nơi nơi đều là phay đứt gãy, chính là Giang Sở Dạ cũng không dám nói chính mình có thể an toàn lật qua núi lớn, càng miễn bản còn mang theo Vân Hiên cùng Mi Nương, cái này hiểm hắn mạo không dậy nổi. Ba người dừng lại thương nghị, lại cấp cũng không phải biện pháp, không đi con đường này cũng chỉ có thể từ đồ vật hai mặt vòng hành. Mặt đông là hải, nay vừa ra hải 10 ngày nửa tháng cũng không tất hồi đến tới, huống chi bọn họ không thuyền, đối đường biển lại không thân, hiện giờ lại không phải Thái Bình trong năm, hải tặc hung hăng ngang ngược, ở trên biển mặc hắn công phu lợi hại ra không có tự bảo vệ mình năng lực. Đến nỗi đường vòng phía tây, chỉ có quá gai hải quan đến Tả Lương quốc, lại từ Tả Lương quốc đến Nam Phiên quốc, đường vòng trung bình quan hồi Thương Gian quốc, lại đi thượng nửa tháng mới có thể chạy về Bảo Hà thôn, toàn bộ hành trình cuối cùng ít nhất 2 tháng. Huống hồ, hiện giờ phía trước chiến sự căng thẳng, làm Thương Gian quốc cuối cùng một đạo phòng tuyến, vô luận là gai hải quan vẫn là trung bình quan đều sẽ không tùy tiện làm người ra vào. Liên tính thuận lợi xuất quan, làm địch quốc người, bọn họ ba người bên trái Lương quốc chỉ sợ cũng là một bước khó đi. Cuối cùng, ba người chỉ có thể về trước Dung Thành, đãi Dung Thành ổn định lúc sau, làm Dung Vương phái binh lại đây hỗ trợ khơi thông đường núi. Thậm chí còn có thể từ Dung Vương phái binh ra mặt bọn họ ra lương, làm người sống sót giúp đỡ tu lộ, đồng thời cung cấp bọn họ ẩm thực. Có ăn có uống có việc làm, tổng hội làm tồn tại người có chút buôn đầu đi. Thuyền cái vững vàng đất trống, Vân Hiên sinh hỏa, Mi Nương từ trong không gian lấy ra nổi cùng đồ ăn, còn có hai chỉ thiết bếp lò. Làm hai cái nam nhân nhặt xài chuẩn bị cơm chiều, vài thiên không hảo hảo dừng lại ăn khẩu nhiệt cơm, nàng đối có thể uống thượng một ngụm canh thực chờ mong. Cũng may này đó đồ ăn phần lớn đều là trải qua liệu lý cơ gia công quá, hai cái nam nhân liền tính chủ nghệ lại kém tư vị cũng sẽ không hư đến nơi nào, rốt cuộc chỉ cần bọn họ đem sinh nấu thành thục, căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng. Mi Nương còn lại là tìm cái chỗ ngồi, từ trong không gian lấy ra hai đỉnh lều trại nghiên cứu lên. Cũng may lúc này không gian thăng cấp đã hoàn thành, bằng không bọn họ thật liền phải màn trời chiếu đất mà ngủ. Lều trại là từ buôn bán cơ mua tới thương phẩm, Mỹ Nương một hơi liền mua 10 đỉnh, lúc ấy nàng còn vì chính mình xa xỉ hối hận, chủ yếu vẫn là nàng cho rằng liên bang loại này công nghệ cao lều trại tuy rằng thời cổ không có, lại cũng không phải nhu yếu phẩm. Hơn nữa, lúc này dùng da trâu làm ra lều trại cũng không tính quá kém. Nàng có một lều trại về sau tìm người chiếu làm cũng có thể. Mà khi nàng lần này chân chính từ kho hàng lấy ra lều trại sau, nàng liền hối hận, giống loại này căng ra, thu hồi hoàn toàn tự động, căng ra khi có thể giữa quân lều lớn dùng, thu hồi tới lại chỉ có một tiểu ba lô lớn nhỏ lều trại, thời đại này thật đúng là không có, nàng muốn tìm người làm cũng không những cái đó tài liệu cùng khoa học kỹ thuật A. Thật đúng là liên bang xuất phẩm, phòng ngụy bảo đảm. Quả nhiên, ở nàng khởi động một lều trại lúc sau, Giang Sở Dạ liền buông trong tay sống chạy tới. Ở trong mắt hắn, loại này lều trại tại hành quân đánh giặc chung không còn gì tốt hơn, lại phương tiện lại thực dụng, tuy nói là quý chút, nhưng kêu bản thuyết minh thượng trói lọi phòng vũ, phòng cháy, phòng cát, nhưng thay đổi ánh sáng chiết xạ có ẩn nấp cùng nghĩ hình công năng chờ chữ làm hắn đỏ mắt, tuy rằng phần lớn tự đều không nhận biết, đại khái ý tứ đảo cũng minh bạch chút. Cho dù hắn sớm đã không phải mang binh đánh giặc tướng quân, nhưng đối với hết thể cùng quân sự có quan hệ sự vật hắn vẫn là như vậy ham thích, như vậy tích cực. Nói đến cùng, vẫn là nhiều năm thói quen cho phép, huống chi đỉnh đầu có chứa ẩn nấp công năng lều trại, ở trong chiến tranh cũng có thể mê hoặc địch nhân, làm địch nhân tạo thành khinh địch, tiến tới lấy được toàn diện thắng lợi A. Đến nỗi cái kia nghĩ hình công năng là cái gì? Hắn thật đúng là không quá lý giải. Mua nhiều ít. Giang Sở Dạ há mồm liền hỏi, hắn cỡ nào hy vọng mi nương trả lời là 1000 đỉnh, thậm chí là 10000 đỉnh hắn đều không ngại nhiều. Kết quả, mi nương nhược nhược mà vươn 10 căn ngón tay, khổ một khuôn mặt, liền 10 đỉnh, ta không biết. Nàng thật không phải cố ý, ở nàng quan niệm hành quân đánh giặc cách xa nàng thực, liền này 10 đỉnh lều trại cũng đủ nàng dùng cả đời được không? Giang Sở Dạ chịu chịu khoe miệng, hảo đi, ít nhất còn có 10 đỉnh, mi nương không có chỉ mua đỉnh đầu hắn đã hẳn là may mắn. Vân Hiên ở trong nồi phóng hảo canh, đặt ở bếp lò thượng thiêu, hắn cũng đối này đỉnh lều trại có rất cao hứng thú. Mi nương ấn thuyết minh thư yêu cầu ở lều trại đi tới hành toàn thân ra quét, lại chỉ giả thiết 3 người có thể tiến vào, lúc sau, mỗi lần ra vào lều trại chỉ cần ở lều trại trước vừa đứng, trải qua quét ngắm liền có thể. Mặt khác không có bị cho phép tiến vào người liền tính là cầm đao cắt kiếm thứ cũng đừng nghĩ đi vào lều trại. Đương nhiên, lều trại bên trong là nhu hòa đạm vàng nhạt tài chất, còn có sẽ sáng lên cũng sẽ không chói mắt công năng, càng là có điều ôn công năng, hết thể đều có thể tùy tâm sở dục mà lấy làm người trụ thoải mái, an toàn vì tiền đề. Vào cửa chỗ còn chi kỷ mà thiết cái đổi giày chỗ, nhìn như hơi mỏng tài chất đạp lên mặt trên mềm mại, nằm ở mặt trên lăn lộn đều sẽ không cùng đến. Từ tiến lều trại về sau, Vân Hiên tựa như tò mò bảo bảo dường như ở lều trại bên trong này sờ sờ, kia nhìn xem, Giang Sở Dạ tuy nói không như vậy mất mặt, cũng là một đôi mắt không đủ sự. Đặc biệt là thỉnh thoảng thực yêu thương mà xem mi nương liếc mắt một cái, là mi nương rất rõ ràng mà minh bạch hắn đoán nghiệm, hắn là ở vì sai thất 990 đỉnh lều trại ở ai điếu. Mi nương đã sớm lĩnh giáo qua Liên bang Khoa học Kỹ thuật Thần Kỳ, đối lều trại đã có thể làm được bình tĩnh. Húng chi nàng đã từng tiếp xúc quá tri thức liền tính không chính mắt gặp qua như vậy lều trại, tiếp thu năng lực cũng so đổ nhà quê dường như hai cái mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, lều trại bên trong là trống không, mi nương từ trong không gian lấy ra mấy giường chăn đệm ném cho khác hai người. Lúc sau, nàng lại rửa gần cái này lều trại lại vì chính mình khởi động một cái giống nhau như lúc lều trại, rốt cuộc nam nữ ở chung một phòng sẽ xấu hổ. Lều trại căng hảo sau. Ba người bưng nhiệt canh tốt đẹp vị đồ ăn trở lại Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên lều trại dùng cơm, bếp lò thượng còn thiêu thủy, đại thủy khai lại phao thượng một hồ thanh hương trà, có thể thanh trừ mấy ngày liền mỏi mệt. Uống lên chút rượu, hai ngày không ngủ Vân Hiên trước chịu đựng không nổi, hướng trong chăn một toàn ngủ trời đen kịt. Mi nương nhân trên đường ở Giang Sở Dạ trong lòng ngực tiểu ngủ vài lần, nhưng thật ra không đây, trên người lại cũng điên giống muốn tán giá. Chỉ có Giang Sở Dạ còn tinh thần sáng láng nhìn không ra mệt mỏi. Vừa vặn không gian thăng cấp hoàn thành lúc sau còn không có đi vào, Sấn Vân Hiên ngủ chính đủng, hai người nắm tay tiến trong không gian một dạo. Đi vào trong không gian, Sơn vẫn là kia vài tòa Sơn, Sơn Cốc vẫn là cái kia Sơn Cốc, không gian vẫn là như vậy đại không gian, liền trên núi thụ cũng giống như không nhiều một cây, trong sông cá vẫn là thực tràn lan. Giữa ở trên núi tiểu động vật thỉnh thoảng sẽ lưu đến chân núi ý đồ tiến vào bên trong sơn cốc phạm vi, lại bị S13 tấn trách mà xua đuổi đến trên núi. Đã bị S13 huấn đạo chỉ số thông minh thăng cấp tiểu trí chính ghé vào bờ sông từng ngụm mà vì chính mình bổ sung năng lượng. Hết thể đều không có thăng cấp mà có bất luận cái gì biến hóa, như thế thực ra ngoài hai người ngoài ý liệu, nguyên bản nghĩ ít nhất thổ địa cũng nên biến đại chút đi. Nhưng này cũng quá. Mi nương suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ thông suốt, có lẽ nơi này đã là thành hình, trong không gian hết thể cũng không sẽ thay đổi, chỉ là bởi vì lần trước thăng cấp sau không gian quyền hạn phong khoáng, nàng mới có thể nhìn thấy sơn cốc toàn cảnh. Nhưng lần này thăng cấp rốt cuộc được đến cái gì đâu? Đương nhiên, này đó còn không vội mà thực tiễn, mi nương tò mò nhất vẫn là cứu người khen thưởng, còn có cái kia cái gọi là từ bi tâm địa danh hiệu, không biết lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cấp chút vô dụng đồ vật. Trước cớ lạc mở kho hàng, tìm được cứu người khen thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra đều là lễ bao, chỉ là lễ bao nhân cấp bậc bất đồng mà chia làm màu trắng, hồng nhạt, màu đỏ, kim sắc 4 cái. Màu trắng quả nhiên như mi nương tưởng như vậy là cứu 100 người khi đưa, mặt sau mấy cái theo thứ tự là 1000 người, vạn người, 10000 người. Mi nương trước đem màu trắng lễ bao lấy ra, mở ra. Từ lấy ra một con bình nhỏ, hồng ngọc bình thân rực rỡ lung linh hoa lệ, chính diện chỉ có 3 chữ, tẩy tùy đan. Mi nương khỏe mắt run lên, tên này thật đúng là ác tục. Chuyển qua bình thân, mặt sau là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân thuyết minh, đơn giản là về liên bang như thế nào căn cứ mổ mổ môn phái bí phương nghiên cứu chế tạo ra tới, chuyên vì cải tạo nhân thể mà chế tạo. Đừng nhìn chỉ là một cái cải tạo, cùng cải thiện chi gian sai biệt bởi vậy có thể thấy được, này bình tẩy tủy đan chân quý có thể thấy được. Lại xem cách dùng cùng dùng lượng, mỗi người một cái, lấy năng lượng thủy đưa phủ. Một bình nhỏ, chỉ có đậu nành đại 10 viên, mi nương lại biết rõ, đừng nhìn chỉ có này nho nhỏ 10 viên, mỗi một cái giá trị đều mau đổi kịp nàng kia thượng vạn bình đặc hiệu dược. Ít nhất, nàng lấy ra một viên đi ra ngoài bán, tuyệt đối có thể bán thượng 500 vạn lượng. Đương nhiên, nàng 500 vạn lượng mua tới đặc hiệu dược, lấy ra đi bán cũng tuyệt đối không chỉ có thể bán 500 vạn lượng. Chỉ là cứu trăm người khen thưởng lễ bao liền khai ra tẩy tùy đan, mi nương cùng Giang Sở Dạ nối tiếp xuống dưới lễ bao càng thêm chờ mong. Mở ra cái thứ hai hồng nhạt lễ bao, tẩy tùy đan ít hai. Mi nương hắc tuyến, chẳng lẽ này bốn cái lễ trong bao đều là tẩy tùy đan? Chỉ là mỗi cao một bậc lễ bao chung tẩy tùy đan số lượng sẽ phiên bội. Hào đi, tuy rằng tẩy tùy đan là thứ tốt, ở chưa thấy qua hiệu quả phía trước mi nương trong lòng vẫn là không có gì cảm giác. Hơn nữa, tẩy tùy đan đã thuyết minh mỗi người chỉ có thể ăn một cái, nàng kia một lọ tẩy tùy đan đã đủ cả nhà ăn, này lại cấp hai bình tính sao lại thế này. Giang Sở Dạ nhưng thật ra thật cao hứng bộ dáng, nếu đều là tẩy tùy đan, cũng không tồi. Mi nương chừng hắn một cái, quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân tư tưởng là bất đồng, nếu đều cấp gì đan, nàng còn không bằng chờ mong sau lễ bao có thể khai ra chú nhan đan. Ăn xong lúc sau vĩnh viễn đều mị mị thanh xuân vĩnh chú thật tốt sự à. Bất quá, ngẫm lại cũng là, Giang Sở Dạ tốt xấu cũng là đánh giặc người, trong quân đội huynh đệ khẳng định không ít, này tam bình tẩy tùy đan khẳng định là không đủ dùng, khó trách hắn muốn lại nhiều chút. Không hề nghĩ nhiều, mi nương mở ra màu đỏ lễ bao. Tẩy tùy đan không có, tưởng tượng chú nhan đan cũng không có. Lộ ra một quyển lam dây cao su trang thư tịch, mặt trên liền hai tự, võ kỹ. Thật đúng là đơn giản sáng tỏ a, liền cái môn phái thuyết minh cũng không có, cũng không biết hệ thống đây là muốn nháo nào cọc, rõ ràng là như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật thời đại, vì phối hợp nơi này thời đại bối cảnh, thế nhưng làm ra như vậy cổ xưa một quyển sách. Đại khái là vì phối hợp không khí cùng tang thương cảm còn cố ý đem thư tịch phong bì làm cũ, biên giác càng là làm ra mài mòn hiệu quả, thật như là từ cái nào cổ mộ đào ra môn phái bảo điển. Mi nương đối loại này đánh đánh giết giết thư vô cảm, Giang Sở Dạ lại coi nếu trí bảo, nhẹ nhàng đem thư từ lễ bao chung lấy ra tới, thật cẩn thận sợ đem thư lộng tan dường như. Từng trang lật xem qua đi, thực mau bị bên trong sắc thái phong phú lại đơn giản dễ hiểu nội dung hấp dẫn đi vào, thỉnh thoảng phối hợp nội dung làm ra tương ứng động tác. Võ kỹ thư bị Giang Sở Dạ lấy đi, lộ ra phía dưới một quyển khác màu vàng nhạt bìa mặt đóng chỉ thư tịch, mới tinh bìa sách thượng ba chữ, như ngọc cặp sách. Mi nương tò mò mở ra, liền thấy bên trong thật dài mục lục đều là như thế nào dưỡng nhan, chỉ cần về làm nữ nhân như thế nào có thể trở nên càng mỹ lệ phương pháp ở bên trong đều tìm được. Còn có không ít dưỡng nhan thủy, dưỡng nhan hoàn chế tác, tài liệu càng là dễ tìm dễ làm chi vật. Cái này rất đúng mi nương tâm ý à, cầm ở trong tay liền tưởng lập tức học tập, liền cuối cùng một cái lễ bao đều không nghĩ đi mở ra. Vẫn là Giang Sở Dạ trước chấn tĩnh xuống dưới, bình tĩnh hạ tâm tình. Đem võ kỹ bên người thu hảo. Đơn giản nhìn vài lần, hắn đã bị bên trong nội dung thuyết phục, nhìn như đơn giản chiêu thức lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Chỉnh quyển sách cộng chia làm 9 tầng, chẳng sợ chỉ cần luyện hảo tầng thứ nhất là có thể đạt tới tơ bông cầm diệp đều có thể đả thương người nông nỗi, dư lại 9 tầng nếu đều hiểu thấu đáo, chỉ sợ cũng có thể rời non lấp biển cũng nói không chừng. Giang Sở Dạ thu hồi trong lòng rung động, đốc xúc mi nương mở ra cuối cùng một cái kim sắc lễ bao. Bằng không hắn thật sợ nha đầu này phủng thư trốn nơi nào liền xem cái trời đen kịt. Mi nương luyến tiếc buông như ngọc cặp sách, đánh lễ bao tốc độ đều nhanh rất nhiều. Đường lễ bao mở ra sau, chỉ nhìn đến ở lễ bao cái đáy trốn tránh tam trường phiếu ưu đãi dường như đồ vật, lấy ra tới vừa thấy, tùy ý thương phẩm mua sắm quyền sử dụng khoán. Mi nương lúc đầu còn không cho là đúng, nghe xong Giang Sở Dạ giải thích liền cảm thấy thứ này quả nhiên là so cái gì cũng tốt lễ vật à. Tuy rằng mua đồ vật vẫn là phải tốn bạc, nhưng đồ vật tùy tiện chọn, kia thật là tưởng mua cái gì mua cái gì. Bất quá, cửa hàng tối cao chịu đựng độ là mua cái gì nàng không rõ ràng lắm, phía trước thử qua cùng hệ thống câu thông, giống quản chế vũ khí kia loại đồ vật liền thuộc về cửa hàng hàng không bán, không biết có cái này phiếu ưu đãi lúc sau còn có cái kia hạn chế không có. Đương nhiên, không gian trí não không phải đặt ở nơi đó đương bài trí, vây vây tay, đem S13 đại nhân cấp đưa tới. S13 mắt lấp lánh loe sáng, hơi mang ngượng ngùng mà dùng hai chỉ chân trước so cái lớn nhỏ phạm vi, chủ nhân, không gian thăng cấp sau năng lượng nhu cầu tăng đại, S13 quả táo quả ăn sạch, vì bảo đảm không gian năng lượng sung túc, có không lại cấp S13 một ít trái cây. S13 nói năng lượng chính là mi nương cho rằng linh khí, nếu là đối không gian hữu ích, thông qua S13 không ngừng ăn cơm là có thể được đến, mi nương đương nhiên sẽ không buồn xịn. Tuy rằng không gian thăng cấp chưa thấy được cái gì chỗ tốt, trái cây nàng vẫn là không thiếu S13, chính là nó không ngừng ăn, sơn cốc những cái đó trái cây cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Làm nó liền ăn đi, ăn càng nhiều không gian linh khí liền càng nhiều, dù sao nàng trong không gian trái cây đã nhiều bán không xong, trừ bỏ chiếm dụng kho hàng ở ngoài cũng không có gì đại tác dụng. Trực tiếp từ kho hàng vứt ra mấy ngàn cân các loại trái cây đến S13 trước mặt, nàng cái này chủ nhân vẫn là rất chú trọng thủ hạ dinh dưỡng phối hợp vấn đề, nói không chừng ăn trái cây bất đồng sinh ra linh khí cũng bất đồng đâu. S13 nhạc ở trái cây đôi thượng lăn lộn, trường thứ thượng chắt nhất xuyến trái cây, rất giống cái chắt đường hồ lô rơm dạ biếng ngắm. S13 nhạc đủ rồi, nâng lên cái thanh long gầm lên, mi nương liền nhân cơ hội đưa ra vấn đề, S13 à, ngươi xem cái này phiếu ưu đãi, mặt trên nói tùy ý thương phẩm mua sắm quyền sử dụng khoán. Ngươi nói những cái đó cửa hàng không có thương phẩm có thể hay không mua đâu. S13 chính ăn đầy mặt quả tương, nghe xong sau gật đầu, trên nguyên tắc đúng vậy, bất quá, chủ nhân muốn mua cái gì cửa hàng không có đâu. Cửa hàng thương phẩm chính là cái gì cần có đều có, chỉ cần bên ngoài có, tuyệt đối không tồn tại mua không được, hơn nữa phẩm chất càng tốt. Ha ha, không có gì, chính là hỏi một chút. Mỹ nương đương nhiên không thể nói nàng là muốn mua quản chế vũ khí. Thật nói vạn nhất bị hệ thống biết sau lại sửa đổi này, đối quản chế vũ khí tiến hành hạn chế nàng khóc đều tìm không thấy địa phương. Dù sao hiện giờ trong không gian tiền liền mua một kiện thương phẩm đều không đủ, chờ kiếm được tiền rồi nói sau. S13 ngoan ngoãn mà ngà thành, tiếp tục cùng nó trái cây đại quân chiến đấu. Mỹ nương thấy nó không giống lúc ban đầu khi kiêu ngạo, ngược lại càng xem càng đáng yêu, lại nhân nàng được thứ tốt, tâm tình rất tốt mà lại vứt ra một đống trái cây đem S13 cấp chôn ở. S13, ngươi từ từ ăn, ăn sạch lại tìm ta muốn. S13 từ trái cây đôi bỏ ra tới. Gật đầu lại gật đầu, đáng tiếc không cổ, thân mình đoạn, một đầu lại chắt nước đọng qua đôi, lăn vài vòng mới dừng lại. Tái khởi tới. Càng giống một con dậy đặc hình đường hồ lô biêm ngắm. Giang Sở Dạ đang nghe S13 khẳng định lúc sau, hắn nghĩ đến cùng mi nương tuy nói bất đồng, lại cũng thực gần. Vũ khí, cũng là vũ khí, nhiều hơn vũ khí. Có vũ khí, vô luận là ở loạn thế chung sinh tồn, vẫn là bảo vệ non sông đều có bảo đảm, chỉ là 500 lượng mua một phen vũ khí cần phải hảo hảo ngẫm lại, tuyệt đối đòi lấy vật gì siêu sở giá trị. Đồng dạng, cũng là vì trong không gian tiền không đủ, Giang Sở Dạ cũng đem ý tưởng chôn giấu ở trong lòng. 4 cái lễ bao đều khai, quà tặng tương đương làm người vừa ý, duy nhất còn dư lại một cái làm người chờ mong chính là cái kia từ bi tâm địa danh hiệu. Không gian không thể cấp vô dụng đồ vật, kia đồ vật khẳng định cũng là tương đương không tồi, đặc biệt là làm cứu người 10 vạn thêm vào khen thưởng, tác dụng nhất định không nhỏ. Mi nương ở kho hàng tìm được cái kia danh hiệu vị trí, cớ lật mở, lúc sau liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Không gian chủ nhân khởi động từ bi tâm địa danh hiệu, cửa hàng hệ thống sở hữu thương phẩm giảm giá 20%, thời hạn trung thân. Mi nương bị cái này bầu trời rơi xuống bánh có nhân thiếu chút nữa tạm hôn mê. Giảm giá 20% ưu đãi tạp thô xem không có gì quá lớn hấp dẫn, cẩn thận tưởng tượng lại là thiên đại phúc lợi, mỗi kiện thương phẩm hoàng kim 50 lượng, tương đương với bạc trắng 500 lượng, giảm giá 20% chính là 420. Một kiện thương phẩm liền tỉnh 100 lượng, nếu là mua giống nhau thương phẩm lớn nhất hạn lượng 10.000 kiện, đã có thể tỉnh 100 vạn lượng, hơn nữa vẫn là không hạn khi, không hạn thứ, trường này đi xuống, tỉnh hạ bạc cũng sẽ là giá trên trời. Đương nhiên, này không thể không nói là liên bang hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, chết đánh nhiều, tưởng mua sợ là cũng sẽ càng nhiều đi. Tổng thể tới nói, thu hoạch thực hảo. Mấy ngày liền cũng chưa nghỉ ngơi, hai người cũng vô tâm tư lại đến trên núi trồng cây, liền chuẩn bị ra không gian ngủ. Đã có thể ở hai người ra không gian đồng thời, S13 đột nhiên mở miệng, nhị vị chủ nhân, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ đi xem không gian tân khai thác ra tới thổ địa? Mi nương đã biến mất ở trong không gian, giây tiếp theo, nàng lại mang theo Giang Sở Dạ trở lại không gian, xách lên S13 lỗ thai nhỏ đem nó để ở trước mắt. Ngươi nói cái gì? Tân khai thác ra tới thổ địa? Ở nơi nào? Giang Sở Dạ phóng nhãn sơn cốc, thấy thế nào đều cùng phía trước giống nhau như lúc, nơi nào cũng không giống như là tân khai thác ra tới a. S13 ôm hai chỉ chân trước, chủ nhân, bình tĩnh, S13 này liền mang các ngươi đi xem, thỉnh trước đem S13 bông. Mi nương ha hả cười gượng, nàng là quá kích động, rốt cuộc không gian mở rộng chuyện lớn như vậy, nàng đã không ôm hy vọng, bị S13 lại nói ra tới, thật giống như sấm dậy đất bằng A, oanh nàng bình tĩnh không xuống. Đem S13 đặt ở trên mặt đất, S13 lắc đầu, chỉ vào một mặt núi lớn nói, hai vị chủ nhân, không gian thăng cấp lúc sau. Trừ bỏ này phiến sơn cốc, ở qua sơn cốc ở ngoài còn có rất lớn một mảnh thổ địa đều là thuộc về chủ nhân sở hữu, chỉ là kia phiến thổ địa quá mức mở mang, dùng để gieo trồng sẽ thực tốn thời gian háo lực, bất quá, thu hoạch vấn đề chủ nhân hoàn toàn yên tâm, có S13 bảo đảm vì chủ nhân bài ưu giải nạn. Mi nương nghe hứa ra hãn, này vài tòa sơn nàng đều loại bất quá tới, kia phiến mở mang thổ địa liền tính lại mở mang nàng cũng hữu tâm vô lực. Sớm biết rằng lúc trước nhiều mua mấy đài tiểu trí đồng bạn thật tốt, nhưng hôm nay hối hận cũng đã trưởng. Chỉ sơn cốc này đó mà liền đủ tiểu trí bội, lại nhiều mà cũng đừng hy vọng. Bất quá, bên ngoài lại mở mang lại như thế nào? Chỉ là trước mặt núi lớn liền đủ nàng phiền, từ trước mỗi lần tiến vào không gian đều sẽ xuất hiện ở sơn cốc trong vòng, liền tính là ở trên núi ra không gian, lần sau tiến vào khi cũng là ở trong sơn cốc. Đến lúc đó nhưng đừng nàng phí một hai ngày sức lực lật qua núi lớn, sau đó có việc vừa ra không gian, lại trở về đều bạch bỏ. Biết mi nương lo lắng sau, S13 che miệng tiện cười, chủ nhân, ngươi cũng chưa nghĩ tới không gian thăng cấp sau tự thân có gì bất đồng sao. Mi nương từ đầu thượng sờ đến dưới chân, lại ở Giang Sở Dạ trước mặt đổi tới đổi lui, hai người cẩn thận lại cẩn thận mà tìm nửa ngày, cũng không tìm được nơi nào bất đồng. S13 cười ngã nước vào quả đôi, lại bài trừ muôn vàn khó khăn mà bỏ ra tới, ta chủ nhân tốt, ngươi đều không có phát hiện giờ chỉ cần ở trong không gian, ngươi muốn đi nơi nào chỉ cần dùng ý niệm liền có thể làm được, không cần chính mình đi đường. Mi nương nha mà một tiếng, nàng đã sớm tưởng có năng lực này, chỉ là thăng nhị cấp sau không có, nàng liền không lại nghĩ tới, nguyên lai là muốn lên tới 3 cấp A. Mi nương nhìn chằm chằm trên núi một cây nở khắp lửa đỏ đóa hoa cây liễu, mặc niệm, ta muốn qua đi. Giây tiếp theo, nàng như nguyện mà tháo xuống một chi thạch liễu hoa, lại nhìn chằm chằm trong sơn cốc Giang Sở Dạ, mặc niệm, qua đi. Giang Sở Dạ thấy hoa mắt, khẩn thật eo bị kích động mi nương ôm lấy, Sở Đêm ca ca, thật sự có thể, ta dẫn ngươi đi xem sơn ngoại cảnh trí được không? Hảo! Giang Sở Dạ yêu quý mà ở nàng nhân hưng phấn mà phiếm hồng mặt đẹp thượng mổ một ngụm, trong mắt đựng đầy tình yêu. Hắn ái nàng, không vì nàng sở có được, chỉ vì nàng sán lạn hay thay đổi tươi cười, vì như vậy tươi cười, hắn nguyện ý yên lặng mà ở nàng phía sau, bảo hộ nàng cả đời vô ưu. Mi nương nhón mũi chân, hào phóng mà ở trên má hắn cũng hôn hạ. Đồng thời mặc niệm, đến sơn ngoại đi. Vọng mắt có thể đạt được, tươi mát thảo nguyên vọng không thấy giới hạn. Thảo nguyên thượng lớn lớn bé bé động vật kết bè kết đội, có hung mãnh sư đàn, tấn mãnh con báo, lao nhanh con ngựa hoàng, thành đàn linh dương, ưu nhã hiệu cao cổ, bay lượn với phía chân trời hùng ưng. Cơ hồ mi nương nhận thức thảo nguyên động vật đều có, còn có rất nhiều là mi nương nhận không ra. Mi nương kinh tủng, khó trách S13 nói không gian thăng cấp sau năng lượng không đủ, may mắn nàng không có thật muốn đem thảo nguyên đổi thành ruộng tốt ý tưởng. Muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy một tảng lớn không gian S13 sợ là muốn ăn đến sông cạn đá mòn đều đỉnh không được miệng. Làm không gian đầu não, chỉ cần ở trong không gian, nó nghĩ đến đâu tự nhiên không là vấn đề. Đi theo mi nương bước chân đi vào mi nương bên người, chủ nhân, này phiến thảo nguyên còn có nơi xa rừng rậm, cùng với càng nhiều ở chỗ này nhìn không tới sơn xuyên con sông hiện giờ đều là thuộc về chủ nhân ngươi cao hứng sao. Nghe xong S13 giải thích, mi nương trước hết nghĩ đến chính là, S13, bên kia những cái đó sư tử báo gì đó có thể hay không công kích ta. S13 nghi hoặc mà liếc mi nương liếc mắt một cái, chủ nhân như thế nào sẽ hỏi cái này loại buồn vấn đề. Làm không gian chủ nhân, ngươi chính là không gian chúa tể, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, trong không gian hết thể sinh vật đều phải nghe lệnh với ngươi, cho dù là đối chủ nhân cho phép tiến vào không gian nhân loại đều sẽ không công kích, huống chi là không gian chủ nhân ngươi đâu. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chỉ cần nàng nguyện ý. Cái này từ rất tốt đẹp a. Mi nương đem ánh mắt dừng ở Giang Sở Dạ trên người, hay không cái này nàng nguyện ý sinh vật cũng bao gồm hắn đâu. Hảo muốn thử xem nga. Không biết đã bị Mi nương theo dõi Giang Sở Dạ cũng nhân S13 nói thở phào nhẹ nhõm, hướng Mi nương nhướng mày, gợi lên một loan cười nhạt, chỉ cần nàng an toàn liền hảo. Một cái nghe lời con rối. Mi nương trong đầu hiện ra biến thành sủng vật giống nhau Giang Sở Dạ làm lũng đối nàng A-dua, nổi lên một thân nổi da gà, cái này ý niệm vẫn là đánh mất. Nhưng này đó trong không gian nguyên bản sinh vật nàng liền không gánh nặng, chỉ cần nhân thân an toàn có bảo đảm liền hảo, ta có thể đem chúng nó mang đi ra ngoài sao? Đương nhiên có thể mang đi ra ngoài, trong không gian đồ vật, chỉ cần chủ nhân nguyện ý đều có thể mang đi ra ngoài, này có cái gì nghi vấn sao? Mi nương không trả lời S13 vấn đề, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là một sự kiện, nàng ở loạn thế bên trong hành tẩu, phía sau đi theo một đám diêu võ dương oai sư tử voi. Xem ai không vừa mắt phong cái sư tử đi ra ngoài, nị mạ, xem ai dám trêu nàng. Giang Sở Dạ không nàng ý tưởng đáng khinh, hắn tâm thần hoàn toàn bị đám kia thần tuấn con ngựa hoang cấp hấp dẫn qua đi. Này đó mã cùng bên ngoài mã bên ngoài hình tượng không có quá lớn khác nhau, nhưng kia đường còn càng thêm lưu sướng, cả người đều tản ra lực lượng chi mỹ, chạy vội lên thật giống như muốn dương cánh bay lượn giống nhau, kỳ loại này lập tức trận giết địch mới là chân chính anh hùng. Nếu không phải thời gian không còn sớm, bọn họ ngày mai còn muốn lên đường, hắn thật muốn cưới lên đi ở thảo nguyên thượng chạy băng băng. Thanh thanh giọng nói, Mi nương cấp S13 hạ đạt nhiệm vụ, S13, nếu ở trong không gian ngươi là không gì làm không được, từ giờ trở đi, trong không gian hết thảy đều giao cho ngươi xử lý, mau chóng cấp chủ nhân ta sửa sang lại ra một phần không gian đặc sản phân bố đồ, thật giống như bản đồ giống nhau, mỗi khối khu vực đều ghi rõ này chủ yếu đặc sản. Có vấn đề sao? S13 làm cái túi chào thủ thế, không thành vấn đề, thỉnh chủ nhân yên tâm. Mi nương hắc hắc mà cười trộm, hiện giờ nàng đối không gian còn không nhiều hiểu biết, chỉ cần có này phân bố đồ, bên trong có cái gì nàng là có thể làm được rõ ràng minh bạch, lúc sau mới có thể đối không gian thiện thêm lợi dụng. Hai người từ không gian ra tới, đem nguyên bản chính nhìn chằm chằm lều trại môn phát ngốc Vân Hiên hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng hai người ở Mi nương lều trại, không thể tưởng được liền trống rỗng nhảy ra tới. Có lẽ đây là hai người thật tốt bí mật đi. Nhưng tới vô ảnh đi vô tung, kia không phải thần tiên thủ đoạn sao? Chẳng lẽ này hai thành thần? Mi nương ra không gian trước còn nghe xong hạ lều trại thanh âm, vẫn luôn không nghe được Vân Hiên phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ đương hắn còn ở ngủ, không thể tưởng được nhanh như vậy liền tỉnh, lại còn có nhìn chằm chằm lều trại môn không biết đang xem cái gì. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng xem qua đi, liền thấy nguyên bản cùng lều trại nhìn như nhất thể trên cửa thế nhưng giống máy chiếu phim giống nhau biểu hiện xuất ngoại mặt tình cảnh. Mười mấy eo bội đao kiếm võ sĩ liền ở lều trại ngoại đất chống tiến tới cơm, ngựa bị buộc ở một bên khô trên cây. Bọn họ ăn chính là bạch diện màn thầu, còn có thịt khô cùng dưa muối, tuy rằng so với bọn hắn kém dân rất nhiều, lại so với lúc này đại đa số bá tánh tốt quá nhiều. Hơn nữa, mỗi người trên tay đều cầm cái túi nước, chính đại khẩu mồm to mà hướng trong miệng tưới nước. Một bên ăn, còn một bên đàm luận. Đại nhân, chúng ta rõ ràng là đi theo phía sau bọn họ truy, hướng bên này đi chỉ có kẹp khe núi một cái lộ, hiện giờ con đường bị đổ, bọn họ hẳn là đường cũ phản hồi, nhưng chúng ta theo con đường này vẫn luôn đuổi theo, lẽ ra sẽ không đem người truy ném, chẳng lẽ bọn họ còn dám từ trên núi lật qua đi. Ta xem là ra biển đi. Từ bên kia cũng vòng cũng có thể đi thông, chỉ là tốn nhiều chút thời gian thôi. Ta xem không giống, bên kia trên biển có hải tặc, không đến vạn bất đắc dĩ không ai dám từ bên kia đi, có thể là hướng tây đường vòng gai hải quan. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, vị kia được xưng là đại nhân trung niên nhân vẫn luôn không mở miệng, hắn ở đánh giá cảnh vật chung quanh. Nơi này hắn ở mấy ngày phía trước đã tới, đó là từ đinh cổ trấn trở về. Hắn nhớ rõ khi đó con đường này thượng cũng không có như vậy hai khối thấy được cự thạch, lúc này mới mấy ngày qua đi, tuy nói là trải qua một hồi nghiêm trọng địa long xoay người, nhưng từ trên núi đến nơi đây, cũng không có cây cối bị cự thạch áp đoạn rõ ràng dấu vết, cho dù có một chút tiểu nhân dấu vết cũng không có khả năng là như thế này hai khối cự thạch lăn quá lưu lại. Này hai khối cục đá xuất hiện cũng quá đột ngột, hắn vẫn luôn mang theo hoài nghi nhìn chằm chằm kia hai khối cục đá, tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời quái ở nơi nào, thấy thế nào đều là hai khối thực bình thường cục đá. Nếu nhất định phải nói ra nơi nào không bình thường, đó chính là này hai khối cục đá đều quá mức thật lớn, giống tòa tiểu sơn giống nhau nằm ở đất chống thượng, làm người xem nhẹ không xong. Mi nương lúc đầu còn đang suy nghĩ, lớn như vậy hai đỉnh lều trại đặt ở nơi này bọn họ thế nhưng nhìn không tới, là mắt mù sao. Nghĩ lại quá liền minh bạch, nay đỉnh từ liên bang hệ thống thương lượng mua sắm lều trại trừ bỏ che giấu công năng ở ngoài còn có cái nghĩ hình công năng. Nhớ rõ lúc ấy giả thiết lều trại quyền hạng khi, nàng chính là ở nghĩ hình hạng nhất tuyển chính là cục đá. Khả năng lúc này hai đỉnh lều lớn ở những người đó trong mắt chính là hai khối cự thạch đi. Hơn nữa nàng cũng không thể tưởng được, không cần mở ra lều trại môn là có thể đem bên ngoài hình ảnh cấp phản xạ tiến vào. Mi nương càng thêm hối hận nàng lúc ấy không một hơi mua 1000 đỉnh. Giang Sở Dạ nhìn một lát bên ngoài người, chỉ vào cái kia bị gọi đại nhân trung niên nhân nói, tả phó. Đâu ngự sử, sung trí kính, thái tử. Người. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Tả phó đâu ngự sử là cái bao lớn quan, mi nương không biết, nhưng nghe cũng sẽ không nhỏ. Nếu Giang Sở Dạ cũng mang quá binh đánh giặc, có thể nhận được người này đảo cũng không hiếm lạ, chỉ là người này sẽ vào lúc này xuất hiện ở chỗ này có chút làm người khó hiểu. Có lẽ là bị chúng ta bí mật đưa tới. Giang Sở Dạ cười lạnh, nhấc tay từ chữ vật vòng ngọc lấy ra một thanh đại khảm đao. Tất nhiên, bị phát hiện. Những người này, lưu không được. Mi nương nghe hứa ra mồ hôi lạnh, bị bọn họ bí mật đưa tới. Bọn họ có cái gì bí mật? Trừ bỏ rất nhiều lương thực chính là ở dung thành động đất khi phát huy kỳ hiệu đặc hiệu nước thuốc. Mặc kệ là cái nào bị thái tử người theo dõi, loạn thế bên trong đều đủ bọn họ ăn không hết, gói đem đi. Nếu Giang Sở Dạ nói lưu không được, đó chính là lưu không được, nàng đương nhiên sẽ không phản đối Giang Sở Dạ vì tự bảo vệ mình mà giết người. Nàng không phải thánh mẫu, hết thể nguy hại đến nàng cập thân nhân an nguy, nhất định phải ngăn chặn ở nảy sinh chi sơ. Giang Sở Dạ đang muốn mở ra lều trại môn đi ra ngoài, bị mi nương giữ chặt. Chê cười, biết rõ là thái tử người ngươi còn dám xông lên đi sát. Muốn mạng người có thể, ngươi cũng đến ước lượng lực lượng của chính mình. Nhưng đừng đến cuối cùng đem chính mình lại đáp đi vào. Giang Sở Dạ lại có thể đánh, đối phó người thường lấy một địch trăm, nhưng này đó nhìn qua liền đều là cao thủ, hắn một cái đánh mười mấy nàng nhưng không yên tâm. Vân Hiên kêu ba chiêu hai thức dọa dọa người thường còn hành, lúc này lao ra đi, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Liền tính Giang Sở Dạ có thể đánh đến thắng, nhưng một khi không cẩn thận phóng chạy một cái, trở về cùng thái tử vừa nói, bị thái tử nhớ thương thượng còn có thể có cái hảo sao. Mi nương. Người cho rằng. Ta. Quá tàn nhẫn. Giang Sở Dạ không biết mi nương ý tưởng. Cho rằng mi nương là không nghĩ hắn giết người. Cho rằng hắn là cái tàn nhẫn sát nhân cuồng. Cảm xúc có chút mất khống chế. Không giết. Bọn họ. Chết. Chính là. Chúng ta. Mi nương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo ý của ngươi ta liền như vậy phân không rõ tốt xấu. Mi nương chưa từng nghĩ tới muốn cùng thái tử như vậy đại nhân vật nhắc lên quan hệ, không thể tưởng được này một nhắc lên quan hệ chính là đi lên liền phải mệnh quan hệ. Cùng với cùng bọn họ trực tiếp đối thượng, không bằng khiến cho nàng thử xem không gian tân khai phá ra tới công năng. Sư thú đại quân. Tùy tay từ trong không gian đưa tới một con hùng tráng sư tử. Vân Hiên lúc này chính nghe hai người đối bên ngoài tình thế phân tích, đương nghe nói những người đó là thái tử người. Rất có thể là buôn bọn họ lương thực cùng dự tới, cũng lo lắng sốt ruột. Mi nương ngăn lại Giang Sở Dạ đi ra ngoài giết người, hắn chỉ đương mi nương là tâm tổn thiện nghiệm, đang muốn phát biểu một chút hắn tại đây sự thượng cùng Giang Sở Dạ lập trường tương đồng ý kiến, liền thấy lều trại liền nhiều một con kim mao lấp lánh sư tử, lúc ấy liền dọa lông tơ đều đứng lên tới. Sư tử, chân chính sư tử A, nhà hắn muội tử thế nhưng liền cái này cũng biến ra tới. Càng không nghĩ tới, làm hắn kinh tủng một màn đã xảy ra, nhà hắn muội tử thế nhưng duỗi tay ở sư tử trên đầu vớt, nguyên bản nhân thay đổi hoàn cảnh mà bất an sư tử thế nhưng thật liền ngoan ngoãn mà bò hạ nhậm nàng sờ soạng. Lúc sau, hai chỉ, ba con, bốn con. Nguyên bản nhìn rất lớn lều trại ở 17 chỉ sư tử sau khi xuất hiện, tức khắc trở nên chen chúc. Vân Hiên cũng bị một đầu dịu ngoan mà trợn trắng mắt sư tử cấp tế tới rồi góc, một cử động nhỏ cũng không dám. Liên tính tận mắt nhìn thấy đến sư tử ở mi nương thủ hạ trở nên có bao nhiêu ôn thuần, nhưng này dù sao cũng là chân chính sư tử, không phải dương đàn A, hắn thật sợ vị nào đại ra một cái khó chịu, hắn liền thiếu cánh tay thiếu chân. Huống chi, nhìn chằm chằm lều trại môn xem xét bên ngoài tình thế mi nương cười chính là như vậy âm trầm. Hắn bắt đầu vì bên ngoài những cái đó còn không biết chết sống mà thảo luận giang sở dạ như thế nào không có khả năng bị thái tử sử dụng, cùng với làm hắn giúp thái tử đối đầu, không bằng tìm được bọn họ khi liền trực tiếp giết chết người bi ai. Những người đó thật là chết đã đến nơi còn không biết ta, đồng dạng là ở nghiên cứu như thế nào đem đối phương xử lý, cùng nhà mình muội tử so sánh với, những người đó rõ ràng vẫn là quá yếu. Bất quá! Hắn không phản đối mi nương cùng giang sở dạ giết người diệt khẩu quyết định. Những người đó vốn dĩ đối bọn họ liền không có hảo tâm, nếu là bị bọn họ tìm được chết chỉ sợ cũng là chính mình cùng mi nương. Giang sở dạ có lẽ ỷ vào cao siêu võ công có thể thoát được rớt, nhưng ở như vậy nhiều người vây đánh dưới, hắn này công phu mèo quào, hơn nữa một cái sẽ không công phu mi nương, trừ bỏ cấp giang sở dạ kéo chân sau ở ngoài còn có thể khởi đến cái gì tác dụng. Cùng với chờ làm người sát, không bằng trước chi đối phương vào chỗ chết. Hắn tâm sớm tại cùng Long Nhớ bị tạp cùng với hắn người một nhà bị báo ra đổ ở cửa nhà đau hạ sát thủ khi cũng đã biến cứng rắn, vì tự bảo vệ mình mà giết người, hắn mày đều sẽ không nhăn một chút. Rốt cuộc, vị tiêu tả phó đâu ngự sử sùng trí kính từ bỏ ở hai khối cự thạch thượng tìm đáp án, ánh mắt cũng từ lều trại bên này chuyển hướng thảo luận như thế nào giết người thủ hạ, thỉnh thoảng gia nhập hai câu hắn cái nhìn. Tận dụng thời cơ, Mi nương đem lều trại môn nhanh chóng mở ra, 17 chỉ sư tử giống khai áp hồng thủy dường như liền xông ra ngoài, hoàn toàn là ấn đối phương nhân số một người một con chiêu đãi. Nguyên bản đang ở thảo luận như thế nào giết người lại trở về hướng thái tử thỉnh công các cao thủ nghe được sư tử rít gào, lại hướng bên này vọng lại đây khi, Mi nương đã đem lều trại môn lại lần nữa quan hảo, toàn quá trình sạch sẽ lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Ở bọn họ trong mắt cuối cùng chứng kiến chính là chạy như điên mà đến, thân hình thật lớn, uy phong lấm lấm sư tử đại quân. Nhát gan đương trường liền nước tiểu, lá gan đủ đại cũng ngốc một lát, ở sư tử miệng rộng tập ở trước mắt mới nghĩ đến muốn chạy. Thật sự là sư tử tới quá đột nhiên lại quá nhanh, hai bên khoảng cách lại đoạn, liền tính phản ứng lại mau cũng chỉ có thể khó khăn lắm bỏ dậy trốn chạy. Nhưng chính là bọn họ chạy lại mau lại có thể chạy trốn quá sư tử sao? Đương nhiên không có khả năng. Bình thường sư tử chạy vội khi tốc đều có thể đạt tới 100 cây số, huống chi là không gian xuất phẩm liên bang bài sư tử, kia tốc độ thật có thể xưng được với nhanh như tia chớp. Chiến trường thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ bị mi nương giao đái muốn đặc thù chiếu cố sùng trí kính ở ngoài, không lưu lại một người sống. Lúc đầu mi nương còn muốn nhìn hạ nàng sư tử nhóm uy vũ hùng tráng, mà khi nàng nhìn đến cái thứ nhất xông lên trước sư tử, mở ra mồm to cắn đứt đối phương một người cổ khi, chẳng sợ sớm, có chuẩn bị tâm lý, như vậy huyết tinh trường hợp vẫn là sợ tới mức nàng nhắm mắt lại. Quá huyết tinh, quá ác liệt, lần sau lại có người muốn nguy hại bọn họ khi, nàng vẫn là cho bọn hắn tuyển cái ôn hòa điểm cách chết đi. Bị 17 chỉ sư tử quân đoàn vây quanh ở trung gian, còn bị lớn nhất một con dùng thật lớn móng vuốt ấn ở ngực, xung trí kính liền tính không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng rõ ràng lần này hắn muốn sống rất khó. Thẳng đến vây quanh hắn sư đàn tránh ra một cái con đường, giang sở dạ từ lộ bên kia thong thả ung dung hướng hắn đi tới, hắn đột nhiên cảm thấy có thể chết ở giang sở dạ đau hạ, thật sự là quá hạnh phúc. Nhưng vì sao nhóm người này đem hắn thủ hạ tàn sát sạch sẽ sư tử đối giang sở dạ đã đến không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng những không có xông lên đi cắn xé, còn vì hắn tránh ra một cái con đường. Lộ kia đoan, giang sở dạ nhẹ trọn khoe môi, là lạnh nhạt, là trao phúng, còn có xem người chết thương hại. Giang tướng quân, tha mạng. Nhậm là sùng trí kính đa mưu túc trí, ở sư tử miệng hạ hắn trừ bỏ mở miệng xin tha cũng nghĩ không ra khác đối sách. Chết hắn không sợ, vì thái tử làm việc nhiều năm, trải qua quá sinh tử nháy mắt không ít, nhưng chưa từng giống lần này như vậy làm hắn trong lòng run sợ, hắn không muốn chết quá cực kỳ bi thảm a. Giang sở dạ chưa nói tha vẫn là không buông tha, hắn ánh mắt căn bản đã từ sùng trí kính trên người rời về phía nơi khác. Ngoắc ngoắc ngón tay, nhất hùng tráng kia đầu sư tử ngẩng đầu ưỡn ngực về phía Giang Sở Dạ đi đến. Giang Sở Dạ bắt tay đặt ở nó tông mao thượng ngân trớn, trong lòng tưởng lại là, tốc độ này, này lực lượng, đánh giặc khi mang một đội sư tử đại quân, chính là bãi tại nơi đó không cần, cũng đủ dọa phá địch mật. Ở hắn tán dương khẽ vuốt hạ, kia chỉ hung mãnh nhất sư tử thế nhưng ôn thuần giống chỉ tiểu miêu, mặc hắn đầu ngón tay lướt qua nó ra lông, thấy thế nào đều. Đủ bưu hãn, chỉ có bưu hãn nhân tài có thể dưỡng loại này bưu hãn sùng vật. Sung trí kính tuyệt vọng, cũng đánh quá vài lần giao tế, Giang Sở Dạ tính tình hắn nhiều ít còn tính hiểu biết, kia tuyệt đối cùng hắn cha giống nhau mềm cứng không ăn, nổi giận lên, thái tử đều đến sợ hắn ba phần. Hắn bắt đầu hối hận lúc ấy ở Dung Thành động đất sau gặp gỡ Giang Sở Dạ, sẽ bởi vì hắn trợ giúp cùng thái tử đối lập Dung Vương mà muốn thế thái tử phân ưu trừ bỏ tâm phúc họa lớn. Hắn nên dùng đầu óc, một cái có thể chống giống làm ra nuôi sống toàn bộ Dung Thành người gạo thóc còn có thần kỳ nước thuốc người, sẽ đơn giản đến hắn giết đến rớt. Giang Sở Dạ sợ là được kỳ ngộ, liền không chừng đều tu thành thần tiên đi. Giang Sở Dạ rét căm căm ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở Sùng Chí Kính trên mặt. Sùng Chí Kính, tưởng, chết như thế nào? Sùng Chí Kính trong lòng biết là không sống nổi, đem mắt một bế, cầu tướng quân cấp cái thống khoái, thưởng sùng mỗ một đao. Giang Sở Dạ cười lạnh, một đao. Suy, ô hế, ra đao. Vừa định mệnh lệnh sư tử đại quân dùng tài hùng biện khi, Mi Nương ra tiếng ngăn trở hắn. Mi Nương phía trước vẫn luôn ở cùng S13 câu thông, nếu chỉ cần nàng nguyện ý, nàng chính là không gian sinh vật chúa tể. Như vậy đem Sùng Chí Kính phóng tới trong không gian nghe lệnh với nàng có được hay không đâu. Ở được đến S13 khẳng định hồi đáp sau, Mi Nương nào còn có thể làm Sùng Chí Kính liền như vậy đã chết. Nàng trên núi còn thiếu cái trồng cây à, nàng một chút đều không nghĩ nàng còn lại nhân sinh đều ở trồng cây chung vượt qua. Tuy rằng Sùng Chí Kính công tác hiệu suất khẳng định không bằng tiểu trí cao, không gian đối với từ bên ngoài mang nhập người hầu số lượng cũng có hạn chế. Ba cấp không gian nhiều nhất không thể vượt qua 5 người, lại có chút ít còn hơn không a. Một cái võ công hẳn là không tồi đại nam nhân, đào hố trồng cây tốc độ tổng hội so nàng mau đi. Đem ý tưởng cùng Giang Sở Dạ nói, nếu ở an toàn có bảo đảm dưới tình huống, Giang Sở Dạ đối Mi Nương nhưng xem như nói gì nghe nấy, sư tử đại quân cùng Sùng Chí Kính biến mất, chỉ để lại trong không khí tràn ngập huyết tinh khí. Lúc sau Sùng Chí Kính ở trong không gian sinh hoạt an bài liền đều giao cho S13, kia phiến núi lớn sẽ là hắn cuối cùng quy tốt đi. Mi Nương chịu đựng trong lòng ghê tởm, cùng S13 câu thông chậm, bằng không nàng lại tuyển mấy cái có thể trồng cây người hầu thật tốt. Nơi này nơi nơi đều là tàn phá thi hài, xem Mi Nương chỉ nghị phun, căn bản là vô pháp ở Mi Nương đành phải đem lều trại vừa thu lại, đổi cái địa phương ngủ tiếp đi. Tiến không gian. Ở không gian tác dụng cùng với S13 tẩy nào dưới, Sùng Chí Kính tư tưởng thật đúng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với không khí la to, chủ nhân, có nguy hiểm, chủ nhân, không cần đi Dung Thành. Thật sự chịu không nổi hắn tạp âm quấy rầy, S13 đành phải đem hắn ném ra không gian. S13 đối Mi Nương nói, chủ nhân, này nha quà nháo người, thuần hảo lại đưa vào tới. Mi Nương mặt chịu chịu, nhìn chằm chằm quỷ gối bên chân Sùng Chí Kính hỏi. Sùng Chí Kính ngươi đối S13 làm cái gì thiên nội nhân đoán sự? Sùng Chí Kính nghĩ đến cái kia đem hắn ném ra không gian tiểu con nhím, khóc, chủ nhân, thỉnh ngươi nhất định không cần hồi Dung Thành, nơi đó đã bị thái tử người khống chế, chỉ cần ngài cùng Giang tướng quân vừa đi liền sẽ trúng mai phục, thánh mạng khăn ngu. Mi Nương do dự, Dung Vương là nàng kiếm tiền dựa vào, nhưng cái gì cũng so ra kém chính mình mạng nhỏ quan trọng, hai người lại không có gì giao tình, nếu là Dung Vương rơi đài, nàng còn muốn hay không đi chịu chết đâu. Giang Sở Dạ đang nghe Dung Thành bị khống chế đồng thời lông mày liền dựng thẳng lên tới, cùng Dung Vương tương giao nhiều năm, hai người tuy nói đều là trung lập người, nhưng đối thái tử nghiệt thủ đô lâm thời thực không quan nhìn. Có thể nói, tuy rằng bọn họ đối thái tử hành sự cũng không rõ ràng trở ngại, lại cũng không có duy trì, giống bọn họ người như vậy là dễ dàng nhất bị thái tử hoặc thái tử đối thủ cấp theo dõi. Khả năng liền tranh thủ một chút, tranh thủ không tới. Chỉ có thể diệt trừ cho sảng khoái, tuyệt không có thể cho đối thủ mượn sức cơ hội. Thiên hạ đều loạn thành như vậy, bọn họ còn có tâm tư đấu chết đi sống lại, như vậy triều đình còn có thể lâu dài sao? Có thể nói, Giang Sở Dạ cùng phụ thân cũng là đối triều đình thượng từ từ trong sáng tranh đấu gay gắt thất vọng, mới có thể lựa chọn về quê dưỡng lão. Làm bộ nhìn không tới, làm bộ nghe không được, nhậm trên triều đình đấu trướng khí mù mịt hắn cùng phụ thân đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hôm nay thái tử độc thủ đã duỗi hướng về phía Dung Vương, cái kia hắn mười mấy 20 năm huynh trưởng, từ nhỏ liền đối hắn che chở có thêm huynh trưởng. Hắn còn có thể bỏ mặc sao? Đương nhiên không thể, nếu thật làm như vậy, hắn còn cân xứng chi làm người sao? Huống chi, liền tính hắn không chủ động phản kích, Dung Vương một đảo, hắn thế tất trở thành thái tử trong lòng hòa lớn, cùng với thời khắc lo lắng hắn vì Dung Vương báo thù, thái tử sẽ tiên hạ thủ vi cường, đem hắn diệt trừ. Vô luận từ phương diện kia xem, Giang Sở Dạ Dung Thành một hàng đều là tất nhiên. Đem lợi hại quan hệ cùng Mi Nương cùng Vân Hiên phân tích quá, Giang Sở Dạ ý tứ là muốn Vân Hiên mang theo Mi Nương ở chỗ này chờ, một khi triều đình phái người thành con đường, hai người liền hồi Bảo Hà Thôn, cho hắn cha mang cái tin, mặc kệ sống hay chết, tốt xấu cũng làm hắn cha biết. Lại nói, hắn nếu thật xảy ra chuyện, thái tử cũng sẽ không bỏ qua cha hắn, cùng với làm hắn cha ngồi chờ chết, không bằng liền trước tính toán. Nhưng nghe xong hắn phân tích, Mi Nương đem trứng mắt, eo một xoa, họ Giang, ngươi quá coi thường người, Yêm Vân Mi Nương chính là cái loại này tham sống sợ chết người. Nếu hai ta đều đính hôn, ngươi cũng đừng tưởng đem Yêm ném xuống, liền tính là núi đao biển lửa Yêm cũng bồi ngươi cùng nhau sớm. Mi Nương Giang Sở Dạ động dung, muốn đem Mi Nương ôm vào trong lòng. Lại không nghĩ Mi Nương một cái tắt chụp ở đỉnh đầu hắn, bang một tiếng giòn vang. Lần sau lại có ném xuống cô mãi mãi một người mạo hiểm ý tưởng, tiểu tâm yêm hưu ngươi. Giang Sở Dạ gái bị đánh địa phương hắc hắc ngây ngô cười, tuy rằng bị đánh, nhưng này trong lòng thoải mái. Vân Hiên không nỡ nhìn thẳng, nay thật là hắn cả ngày lạnh một khuôn mặt nơi nơi phong khí lạnh sư phụ. Trên lệch sao liền như vậy lại đâu. Nhìn này cười, liền cùng trong thôn ai nhà ai lăng tiểu tử không gì khác nhau, thật sự là làm hắn cái này đương đồ đệ tiêu ta nào ảnh a. Nếu không gian càng nhiều bí mật đều bại lộ cấp Vân Hiền, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không nghĩ lại giấu hắn, lại nói hiện giờ tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời tuy nói có lều trại ở sẽ không có nguy hiểm, nhưng rốt cuộc không bằng trong không gian làm người an tâm. Mi Nương một tay dắt một cái đưa tới trong không gian. Giang Sở Dạ tới thuận chân, dùng một loại chờ đợi xem diễn biểu tình nhìn chằm chằm vào Vân Hiền, đừng tưởng rằng hắn không thấy được, vừa mới Vân Hiền đó là cái gì biểu tình. Đối hắn cái này sư phụ thất vọng rồi. Hừ, tiểu tử, khiến cho vi sư cũng nhìn xem biểu hiện của ngươi đi. Kết quả chứng minh, cái gì sư phụ giáo cái gì đồ đệ, tuy rằng Vân Hiên đối không gian hết thảy đều rất tò mò, nhưng có phía trước trải tràn, vẫn là có chút thừa nhận năng lực, lại thần kỳ cũng chỉ là làm hắn cảm thấy mới mẻ, không có xuất hiện giống cái sung sướng đồ nhà quê giống nhau này sờ sờ kia nhìn xem mãn không gian tán loạn trường hợp. Giang Sở Dạ thất vọng đồng thời, cũng thực vui mừng à, hắn đồ đệ, quả nhiên không quá làm hắn mất mặt, liền này phân tâm tính, ở hắn như vậy tuổi tác đã không dễ. Sung Chí Kính bị tống cổ về trên núi trồng cây đi, bên kia tảng lớn vùng núi còn đang chờ hắn à. Ca, ngươi sẽ không trách ta giấu giếm ngươi đi. Đuổi đi Sung Chí Kính lúc sau, Mi Nương trột dạ mà không dám ngẩng đầu xem Vân Hiên, việc này nàng phía trước không cùng Vân Hiên nói qua. Liền sợ Vân Hiên sẽ nhân nàng giấu giếm mà sinh khí. Vân Hiên cười vớt nàng bím tóc, ca giống keo kiệt như vậy người sao? Lại nói, ngươi hiện tại không phải nói cho ca. Nếu nói ban đầu trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, thấy như vậy muội tử, hắn cái gì không thoải mái cũng chưa. Mi Nương thở phào nhẹ nhõm, lúc sau liền lôi kéo Vân Hiên tay, giống hiện bảo tượng mà cấp Vân Hiên nói về buôn bán cơ cùng tiểu trí, cùng với S13, còn có tảng lớn thuộc về nàng thổ địa. Vân Hiên nghe cũng là lúc kinh lúc giống, rất phối hợp Mi Nương hiện bảo tâm tình. Giang Sở Dạ lại không muốn, tuy rằng Vân Hiên là Mi Nương đường huynh, nhưng xem Mi Nương lôi kéo nam nhân khắc tay, hắn liền trong lòng lên men. Mi Nương, vẫn là. Làm 13. Dẫn hắn. Đi dạo đi. Giang Sở Dạ liền hoành ở hai người trung gian, tìm cái lý do vô pháp làm người lý do cự tuyệt. Mi Nương cùng Vân Hiên không biết hắn tiểu tâm tư. Đối cái này đề nghị hoàn toàn tán đồng. Mi Nương làm S13 mang Vân Hiên ở trong sơn cốc dạo, cũng vì giải đáp hắn đối không gian nghi hoặc, đến nỗi sơn cốc bên ngoài, không có Mi Nương mang theo, S13 còn không thể dẫn người quay lại, chỉ có thể chờ Mi Nương có thời gian khi lại dẫn hắn đi. Đến nỗi Mi Nương muốn vội cái gì đâu. Đương nhiên là ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai liền phải hồi Dung Thành chi viện Dung Vương. chỉ hy vọng ở bọn họ trở về phía trước Dung Vương cần phải chống đỡ trụ A. Trong không gian không có phòng ốc, Mi Nương lại chi khởi hai tòa lều trại, nàng cùng Giang Sở Dạ một người một tòa, nằm ở bên trong ngủ thật đúng là thoải mái A. Đương ngày hôm sau Mi Nương tỉnh lại từ lều trại bò ra tới khi, liền nhìn đến từ S13 mang theo ở trong không gian xoay hơn phân nửa đêm không ngủ, lại tinh thần đầu mười phần Vân Hiên. Không thể không nói Vân Hiên là đương cửa hàng quản sự xuất thân, ở kiếm tiền phương diện so Giang Sở Dạ cùng Mi Nương tưởng muốn chu đáo rất nhiều. Muội, tiệm tối hôm qua nhìn hạ, ngươi cái này không gian thật là thứ tốt, đáng tiếc chính là không lợi dụng lên, thật giống như trên núi trái cây. Lách cách Vân Hiên nói Giang Sở Dạ đôi mắt càng ngày càng sáng, nói Mi Nương thẳng áp. Mi Nương là đã nhìn ra, nàng cái này ca ca tuyệt đối làm buôn bán hảo thủ, lúc này mới không đến cả đêm thời gian. Hắn liền đem không gian tương lai hướng đi đều cấp làm ra quy hoạch. Chỉ cần là trong không gian có, vô luận là trong đất loại vẫn là trên núi lớn lên, cũng mặc kệ là bầu trời phi vẫn là trong nước dù, liền không có hắn buông tha, chính là sơn cốc ngoại những cái đó càng rộng lớn thiên địa, cũng ở hắn đốc xúc hạ làm S13 mau chóng lấy ra một cái phân bố đồ, hắn hảo làm ra càng cụ thể kế hoạch. Xem hắn nói tới sinh ý khi thỏa thuê đắc ý biểu tình, liền dường như không có gì là hắn làm không được, Mi Nương nhịn không được liền nhớ tới vị kia cho ta một cái điểm tựa, ta là có thể cậy khởi toàn bộ địa cầu vĩ đại học giả. Lúc này Vân Hiên lại làm sao không phải như vậy tự tin đâu. Có lẽ, làm khởi sinh ý tới, Vân Hiên so Giang Sở Dạ muốn thích hợp nhiều a. Nói xong lời cuối cùng, Vân Hiên tuy nói chưa đã thèm, nhưng trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau. Mi Nương đành phải làm hắn ăn qua đồ vật đi trước ngủ một lát, nàng còn lại là ở Giang Sở Dạ yêu cầu dưới đến sơn bên ngoài thảo nguyên đi tìm thất hảo mã. Vân Hiên cũng thật là kiên trì không được, nằm đến lều trại, đầu một chạm đất liền ngủ. Giang Sở Dạ tuyển một con thần tuấn hắc mã, lóe du quang dường như thân hình tựa như nhất thượng đẳng gấm vóc, cưỡi ở mặt trên có thể cho hắn mang đến không giống nhau cảm giác. Kia thật là tật như gió, mau như điện, chính là sẽ không cưỡi ngựa Mi Nương, cùng Giang Sở Dạ cùng kỵ khi cũng chính là sinh ra một loại dũng cảm cảm giác. Có bảo mã, bị em đút, lại một đêm ngủ ngon, Mi Nương ra không gian khi căn bản là đem Vân Hiên cấp quên ở sau đầu. Giang Sở Dạ nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng hắn một chút đều không nghĩ làm Vân Hiên theo bên người quấy rầy hắn cùng Mi Nương một chỗ. Dù sao kia tiểu tử ở trong không gian cũng ném không được, khiến cho hắn hảo hảo ngủ đi, coi như hắn cái này làm sư phụ săn sóc đồ đệ. Giang Sở Dạ cấp này thất bảo mã, bị em đút, đặt tên hắc gió mạnh. Kia tốc độ chạy vội lên quả nhiên không làm Giang Sở Dạ thất vọng, cái gì ngày đi nghìn dặm, đêm hành 800, ở hắc gió mạnh trước mặt đều là ăn sáng. Đương hắc gió mạnh tốc độ cao nhất chạy vội lên, thật giống như một cái màu đen tia chớp, ánh mắt thiếu chút nữa từ trước mặt trải qua đều sẽ lấy sẽ chính mình hoa mắt. Tới khi hai ngày lộ trình, lăng là bị hắc gió mạnh chạy một ngày một đêm liền đến. Lại đến dung ngoài thành khi, thiên tài tờ mở sáng. Ngoài thành đã không thấy được tích tụ dân chạy nạn, những cái đó phía trước muốn vào thành dân chạy nạn nhóm, trên mặt đất chấn phát sinh sau đều ở may mắn lúc ấy không ở trong thành, bằng không cũng không biết có thể hay không bị chôn ở phế tích hạ. Cửa thành như cũ nhắm chặt, nhưng bên cạnh tường thành vỡ ra miệng to, làm nhắm chặt cửa thành thành một cái chê cười. Hai người cũng không tùy tiện vào thành, Sung Chí Kính nói qua, lúc này Dung Thành chỉ sợ đã bị thái tử người khống chế. Bọn họ vào thành rất có thể liền rơi vào người khác bây giờ, không bằng trước làm chút tính toán lại vào thành. Tìm cái yên lặng không người địa phương, hai người một con ngựa đi vào trong không gian. Vân Hiên ngồi ở bờ sông cầm một khối dưa hấu ở gặm, bên cạnh trên mặt đất ngồi mắt trông mong nhìn S13. Tuy rằng chủ nhân trong đất còn có rất nhiều lại đại lại ngọt dưa hấu, nhưng cố tình chủ nhân từ kho hàng đưa cho S13 trái cây bên trong không có loại này có ngọt ngào nước sốt dưa hấu. S13 nghĩ nhiều ăn a, nhưng chủ nhân chưa cho nó, cái này chỉ lo chính mình ăn sảng khoái người cũng chưa cho nó làm không gian đầu não, thế nhưng chỉ có thể chảy nước miếng ăn không đến. S13 bi phẫn mà vươn tiểu chảo đi cào Vân Hiên góc áo, Vân Hiên tả nó liếc mắt một cái, không rõ cái này theo nó chính mình nói ở trong không gian không gì làm không được tiểu con nhím muốn làm gì. Từ hắn trên mặt đất hái được cái dưa hấu ngồi ở chỗ này ăn bắt đầu. Nó liền dùng cái loại này ngươi là người xấu ánh mắt xem hắn, hắn chỉ là ăn cái dưa hấu, lại không phải làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, muốn ăn sẽ không chính mình xuống ruộng trích. Ngươi không phải được xưng ở trong không gian không gì làm không được sao. Hắn nơi nào hiểu được không gian đầu nao S13 con nhím đại nhân yêu thương, nó có thể thay thế chủ nhân quản lý không gian, cũng có thể ở một ít thời điểm thế chủ nhân làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nó chính là không có biện pháp ăn đến bất cứ không có trải qua chủ nhân hoặc chủ nhân bằng hữu tay đồ ăn à, nó cỡ nào muốn nghe đến Vân Hiên nói thượng một câu, tới, tiểu con nhím, này khối dưa hấu cho ngươi ăn. Nhưng nó chờ a chờ, kia thống khổ đôi mắt nhỏ lăng là không đả động Vân Hiên lánh khóc tâm. Hắn không phải nói, tiểu con nhím, chúng ta về sau chính là huynh đệ, ta chính là ngươi Vân Hiên ca ca. Nhưng hắn liền không biết có thứ tốt cũng muốn cùng huynh đệ chia sẻ sao. Tuy rằng S13 cho rằng ở chế tạo chi sơ, nó định tính vì giống cái. Mi nương vừa thấy một người một con nhím ở chung hình thức liền minh bạch S13 thống khổ. Nàng chỉ nghĩ đến con nhím muốn ăn trái cây tăng lên tự thân cùng không gian năng lượng, cũng suy xét đến muốn dinh dưỡng phối hợp, có thể tưởng tượng đến đều là trên núi S13 nhận lấy tới trái cây, giống trong đất chính mình loại những cái đó nàng hoàn toàn không nghĩ tới a. Bất quá, nếu S13 muốn ăn, nàng cũng sẽ không buồn xịn, nàng trong đất một cái dưa hấu nhỏ nhất cũng có hơn 30 cân, một cái dưa hấu phỏng trừng liền đủ S13 ăn đã nửa ngày, này đó nàng vẫn là cung cấp đến khởi. Đem S13 thống khổ cùng Vân Hiên nói hạ, Vân Hiên lúc này mới minh bạch chính mình làm cỡ nào tàn nhẫn sự, còn không phải là cái dưa hấu sao, sớm biết rằng như vậy hắn liền cấp S13 trích khoai lang ăn. Đem bên cạnh chưa động nửa khối dưa hấu đẩy đến S13 trước mặt, Vân Hiên duỗi tay ở nó thai nhọn thượng bắn hạ, tiểu con nhím, lần sau lại muốn ăn cái gì, trực tiếp nói cho Vân Hiên ca ca, ngươi không nói Vân Hiên ca ca sao có thể biết. S13 cảm động. Vân Hiên ca ca thật tốt người à, đem hắn đồ ăn phân cho chính mình, nó còn hiểu lầm Vân Hiên ca ca keo kiệt, đều là nó sai, lần sau muốn ăn cái gì nhất định phải trực tiếp nói cho hắn, Vân Hiên ca ca như vậy người tốt nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Vân Hiên ở nước sông tẩy đi thủy thượng dưa hấu thủy, hắn ngủ phía trước mi nương cùng Giang Sở Dạ đi sơn cốc ngoại xem mã, tỉnh lại sau không lâu hai người liền đã trở lại, cũng không biết này mã chọn thế nào. Xem sư phụ nói lên mã khi ánh mắt đều không giống nhau, hắn cũng muốn một con như vậy mã đâu. Đem ý tưởng nói, mi nương đương nhiên cũng nguyện ý Vân Hiên có thất hảo mã. Nhà nàng ca ca vốn dĩ liền lớn lên tuấn tú lịch sự, lại trải qua trong khoảng thời gian này không gian thủy chế tạo, kia thật là ngọc thụ lâm phong a. Kia khuôn mặt nhỏ thượng da thịt trắng non giống nhau thiếu nữ đều phải hâm mộ, đừng nói là hiện giờ loạn thế, chính là hảo mùa màng, mọi người đều ăn đến no. Lại có thủy tắm rửa thời điểm, hắn hướng trong đám người vừa đứng, cũng đến mê đảo không ít đại cô nương tiểu tức phụ. Lại xem Giang Sở Dạ, rõ ràng hắn uống không gian thủy cũng không thể so người khác thiếu, nhưng sao liền không gặp bạch đâu. Cũng may hắn hắc cũng hắc tuấn thiếu, hơn nữa càng có nam nhân vị, nói không chừng thật biến trắng còn khó coi đâu. Mi nương hiện tại là thấy thế nào Giang Sở Dạ đều thích, càng xem càng cảm thấy thiên hạ liền nhà nàng nam nhân nhất soái. Nếu Vân Hiên cũng muốn một con không gian sản con ngựa hoang, mi nương đương nhiên muốn thỏa mãn hắn tâm nguyện, Giang Sở Dạ người hát xứng hát mã, Vân Hiên người bạch, tự nhiên xứng con ngựa trắng đẹp nhất. Mi nương vừa muốn kéo Vân Hiên tay mang nàng đi sơn bên kia xem mã, vươn tay bị Giang Sở Dạ giành trước một bước giữ chặt, thay Giang Sở Dạ duỗi tay giữ chặt Vân Hiên, đi thôi. Nếu nàng như vậy cũng có thể dẫn người qua đi liền không có gì hảo so đo. Chỉ có Vân Hiên sư phụ hành vi thiếu chút nữa chảy ra nước mắt thành sông. Liên Giang Sở Dạ về điểm này tiểu tâm tư, giấu quá mi nương, không thể gạt được khôn khéo Vân Hiên. Đó là chính mình muội tử, liên kéo cái tay nhỏ còn có thể sao mà. Sư phụ cũng quá keo kiệt, phá hư nhân gia huynh muội cảm tình là muốn tao xét đánh tích. Thực mau Vân Hiên bất mãn liền biến mất ở hắn nhìn đến mã đàn trong nháy mắt. Như Giang Sở Dạ giống nhau, nam nhân yêu thích quả nhiên thực tương tự. Vân Hiên đối mã đàn nhiệt tình yêu thương một chút đều không thể so Giang Sở Dạ thiếu, liền xem hắn nhào hướng mã đàn khi trong mắt của nhiệt, chính là dẫn hắn đi vào không gian khi, cũng không gặp hắn lộ ra loại này rất muốn biểu tình. Cuối cùng, không phụ mi nương mong muốn, Vân Hiên chọn một con ngựa trắng, tuyết trắng giống tuyết giống nhau bạch mã, cùng Giang Sở Dạ kia thất hắc mã thật đúng là mâu thuẫn hài hòa tương phản. Mi nương vì này đặt tên Bạch Trục Vân, chính xứng Giang Sở Dạ hắc gió mạnh. Kỳ thật, cùng mã so sánh với, Vân Hiên càng muốn chọn một con sư tử, cưỡi ở mặt trên kia mới muốn uy phong. Đáng tiếc chính là hắn thật kỵ một con sư tử ra cửa, phòng trừng sẽ thực nhiều dân, hơn nữa sư tử chạy vội lên tốc độ là thực tử, chính là kéo dài lực không đủ, chạy không được bao lâu liền sẽ kế tiếp vô lực, vẫn là chọn ngựa tương đối bình thường chút. Thuyền hào mã, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương thương lượng vào thành vấn đề, Vân Hiên nghe hứa ra hãn, hắn bất quá là ngủ một giấc, bên ngoài cũng đã là dung thành ngoài thành. Kia hắn phía trước làm gì muốn đuổi như vậy vất vả. Sớm biết rằng không gian như thế phương tiện, hắn sang sớm liền nên ở trong không gian tự hỏi không gian phát triển tiền cảnh, làm sư phụ cùng muội tử hai người lên đường đi. Cuối cùng, ba người cùng nhau thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra cái ổn thỏa phương án, chủ yếu là đối trong thành tình huống không hiểu biết. Lúc này liền biểu hiện ra sùng trí kính sử dụng, đem chính vất vả cần cù trồng cây sùng trí kính kêu tới, làm hắn giúp đỡ ngẫm lại như thế nào trà trộn vào thành đi. Sùng trí kính thực kinh ngạc mà nhìn chằm chằm ba người, đối sau đối Mi Nương nói, chủ nhân tưởng vào thành còn không dễ dàng. Thuộc hạ trên người có lệnh bài A. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, ba người sau một lúc lâu vô ngữ, cái này người hầu thu thật là đáng, trực tiếp là có thể nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Cũng không vội vã ra không gian, Mi Nương ở kho hàng lấy ra một ít tương thịt bò, thiêu gà linh tinh ăn chín mấy người phân ăn, tuy rằng đều là lãnh, cũng may hương vị không tồi, ăn no cơm mới có sức lực làm việc. Sung trí kính nhìn đến đồ ăn đôi mắt đều tái rồi, tuy rằng đồ ăn không có độ ấm, nhưng lại là mới mẻ nhất nhất thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn làm. Bọn họ phía trước tuy rằng ăn so dân chạy nạn hảo, cùng như vậy đồ ăn so sánh với liền không ở một cái cấp bậc. Hơn nữa, từ đi vào không gian, bị Mi Nương thu làm người hầu sau, hắn chính là một ngày nhiều không ăn thượng đồ ăn, tuy rằng cũng hái chút trái cây ăn, nhưng trái cây lại ăn ngon cũng không phải cơm, lại tiến hành như vậy vất vả lao động. Đã sớm đói hắn đều hai mắt hoa mắt. Mi Nương thấy sùng trí kính sông thoát quỷ chết đói đầu thai dường như ăn pháp, lúc này mới nghĩ đến, đem hắn cấp đã quên. Vân Hiên không sai biệt lắm ngủ một ngày một đêm, tỉnh lại sau liền chính mình tìm dưa hấu ăn, đói cũng đói không đến nào, hắn cũng thật chính là đói bụng một ngày một đêm, khó trách ăn tương như thế chật vật. Đương nhiên, hắn ăn tương cũng không thể bài trừ là bởi vì đồ ăn ăn quá ngon nguyên nhân. Lại cũng không thể phủ nhận nàng cái này đương chủ nhân thất trách. Ân, lần sau mặc kệ như thế nào nhất định phải nhớ rõ không cần đem người hầu cấp đói chết. Ăn cơm xong, bốn người còn chưa chờ ra không gian, S13 đỉnh cái so nó lớn chừng gấp 10 lần cầu thoảng qua tới. Mi Nương khỏe miệng liền vẫn luôn run a run, xem S13 cố sức mà dùng nó tiểu mỏ nhọn đỉnh cái cầu, là Mi Nương nhớ tới đã từng ở đáy biển thế giới chủ đề công viên thưởng thức quá hải báo đội đầu. Chỉ là S13 so với kia chỉ tiểu hải báo lợi hại hơn là được. S13 rốt cuộc đi vào Mi Nương bên người, đem cầu hướng trên mặt đất một phóng, lại lấy ra cái giá, đem cầu hướng lên trên một trống, lúc này mới hướng Mi Nương hiện bảo. Chủ nhân, ngươi làm S13 làm không gian sản vật phân bố đồ, S13 ngẫm lại vẫn là làm thành lập thể tương đối trực quan. Mi Nương càng xem cái này màu xanh lục cầu càng quen mắt, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, S13. Chủ nhân ta xem cái này hình nổi sao như vậy quen mắt đâu. Không phải là địa cầu đi. Nếu thật là như vậy, nàng không gian kỳ thật chính là địa cầu. Kia nàng không gian ngoại kia phiến thảo nguyên có thể hay không chính là châu Phi đại thảo nguyên. Như vậy nàng ly về nhà nhật tử còn xa sao. Ngẫm lại đều là hương phân A. Tuy rằng từ trước nàng đã không có gì thân nhân, nhưng bằng hữu vẫn là không ít, đối lầu trên lầu dưới. Đèn điện điện thoại cách sống không nói là ỷ lại cũng khẳng định là hoài niệm. Tại đây loại thời đại, mặc quần áo cơ bản dựa xe, chữa bệnh cơ bản dựa nằm, thông tin cơ bản dựa giống, trị an cơ bản dựa cầu, giao thông cơ bản dựa đi, rất nhiều phương diện đều không phải như vậy phương tiện. Nếu thật có thể ngẫu nhiên qua đi nhìn xem, nàng đương nhiên là vui vẻ nhất bất quá, huống chi, hiện giờ nàng đều là không gian chúa tể. Lại trở về xem từ trước nhận thức nhân tâm tình khẳng định không giống nhau. Liền giống như nói hại chết nàng kia nhóm muội muội đi, hắc hắc, nếu tỷ thật có thể trở về, tiểu tiện nhân, tắm rửa sạch sẽ chờ tỷ mưa rền gió giữ trả thù đi. Ở Mi Nương một trận ý lúc sau, S13 một gáo nước lạnh tới hạ, chủ nhân, không gian sao có thể là chân chính địa cầu. Không gian là liên bang lấy địa cầu vì nguyên hình, thu nhỏ lại gấp 10 lần chế tạo ra tới mô phỏng phẩm. Bên trong sinh vật đều là trải qua liên bang khoa học kỹ thuật gen cải tạo, tuy nói cùng địa cầu thập phần tương tự, lại muốn xa xa cao hơn địa cầu sinh vật hình thái. Sơn cốc chính là toàn bộ không gian sinh mệnh nguyên, tuy rằng không gian có được địa cầu hết thể sinh vật, nhưng trừ bỏ chủ nhân cập chủ nhân từ bên ngoài mang tiến vào người ở ngoài, trong không gian không có nhân loại tồn tại. Mi nương đảo không nhiều thất vọng, từ trước đủ loại thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại thí dụ như hôm nay sinh, nàng đều trọng sinh, những cái đó đã sớm đều thành mây khói thoảng qua. Ở biết không gian là địa cầu thu nhỏ lại gấp 10 lần mô phỏng phẩm sau, mi nương đảo thật là kinh hỉ một phen. Đã từng địa lý học cũng không tệ lắm, nàng đương nhiên biết địa cầu có bao nhiêu đại, mặt ngoài tổng diện tích ước 5.100 triệu bình phương cây số, lục địa diện tích 1.4900 triệu bình phương cây số, hải dương diện tích 3.6100 triệu bình phương cây số. Liên tính thu nhỏ lại gấp 10 lần kia cũng đủ kinh người, nàng càng thêm hối hận lúc trước không có nhiều mua một ít tiểu trí đồng bọn. Đem không gian mô hình địa cầu chuyển động một vòng, quả nhiên, vị trí này là cùng loại châu phi đại thảo nguyên vị trí, chỉ là trừ bỏ nơi này ở ngoài, còn lại gần 80% địa phương đều là màu xám. S13 giải thích là, chủ nhân, ngươi quyền hạn không đủ, chờ không gian đến tứ cấp khi, không gian sẽ vì ngươi mở ra 1/3, ngũ cấp mở ra một nửa, lục cấp liền sẽ toàn bộ mở ra, khi đó, chủ nhân liền có được toàn bộ không gian. Cứu người 10 vạn mới lên tới 3 cấp, lên tới tiếp theo cấp điều kiện còn không biết muốn nhiều hà khắc, mi nương căn bản là không dám tưởng tượng nàng có thể lên tới lục cấp. Bất quá, nàng lại tò mò đã từng có hay không như vậy một cái ngưu nhân đem không gian thăng cấp đến cấp bậc cao nhất, rốt cuộc nàng còn nhớ rõ nàng là không gian đệ nhị 137 vị chủ nhân, phía trước 236 vị ngưu nhân, như thế nào cũng có thể có một cái thành công đi. Kết quả, S13 lắc đầu vẫn là lắc đầu, bởi vì không gian thăng cấp đến 3 cấp yêu cầu cứu trị 10 vạn nhân tính mệnh, đã từng 236 vị chủ nhân, chỉ có mấy người nhân cả đời tận sức với làm nghề y để cứu người, mà cuối cùng đem không gian thăng cấp đến 3 cấp, mà khi đó bọn họ đều đã là 100 tuổi lão nhân, mệnh không lâu đã, căn bản là không có năng lực cùng tinh lực lại đem không gian lên tới tứ cấp. Bất quá, chủ nhân, S13 thực xem trọng ngươi, ngươi là duy nhất một vị ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem không gian lên tới 3 cấp giả, tin tưởng lên tới tứ cấp cũng khó không được ngươi. Mi nương vô ngữ, đem nàng ném tới thiên thai không ngừng loạn thế còn xem như thành toàn nàng. Bằng không ở thịnh thế bên trong, chỉ sợ nàng liền tính nguyện ý đi cứu người, hết cả đời này có thể cứu đủ 10 vạn người cũng không dễ dàng đi. Nay thật đúng là nàng vận khí, nhưng như vậy vận khí, vẫn là không cần hảo. Hơn nữa, nhị cấp thăng 3 cấp cứ như vậy bt, ai ngờ thăng tứ cấp muốn cái gì yêu cầu. Muốn cứu 100 vạn người còn hảo thuyết, nàng cả đời này liền tận lực mà cứu bái, nhưng vạn nhất không phải đâu. Lại nói, nào có như vậy nhiều người cả ngày liền chờ nàng cứu, chẳng lẽ đời này đều phải trở thành một cái vì không gian thăng cấp mà nỗ lực con rối? Cảm giác liền hảo khó a. Vẫn luôn không nói chuyện Giang Sở Dạ đột nhiên giữ chặt mi nương tay, có ta ở đây, ngươi chỉ lo cứu người. Không có tình cảm mãnh liệt mênh mông bảo đảm, cũng không có làm nhân tâm nhảy ra tốc tuyên thệ, chỉ này một câu, khiến cho mi nương tâm an, có hắn ở sau lưng duy trì, nàng còn có cái gì sợ quá. Nàng cả đời này, cũng không cầu cái gì không thẹn với lương tâm, chỉ cần sống vui sướng liền hảo. Nếu từ cứu người chung có thể cảm nhận được vui sướng, vậy buông ra tay chân đi làm đi, cũng không vì không gian thăng cấp, chỉ cần nâng đỡ nhau cả đời, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Cuối cùng, về Dung Thành hành động cũng thương nghị ra một cái phương án, nhân rất nhiều người đều nhận thức Giang Sở Dạ, liền trước từ Sùng Chí Kính mang mi nương trà trộn vào thành. Nhận thức mi nương ít người sẽ không khiến cho hoài nghi, nhiều nhất chính là đương nàng là Sùng Chí Kính tỷ nữ. Chỉ cần trà trộn vào Dung Thành, hết thể liền dễ làm, đi trước tìm Dung Vương. Nếu là hắn bị thái tử người giam giữ liền trước cứu ra, lại đoạt lại Dung Thành quyền khống chế. Tin tưởng liền tính thái tử lại hoành hành ngang ngược, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo mà phái binh tới đánh Dung Thành. Rốt cuộc hoàng thượng còn tại vị, vô luận hắn nhiều ngu ngốc, lấy hắn đôi Dung Vương tín nhiệm cũng tuyệt không sẽ duy trì thái tử mưu hại trung thần. Chỉ cần là Dung Vương chủ sự, đối bọn họ tương lai hành sự cũng có thể phương tiện không ít. Vạn nhất bất hạnh hắn bị thái tử người cấp hại liền cho hắn báo thù, thái tử lại như thế nào? Chọc Mao Giang Sở Dạ, hắn giống nhau tể. Dù sao hoàng thượng khác không nhiều lắm, liền nhi tử nhiều, tuyển cái so thái tử càng tài đức sáng suốt đương hoàng thượng phi thường dễ dàng. Đến nỗi, thái tử vì sao sẽ nhìn chúng thai nạn không ngừng Dung Thành, tiến tới khống chế đâu. Sung Chí Kính cũng chỉ là biết Dung Vương ẩn tàng rồi cái gì cùng thái tử làm đúng người, đến nỗi người nọ là ai, không có biện pháp, hắn ở thái tử trong mắt còn không phải thực tín nhiệm thân tín. Làm hắn đuổi giết Giang Sở Dạ cũng là vì Giang Sở Dạ đã không phải lúc trước tay cầm binh quyền Giang Sở Dạ, giết hắn không cần quá nhiều cố kỵ. Bất quá, này cũng thuyết minh thái tử phải đối phó người thực không đơn giản, ít nhất so Giang Sở Dạ cùng Dung Vương càng quan trọng. Ta là tả phó đâu ngự sử Sùng Chí Cảnh, tốc tốc mở ra cửa thành. Vào đêm, Sùng Chí Kính ngồi trên lưng ngựa hướng đầu tường kêu gọi, bên người đứng tận lực làm chính mình không thấy được Mi Nương. Mi Nương cũng cưỡi một con tuyết trắng mã. Này con ngựa đến từ không gian thảo nguyên, đối người khác tới nói hung mãnh vô cùng, ở Mi Nương trước mặt lại so với tiểu miêu còn ôn thuần, cưỡi ở mặt trên cũng ổn thực, ít nhất so nàng từ trước ở trong sơn cốc dưỡng mã còn mạnh hơn thượng nhiều lần, chính là sẽ không cưỡi ngựa Mi Nương cưỡi ở mặt trên cũng không sợ ngã xuống. Sung Chí Kính kêu xong lúc sau, vốn định cửa thành sẽ thực mau mở ra, kết quả, không bao lâu, trên tường thành trào ra một đội cung tiễn thủ, trên tay kéo huyền mũi tên tiêm đều nhắm ngay hắn cùng Mi Nương. Sùng Chí Kính cùng Mi Nương đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ người thành phố đã phát hiện Sùng Chí Kính làm phản. Vẫn là thái tử vì không cho người khác biết Sùng Chí Kính bị phái ra đi làm cái gì mà muốn giết người diệt khẩu. Mặc kệ như thế nào, Mi Nương cùng Sùng Chí Kính đều không thể ngồi chờ chết, dù sao hiện tại sắc trời cũng hắc, liền tính bị nhìn đến đại khái cũng sẽ bị trở thành hoa mắt đi. Chỉ là nàng kỵ con ngựa trắng quái thấy được, sớm biết rằng liền kỵ thất hắc mã ra tới, trong bóng đêm chạy trốn nhiều phương tiện a. Đang lúc Mi Nương tưởng là chạy vẫn là tiến không gian khi, một chỗ đầu tường cung tiễn thủ lui ra, ở cây đuốc trong sáng đầu tường thượng xuất hiện một cái mây đỏ dường như người, Sùng đại nhân, ngươi đến trưởng, làm bản công tử chờ hảo khổ. Ngọn đèn dầu minh diệt gian, kia trương mỹ cực mặt dị thường yêu diễm. Ngả ngớn ngữ khí lại làm nhân sinh không ra bất luận cái gì kiểu diễm mơ màng. Mi Nương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là ngày ấy ở dịch quán trung đá phá nàng sân đại môn Tô Hoán Hy, không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ ở đầu tường phía trên. Xem quan hệ cùng thái tử lại là địch phi hữu, chỉ là không biết hắn ở bên trong này sắm vai cái gì nhân vật, trong thành tình thế lại như thế nào. Tô Hoán Hy tay trái bị màu trắng băng vải điếu khởi, hiển nhiên là bị thương, nhưng tức là như vậy. Cũng không có chút nào chật vật chi ý, ngược lại nhân giữa mày tiểu tụy bị cây đuốc ánh sáng chiếu đến vạn phần yêu nghiệt. Như là ở trả lời Mi Nương vấn đề, ở Tô Hoán Hy phía sau lại chen qua tới cái cao lớn nam nhân, bạch béo mặt bị cây đuốc ánh sáng một chiếu, càng hiện thật lớn. Mi Nương lại là trong lòng đại hỉ, Dung Vương, là Yêm, làm Yêm vào thành đi. Dung Vương đang muốn theo Tô Hoán Hy nói lại thứ Sùng Chí Kính bài câu, kết quả liền nghe được Mi Nương thanh âm. Thăm dò xem một cái, sửng xuất hạ, mới ở Tô Hoán Hy nhìn không tới góc chiều Mi Nương đưa mắt ra hiệu, ngoài miệng lại hỏi, Mi cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chính là bị Sùng Chí Kính cưỡng ép. Lẽ ra Dung Vương là quản Mi Nương kêu đệ muội, lần này kêu nàng Mi cô nương, bên trong giống như đại hưu văn trường A. Nơi này cũng không có phương tiện nói chuyện, Mi Nương chỉ có thể nói, Dung Vương, lời này nói ra thì rất dài. Sùng đại nhân không phải người ngoài, ngươi mau mở cửa thành làm Yêm đi vào, mặt khác trở vào thành lại nói. Hảo. Dung nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng xuống dưới, chỉ là lại cấp Mi Nương xử không ít ánh mắt, hiển nhiên là muốn nàng đừng nói chuyện lung tung, đừng tiết lộ chính mình thân phận, đây là để phòng Tô Hoán Hy đâu. Dung Vương vừa muốn làm người mở cửa thành, lại bị Tô Hoán Hy cấp ngăn trở, chấm đã. Tô Hoán Hy cúi đầu nhìn xuống dưới thành, ý cười lạnh băng. Vị cô nương này, ngươi nói Sùng Chí Kính không phải người ngoài, ai có thể chứng minh? Ai có thể chứng minh cô nương không phải cùng Sùng Chí Kính hợp mưu đồ thành? Mi Nương trợn trắng mắt, không có. Tô Hoán Hy cười khẽ, cô nương lời này nói thú vị, ngươi không có bằng chứng vô chứng bản công tử có thể nào tha các ngươi vào thành. Hào đi, bản công tử không trách cô nương tổn hại trong thành mấy chục vạn sinh linh dẫn sói vào nhà, nhưng này cửa thành lại trăm triệu khai không được, bất quá. Nếu Sùng Chí Kính lấy cô nương chi mệnh uy hiếp, bản công tử niệm ở cùng cô nương gặp mặt một lần, liền thả ngươi hai người một con ngựa, tốc tốc rời đi, chớ có lại đến chịu chết. Đây là muốn đuổi nàng đi ý tứ. Mi Nương giận, nàng hảo ý trở về cứu người, người này thật đúng là không biết tốt xấu, còn không phải là làm thịt hắn mấy vạn lượng bạc, đến nỗi tại đây loại thời khắc mấu chốt còn mang thủ. Thật là đáng giận. Thật đương nàng nguyện ý tiến này thành sao. nếu không phải sợ Dung Vương gặp nạn, nàng đến nỗi không màng nguy nan bám lấy đưa tới cửa sao. Sung Chí Kính nhìn thấy Tô Hoán Hy sau nhưng thật ra không phía trước như vậy khẩn trương, nhỏ giọng đối mi nương nói, chủ nhân thả yên tâm, Tô Công Tử cùng Dung Vương đều ở, Dung Thành định là không việc gì, chúng ta đi về trước đi. Mi nương hảo không cam lòng, nhưng mặt trên mấy trăm đem cung tiễn đối với nàng, nàng đương nhiên sẽ không cậy mạnh, vậy trước tiên lui đi xuống hảo. Huống chi Dung Vương cũng ở đầu tường thượng hô, mi cô nương, Tô Công Tử lời này không kém, ngươi vẫn là về trước đi, đai trong thành yên ổn xuống dưới, bổn vương phái người lại đi hướng ngươi thỉnh tội. Sung Chí Kính, hôm nay bổn vương thấy mi cô nương cùng với ngươi ở bên nhau, ngày nào đó nếu là mi cô nương có bất luận cái gì sơ suất, bổn vương chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành tro. Sung Chí Kính sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng, bị mi nương ngăn lại, nếu Tô Công Tử cùng Dung Vương đều nói như thế, tiểu nữ tử cũng không phải sẽ không thức người ánh mắt, như vậy đừng qua. Dù sao Sùng Chí Kính nói không có việc gì, khẳng định chính là không có việc gì. Dung Vương thoạt nhìn tuy rằng thần thần bí bí, khí sắc lại không tồi, tạm thời cũng sẽ không có vấn đề, vẫn là cùng Giang Sở Dạ thương lượng một chút tương đối hảo. Mang theo Sùng Chí Kính cưỡi ngựa chạy lấy người, đợi cho an toàn trô đi vào không gian. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đã là xoa tay hầm hẹ chờ đến bên ngoài đại triển thân thủ, kết quả liền nhìn đến mi nương chủ tớ vào được. Như thế nào? Dung Vương. Tốt không? Giang Sở Dạ quan tâm sẽ bị loạn, bị mi nương một cái xem thường chừng qua đi. Hắn thực hảo, chính là Dung Thành chỉ sợ là đổi chủ nhân. Lam Sung Chí Kính tiếp tục trồng cây đi, mi nương tắc đem ở trên tường thành nhìn đến một màn cùng Giang Sở Dạ Vân Hiên nói, Giang Sở Dạ trầm mặc. Thế nào? Dung Thành sẽ không có việc gì đi. Mi nương có chút nôn nóng. Tô Hoán Hy nói nàng bị Sùng Chí Kính cưỡng ép, nàng càng sợ Dung Vương bị Tô Hoán Hy cưỡng ép, bằng không vì sao hắn vừa đến Dung Vương phủ bái kiến, thái tử người cũng đi theo liền tới rồi, việc này định là cùng hắn có quan hệ. Giang Sở Dạ trầm tư một lát, dứt khoát nói, ân, có hắn ở. Lý nên. Không có việc gì, chúng ta. Trở về. Thấy mi nương còn tựa không tin, Giang Sở Dạ chỉ có hướng nàng thuyết minh Tô Hoán Hy thân phận cùng lập trường. Nguyên lai, nhìn như yêu lý yêu khí Tô Hoán Hy thế nhưng cũng là rất có địa vị, thậm chí có thể nói là thái tử cái đinh trong mắt cập lớn nhất đối đầu. Năm đó thương gian quốc Giang Sơn là từ hai vị khác họ huynh đệ Tô 17, cung dạng giữa cộng đồng đánh hạ, kiến quốc chi sơ, hai người liền lập hạ lời thề, hai nhà thay phiên làm hoàng đế, trước từ Tô 17 làm đệ nhất nhậm hoàng đế, 10 năm sau, đem Giang Sơn giao cho cung dạng giữa lâm chung là lúc. Ở Tô Thị Môn chúng tuyển một vị tài đức vẹn toàn có thể gánh đại nhậm giả vì đời kế tiếp hoàng đế. Đại vị này Tô họ hoàng đế lại lâm chung trước từ cung gia tuyển ra đời kế tiếp hoàng đế. Đời đời như thế, hai nhà cộng trưởng Giang Sơn. Chưa từng nghĩ đến chính là, tới rồi đời trước cung gia hoàng đế đăng cơ đứng vững gót chân lúc sau, chẳng những không ở Tô Thị Môn hạ lựa chọn và bổ nhiệm hoàng đế, thậm chí lập chính mình trưởng tử vì thái tử. Nay ở lúc ấy khiến cho Tô gia cực độ bất mãn. Sao lại vị kia cung gia hoàng đế đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tô gia thế lực bị kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem năm đó thái tử đăng cơ. Mà vì che giấu người trong thiên hạ, ở đăng cơ chi sơ, hoàng đế liền hạ chỉ phong Tô gia thừa kế Vĩnh Định Vương, làm Tô gia vì Giang Sơn ổn định mà thâm minh đại nghĩa cử động. Tô gia tuy rằng đối này bất mãn, nhưng mắt thấy đại thế đã mất, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu cái này phong hào. Từ vị kia có khả năng nhất trở thành này nhậm hoàng đế Tô người sai vật đệ kế thừa vương vị. Nếu là thiên hạ Thái Bình cũng liền thôi, trải qua mấy năm nay nguyên bản Tô gia cũng không ý tranh cãi nữa Giang Sơn, không nghĩ đương kim hoàng thượng tại vị chi sơ còn tính tài đức sáng suốt, tới rồi hậu kỳ chịu thái tử đám người mê hoặc, càng thêm ngu ngốc vô đạo. Thế cho nên mấy năm liên tục đánh trận, thảm họa chiến tranh không ngừng, quốc nội đạo phỉ nổi lên bốn phía, mấy năm nay càng là thiên tai hoành hành. Thế cho nên dân chúng lầm than, mới hơn trăm năm Giang Sơn thế nhưng trước mắt vết thương. Mà vị kia hoàng đế ở trong cung hai nhị không nghe thấy thiên hạ sự, còn đường hắn Giang Sơn vững như bàn thạch, có thể nhất thống vào năm. Tô gia vốn dĩ tâm như cho tàn, không nghĩ lại quản thiên hạ sự, ai ngờ đường kim thái tử đối Tô gia rất là kiêng kỵ, liền sợ nào một ngày Tô gia sẽ lại quật khởi, giao động hắn thái tử chi vị, đối Tô gia có thể nói là lần nữa chen ép. Trong triều đình trướng khí mù mịt, một đoàn hỗn loạn. đặc biệt là ở biết được Tô Hoán Hy ly kinh buôn dung thành tới khi, làm đời sau Vĩnh Định Vương người thừa kế, cũng chính là có khả năng nhất trở thành Tô gia tranh đoạt Giang Sơn đệ nhất nhân, thái tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua, phái người một đường đuổi giết, cũng tưởng trực tiếp gồm thâu Dung Thành. Dung Vương trung lập lại như thế nào? Không thể vì hắn sử dụng, nhân thể tất yếu vì hắn sở trừ, hắn mới sẽ không cho chính mình quyền thế chi lộ lưu lại biên số. Nghe xong Giang Sở Dạ tự thuật cùng phân tích, Mi Nương lúc này mới minh bạch nàng vừa mới là từ như thế nào một cái lốc xoáy bên trong nhảy thân mà ra, thiếu chút nữa liền phải tan xương nát thịt ta. Nếu Dung Thành không có việc gì, Dung Vương cùng Giang Sở Dạ đều không nghĩ bị Tô Hoán Hy biết Giang Sở Dạ rơi xuống, tiến tới lại lần nữa cuốn tiến quyền thế tranh đấu chung, nàng càng là không có đúc kết lý do, muốn thanh phát đại tài mới là nàng muốn sinh hoạt ta. Kế tiếp tự nhiên chính là về nhà lâu. Nhưng kia vắt ngang ở nhất định phải đi qua chi lộ núi đá thật đúng là làm người đau đầu khẩn, nếu có thể biến mất nên thật tốt ta. Biến mất. Mi Nương đột nhiên trước mắt sáng ngời, đối người khác tới nói có lẽ sẽ rất khó, đối nàng tới nói chỉ sợ cũng thực dễ dàng, chỉ là nàng phía trước không nghĩ tới điểm này. Không gian không phải có thể cất vào hết thể sao, nàng vì sao không đem những cái đó núi đá đều cất vào không gian đâu. Xem đi, nàng chính là như vậy thông minh. Như vậy xảo quyệt biện pháp đều tưởng được đến. Mi Nương đem ý tưởng vừa nói, Giang Sở Dạ đối Mi Nương khen, ý kiến hay. Vân Hiên mặt bắt đầu chịu chịu, bọn họ lãng phí hai ngày nhiều thời gian a, sư phụ thế nhưng liền hạ mày cũng chưa nhăn. Hát gió mạnh tốc độ có bao nhiêu mau Mi Nương đã sớm đã lĩnh giáo rồi, Vân Hiên đang muốn cũng thử xem hắn bạch trục vân, ba người hai kỵ liền hướng hồi bay nhanh. Trên đường gặp được năm cái Dung Vương phái tới tìm Mi Nương người. Nguyên lai là hắn sợ Mi Nương bị sủng trí kính cưỡng ép, lại sợ Mi Nương vào thành không cẩn thận đem Giang Sở Dạ bại lộ cấp Tô Hoán Hy, lúc này mới trước làm Mi Nương cùng sủng trí kính đi trước, hắn theo sau liền phái người đuổi theo, nếu là Mi Nương bị sủng trí kính cưỡng ép, liền giết sủng trí kính cứu ra Mi Nương. Không nghĩ, bọn họ đuổi theo một đường cũng không đuổi tới người, đành phải lại trở về đuổi, kết quả nửa đường gặp gỡ mấy người, thấy Mi Nương không có việc gì. Này mấy người cũng liền trở về hồi bẩm Dung Vương, cũng bảo đảm sẽ không hướng Tô Hoán Hy lộ ra bọn họ gặp qua Giang Sở Dạ. Xem Giang Sở Dạ trốn Tô Hoán Hy trốn khẩn, Mi Nương nhiều ít có thể đoán ra hắn là không nghĩ xả tiến Tô ra cùng thái tử tranh đấu bên trong, nguyên bản nàng cũng không nghĩ tới Giang Sở Dạ địa vị sẽ lớn như vậy, thế nhưng là cái gì tướng quân A? Một cái tướng quân vì nàng trời Nam đất Bắc mà kiếm tiền thăng cấp không gian, ngẫm lại còn rất tự hào. Nhưng lại xem Giang Sở Dạ, tuổi còn trẻ thật là có vài phần tướng quân khoản, cho nên câu kia anh hùng xuất thiếu niên quả nhiên là rất có đạo lý. Có hắc gió mạnh cùng bạch trục tuyết, trừ bỏ trên đường Mi Nương rửa sạch núi đá hoa chút thời gian, chỉ dùng 2 ngày 3 đêm liền chạy về đinh cổ trấn. Cũng may trấn trên cùng bọn họ lúc đi không có bao lớn biến hóa, dung thành kia tràng động đất cũng không có cấp nơi này mang đến bao lớn ảnh hưởng, trấn trên lương thực còn thực sung túc. Quanh thân cũng có không ít người đuổi tới thị trấn kín người hết chỗ, liền tính phía trước một hộ nhà chen vào tam hộ, như cũ có gần một nửa người không chỗ ở. Nguyên bản thiên còn không tính lạnh, ở bên ngoài cũng có thể trụ, nhưng mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, những người đó vấn đề chỗ ở liền càng thêm nghiêm túc lên. Nếu nói hiện tại bắt đầu từng nhà xây nhà không nói thời gian không kịp, chính là thợ thủ công cũng không đủ. Cuối cùng vẫn là Mi Nương cấp Thi Hải đề ra cái kiến nghị. Một nhà một hộ xây nhà khẳng định không được, không bằng dứt khoát liền cái căn phòng lớn, cũng không cần phân cái gì môn A, viện A, liền cái loại này một phòng có thể ở lại mấy chục người, thậm chí thượng 100 người đại gian, nam nhân cùng nữ nhân tách ra trụ, mùa đông tới khi còn có thể tập trung sưởi ấm, tuy rằng nhìn như nghẹn quất, khá vậy đến đem trước mắt mùa đông ai qua đi rồi nói sau. Thi Hải nghe xong liên tục vỗ tay, cái này chủ ý rượu, hắn là tham gia quân ngũ xuất thân. Ở quân doanh trụ chính là rất nhiều người ở bên nhau doanh trại, hiện giờ chẳng qua là đem doanh trại lại mở rộng một ít, đổi thành gạch thạch. Hơn nữa, xây nhà yêu cầu kinh nghiệm phong phú công tác, cái loại này đại phòng ở liền không giống nhau, chỉ cần thợ thủ công ở bên giám sát, giống nhau dân chúng đều có thể làm hảo. Ấn Giang Sở Dạ đề nghị, đinh cổ trấn cũng thực hành dung thành giống nhau quản chế, tức phân phối theo lao động thức ăn. Không có lao động năng lực lão nhân cùng hài tử bị thêm vào phân chia ra tới, mỗi ngày từ chuyên gia phụ trách ẩm thực cũng làm chút khả năng cho phép việc, như rửa chén, rửa rau, những người này ăn đều thiếu, cơ sở ẩm thực tiêu chuẩn là có thể ăn thực no rồi. Có lao động năng lực thanh tráng niên thống nhất đến công trường thượng thủ công, ở cơ sở ẩm thực ở ngoài mỗi người mỗi ngày có thể thêm vào nhiều đến 2 cái cơm nắm, nếu có đặc biệt cống hiến còn có thể được đến 1 phần xào rau khen thưởng. Các nữ nhân cũng chia làm mấy đội, có chuyên môn phụ trách nấu cơm, cũng có xe chỉ dệt vải, còn có may áo làm bị, dù sao lúc này đều không chú ý theo công, chỉ cần làm đường may kỹ càng, cái giữ ấm là được. Nếu này đó đều sẽ không, kia không có biện pháp, chỉ có thể cùng nam nhân giống nhau ra mạnh mẽ, xây nhà. Trấn trên cũng có mấy chỗ nguồn nước toát ra thủy, lại vẫn là tăng nhiều cháo ít, thủy vẫn là thực khẩn trương, như cũ muốn từ bên ngoài đi múc nước, nhưng cuối cùng là cho mọi người mang đến sinh hy vọng, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mi nương trong không gian hiện giờ đồ vật nhiều thực, thứ tốt cũng không ít, nuôi sống một cái trấn người dư giả, chỉ là nàng không nghĩ làm những người này dưỡng thành ỷ lại tâm lý, thật giống như dùng cái gì đều là đương nhiên dường như, trả giá không trả giá đều có cơm ăn. Mấy người vì thi hải bày mưu tính kế lúc sau liền phải hồi Bảo Hà thôn, lúc gần đi Giang Sở Dạ ở thi hải nơi đó cầm 23 vạn lượng. Đây là phía trước hắn làm thi hải giúp đỡ bán không gian thu hoạch thu vào, so từ trước động một chút mấy trăm vạn nhìn là thiếu rất nhiều, lại vẫn là làm mi nương cùng Giang Sở Dạ hưng phấn một phen. Mấy ngày nay tuy rằng cũng sẽ mỗi ngày đi buôn bán cơ trước đổi mới, nhưng nhìn đến tốt thương phẩm mua không được vẫn là thực đau lòng. Kiên trì vẫn luôn đổi mới đi xuống mục đích chỉ là muốn soát đến một cái càng tốt thương phẩm, đã có bạc nhất định phải trước tiên mua tới, cho nên thi hải này đó bạc tới thực kịp thời. Tuy rằng thi hải lần nữa bảo đảm trong nhà hết thể mạnh khỏe, nhưng bọn họ nhiều ít vẫn là đối trong nhà không yên tâm. Thằng đến nhìn thấy vây quanh ở trước bàn bình bình an an ăn cơm người nhà khi lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Không đợi xuyên khẩu khí, Lý Thị, Hà Thị trước nhào lên trước. Ôm lấy mi nương cùng Vân Hiên nước mắt liền rơi xuống, kia thật là bi buồn vui hỉ, dư lại người cũng đi theo cảm xúc nhẹ nhàng xuống dưới, Vân Lão Thái Thái cũng lau mấy cái nước mắt. Lúc ấy, động đất phát sinh khi, Bảo Hà thôn chấn cảm tuy rằng không mãnh liệt, lại cũng là làm phòng ở run rẩy mấy cái. Tuy rằng không biết bọn họ đi chính là Dung Thành, nhưng từ bên kia truyền đến kẹp khe núi bị cự thạch lấp kín lúc sau, người một nhà tâm liền không an quá. Sơn đều chấn sụp. Phong ở đến chân thành gì dạng A, đặc biệt vẫn là buổi sáng mọi người đang ngủ say khi chấn, cũng không biết kia mấy cái hải tử chạy không chạy ra. Nếu không phải kẹp khe núi không qua được, người một nhà đã sớm đi tìm đi. Lão thái thái cũng giống nhau, liền tính trước kia đi theo lão nhị ra quá hạn, nàng đối mặt khác cháu trai cháu gái không đủ yêu thương, Vân Hiên là hắn đại tôn tử, Mi Nương là nàng cháu gái sự thật lại sẽ không thay đổi, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ăn lão tâm ra. Dùng lao tâm ra, vô hình chung cảm tình cũng có điều tăng tiến. Nàng cũng hy vọng tôn tử, cháu gái bình bình an an mà trở về, đến lúc đó nàng nhất định đối bọn họ so trước kia hảo. Đương hỏi đường núi bị trở, bọn họ là như thế nào trở về, đã sớm thương lượng hảo không đem không gian việc nói ra ba người đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vân Hiên đem đầu lay động, nói, núi đá. Chưa thấy được a, khi trở về lộ là thông. Thấy ba người đều là cái dạng này biểu tình, mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, khẳng định này đây tin vịt hoa, bằng không kia tảng đá lớn đủ, bọn nhỏ là như thế nào trở về. Có chút người A, không có việc gì liền thích bịa đặt sinh sự. Thấy nói dối dễ dàng bị tin tưởng, ba người còn có chút ngượng ngùng. Chỉ là không gian sự tình quan trọng đại, trong nhà những người này đi, nói tốt nghe chút là thiện lương, nói không dễ nghe chính là ngốc, luôn là đem người hướng hảo tưởng. Đặc biệt là Vân Lao Tam, phòng người chi tâm trên cơ bản không có, người khác hai câu lời hay, gì đều đến làm người bộ đi, Lý Thị, Hà Thị này chị em dâu hai cũng đều là nhẹ dạ. Đến nỗi Vân Đại Bá nhưng thật ra đáng tin cậy, làm người cũng cẩn thận, đã có thể sợ hắn không cẩn thận cùng Lý Thị nói lỡ miệng. Giang Đại Bá là những người này chung nhất có thể bảo vệ cho bí mật, cũng là Giang Sở Dạ nhất không nghĩ nói cho người. Chính mình cha chính mình hiểu biết. Một khi bị hắn biết mi nương không gian bí mật, liền tính hắn tâm là muốn bảo hộ mi nương, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cha tuyệt đối là cái xả thân lấy nghĩa, chính mình lập trường kiên định đối cha những cái đó đại nhân đại nghĩa nghe một chút tính, đương cha cũng lấy hắn không có biện pháp. Mi nương tắc bằng không, một khi hắn cha đưa ra yêu cầu, nàng làm tương lai con dâu cự tuyệt chính là bất hiếu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách, hơn nữa mi nương tuổi còn nhỏ, thiệp thế chưa thâm. nào đấu đến qua hắn cha cái kia ở trong quan trường tung hoành vài thập niên cáo giả. Cho nên, bí mật này chỉ có thể từ bọn họ ba cái bảo hộ ở, hết thể đều từ hắn tới kháng. Buổi tối vì chúc mừng ba cái hài tử an toàn về đến nhà, cố ý làm thịt một đầu dương, lại thỉnh quen biết quan hệ tốt quê nhà cùng nhau lại đây, suốt bảy tam bàn mới ngồi xuống. Nóng hôi hổi thịt dê bữa tiệc lớn ăn tương đương tận hứng, Vân lão thái thái trong chốc lát tàng khối sườn dê, trong chốc lát lại tàng khối chân dê, thỉnh thoảng lại tàng cái màn thầu. Người khác nhìn đến đều trang không thấy được, Vân lão thái thái tàng đầy mặt hồng quang, biên tàng còn ngẫu nhiên đi theo mọi người cùng nhau chuyện trò vui vẻ, lúc này mới mấy ngày công phu liền có này biến hóa, thực sự làm người rất bội phục. Ăn cơm xong, Vân lão thái thái quải chân nhỏ hồi Vân lão nhị ra. Mỹ nương nhìn theo nàng ra cửa, quả nhiên nhìn đến viện ngoại chờ Vân Thu, Vân lão thái thái đưa qua một miếng thịt, Vân Thu tam khẩu hai khẩu nhét vào trong miệng, nghẹn thẳng thân cổ, Vân lão thái thái vội vàng cho hắn vỗ. Lúc sau, tổ tôn hai chậm rãi hướng ra đi. Cũng không biết có phải hay không tâm thái thay đổi, lại xem Vân lão thái thái bất công Vân Thu từ nhà mình lấy đồ vật cho hắn ăn khi, Mỹ nương thế nhưng không có gì cảm giác, không hề giống như trước như vậy nghĩ. Nhà mình đồ vật dựa vào cái gì phải cho người khác ăn. Ở nàng xem ra, Dung Thành bá tánh đều giúp đến, Vân Thu tốt xấu cũng là nàng cái này thân phận đường đệ, tuy rằng nhị bá phu thê cùng hỉ nương kỳ cục, hai tử rốt cuộc là vô tội, nếu nói là có chút tiểu hư, kia cũng là bị đại nhân dạy hư. Lại nói, nếu là sau này hỉ nương cùng Vân lão nhị hai vợ chồng không hề tới tìm chính mình phiền toái, nàng đảo cũng không ngại mở to liếc mắt một cái. Với liếc mắt một cái làm cha mẹ tiếp tế một chút bọn họ, đương nhiên, tiền đề là những người đó không cần cho nàng ngột ngạt. Đến nỗi đã từng hỉ nương đối nàng đã làm những cái đó sự, nàng cũng lười đến đi trả thù, nói như thế nào đâu. Hiện giờ nàng mục tiêu rộng lớn, tầm mắt rộng lớn, làm sao có thời giờ bồi nàng chơi những cái đó tiểu nhi nữ thủ đoạn. Nàng đã có giang sở dạ, liền hướng điểm này, nàng liền mạnh hơn hỉ nương gấp trăm lần ngàn lần, cùng với cả ngày nghĩ trả thù nàng. Không bằng ngẫm lại như thế nào thăng cấp không gian, kiếm càng nhiều tiền. Bất quá, nếu là hỉ nương kia nha đầu không an phận, muốn lại đến tìm nàng phiền thoái, nàng cũng không ngại dùng một lần giải quyết nàng, dù sao nàng trong không gian còn có bốn cái người hầu danh ngạch nhưng dùng, tuy nói là dùng ở không sở trường đặc biệt, không năng lực trên người nàng có chút lãng phí, nhưng cũng chưa nói quá người hầu đã chết không thể lại chiêu tân người hầu đi. Có thể sống bao lâu liền xem nàng chính mình tạo hóa đi. Động đất lúc sau, khô cạn lâu ngày nhiều bảo hà cũng có thủy từ dưới chân núi chảy ra, tuy nói không nhiều lắm, dùng để uống lại cũng phương tiện, chỉ là trong sông cá trong thời gian ngắn trong vòng đừng nghĩ tái giống như từ trước giống nhau. Mỹ nương trộm ở trong sông hạ không ít cá bột, tin tưởng không dùng được mấy năm, này trong sông cá lại có thể giống như trước giống nhau nhiều. Mỹ nương ra hậu viện giếng cũng có thủy toát ra tới. Chỉ là hương vị rốt cuộc không kịp không gian thủy hạ uống, Mỹ nương lần này cũng không lại hướng giếng thêm không gian thủy, vì không dẫn người khả nghi, nàng tình nguyện nấu cơm khi phí chút sự, lại đổi thành không gian thủy dùng liền hảo. Có thủy là chuyện tốt, chỉ là hiện giờ đã là cuối mùa thu, mắt nhìn liền phải bắt đầu mùa đông, lại tưởng loại chút cái gì lại không có khả năng, chỉ hy vọng sang năm không hề như vậy khô hạn, mưa thuận gió hòa luôn là làm người có các loại tốt đẹp chờ mong. Mỹ nương hồi bảo hà thôn nhật tử nhẹ nhàng mà nhàm chán, cả ngày đều ăn không ngồi rồi nhàn muốn mốc meo. Ở thi hải nơi đó lấy về tới 23 vạn lượng còn bãi ở trong không gian, đỉnh đầu thượng liền điểm này bạc, buôn bán cơ thương phẩm mỗi ngày đều ở đổi mới, tổng sợ mua như vậy lại đổi mới ra càng tốt đồ vật. Cứ như vậy, cái gì cũng chưa mua, tổng cảm thấy nơi đó mặt đồ vật còn kém như vậy một chút đáng giá mua cảm giác. Nghĩ đến từ trước tiêu tiền như nước chảy. Mấy trăm vạn lượng thậm chí hơn 1.000 vạn lượng mày đều không nhăn một chút liền đều hoa, Mỹ nương cảm giác sâu sắc nàng có bao nhiêu phá của, thề về sau những cái đó không nhiều lắm tác dụng đồ vật dứt khoát liền đều không mua, mỗi một lượng bạc tử liền phải hoa ở lưỡi dao thượng. Mùa xuân mua gà đã đẻ trứng, trong nhà mỗi người mỗi ngày ít nhất có thể ăn thượng một quả trứng gà, Mỹ nương có khi liền sẽ đem này đó trứng gà đổi thành không gian sản trứng. Nay ở trong thôn nhà người khác chính là tưởng cũng không dám tưởng, chính là năm rồi Vân gia cũng không này đãi ngộ, rất là làm người trong thôn hâm mộ một phen, đều khen Mi nương tìm cái hảo nhà chồng. Ở người khác xem ra Vân lão tam một nhà có thể quá thượng loại này ngày lành hoàn toàn là giang sở dạ công lao, chính là Vân lão tam hai vợ chồng cũng đều là như vậy tưởng. Giang Sở Dạ có bản lĩnh, chẳng sợ hắn không ở trong thôn khi, Thi Hải cũng sẽ mỗi ngày phái người đưa tới một xe thủy, vô luận là tới tới hậu viện đồ ăn vẫn là nhà mình ăn dùng đều vậy là đủ rồi, thậm chí có khi còn có thể xa xỉ mà tắm rửa một cái. Không gian trên núi các loại gia súc gia cầm đều phải thanh hoạ, Mi Nương làm S13 đem đại bộ phận đều thu vào kho hàng, dư lại liền ném tới thảo nguyên đi tự sinh tự diệt, hay không tàn nhẫn đâu. Sinh vật các có sinh tồn phương thức, ăn thịt động vật tổng không thể làm chúng nó đi ăn cỏ đi, nếu muốn ăn, ăn cái gì không giống nhau là ăn đâu. Lại nói những cái đó động vật nàng vốn dị dưỡng cũng không phải vì xem xét, người ăn là ăn, động vật ăn cũng là ăn, nàng lại không phải những cái đó một bên ăn các loại thịt loại, một bên hô lớn bảo hộ tiểu động vật tình yêu nhân sĩ. Rốt cuộc, ở Mi Nương mấy người trở về đến Bảo Hà thôn sau thứ 8 thiên, tới gần buổi trưa, tình mau 2 năm không trung đột nhiên liền có tầng mây tích tụ, không bao lâu liền mây đen giăng đầy. Buổi trưa vừa qua khỏi có hạt mưa tí tách mà rơi xuống, làm nhân lâu hạn mà tuyệt vọng mọi người mừng như điên hân hoan, không màng nước mưa lạnh băng đứng ở trong nước lại nhảy, cảm thụ được xa cách đã lâu nước mưa. Giọt mưa lúc đầu chỉ là một đường, dưng ở làm ngạnh trên mặt đất bắn khởi một trận sương xám, lại liền cái hố đều tạm không ra. Dần dần, vũ thế càng ngày càng cấp, giống như vạn mã lao nhanh thế tới hung mãnh, có chút theo mặt đất vỡ ra nước miếng chảy tới dưới nền đất, càng nhiều không kịp bị hạn hút không được thủy thổ địa hấp thu, cũng đã theo sườn dốc chảy đi xuống. Nước mưa hợp dòng ở bên nhau, từ chỗ cao hướng thấp chỗ chảy xuôi, lại hợp dòng hướng càng thấp thấp chỗ chảy xuôi. Trong nháy mắt phóng nhãn có thể đạt được nơi nơi đều là đại dương mênh mông một mảnh, những cái đó nguyên bản nhân trời mưa mà hưng phấn mọi người đều mắt choáng váng. Mi Nương ra địa thế so cao, nhất thời nửa khắc nước mưa còn vào không được viện, nhưng vũ còn như vậy vẫn luôn hạ, khó bảo toàn sẽ có ngập đến nàng thời điểm. Mi Nương đứng ở trước cửa phòng liền nhìn đến rất nhiều tới gần nhiều bảo hà, địa thế lại thấp hoặc dễ giọt nước nhân ra bị nước mưa chảy ngược, cả nhà các lấy dụng cụ ra bên ngoài đảo thủy. Lại luôn là không kịp chạy ngược tốc độ, không bao lâu, liền có nồi chén gáo buồn linh tinh từ trong phòng phiêu ra, thậm chí có mấy hộ nhà thủy đã không đến cửa sổ. Mi Nương thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không nàng đỉnh cái vai chính quang hoàn mới có thể đi đến nào liền đem thai nạn chiêu đến chỗ nào. Nhân ra cổ nạn cũng là đỉnh vai chính quang hoàn, đi đến người địa phương nào chết đến chỗ nào. Nàng đâu, là đi đến chỗ nào thai nạn phát sinh ở đâu, thật đúng là rất vô ngữ. Giang Đại Bá cùng Giang Sở Dạ ra phòng ở nguyên bản chính là không chí thật nhiều năm, phòng ốc vốn dĩ liền rách nát bất ham, cho dù sau lại ra cô quá cũng chỉ là nhìn tốt một chút. Trận này mưa to tới lại cấp, không bao lâu cỏ tranh lăn lộn bùn đất đầm nóc nhà liền bắt đầu lậu thủy, tiếp theo mặt tường cũng bị phào khai miệng to. Hiển nhiên, này nhà ở là không thể lại trụ người, ra hai mang theo Vân Hiên chỉ có thể đỉnh mưa to chạy đến Mi Nương ra, nhưng cái đó trong nhà địa thế quá thấp. Cũng đều cuốn trong nhà đáng giá đồ vật mạo mưa to đi nhà người khác ở tạm. Đến nỗi lương thực, căn bản là không kịp cứu rút, mắt thấy theo nước mưa bị hướng rất cũng chỉ có thể đau ở trong lòng. Trận này vũ suốt hạ 3 ngày, khi tạnh mưa, trong thôn tới gần nhiều bảo hà đồng ruộng cập phòng ốc đều bị thủy bao phủ, cũng may không có người ở trong mưa to bỏ mạng, đây cũng là trong bất hạnh rất may. Chỉ là trận này vũ qua đi, rất nhiều nhân gia lương thực đều bị lũ lụt hướng đi. Kế tiếp nhật tử không biết muốn như thế nào chịu được. Không mưa khi mong trời mưa, hạ vũ. Còn không bằng không dưới, ông trời thật là không cho người sống sao. Trong thôn tràn ngập các loại tuyệt vọng hơi thở, chính là Mi Nương cũng lòng có xúc động. Đều nói bị cực thái lai, nhưng nàng chỉ nhìn đến một hồi tiếp một hồi tai nạn, khi nào mới là cái đầu đâu. Mi Nương ra nhà ở thực khẩn trương, mấy ngày nay Lý Thị, Hà Thị ở tại một gian, Mi Nương. Nguyệt Nương còn trụ nguyên lai một gian, Vân gia hai huynh đệ trụ một gian, Giang gia phụ tử cùng Vân Hiên liền ở Vân gia huynh đệ trụ kia gian dùng mấy khối bản tử giá khởi bản phô ngủ. Mi Nương gia lương thực không thiếu, cả nhà ăn thượng 2 năm cũng đủ. Còn có mấy đầu heo dương cùng gà vịt ngỗng, như vậy nhật tử đừng nói là ở trong thôn, chính là phóng nhãn toàn bộ đình cổ trấn cũng không có ai có thể giống nhà hắn như vậy tốt sinh hoạt. Nhưng mắt thấy trong thôn rất nhiều nhân gia lương thực bị nước trôi đi. Bọn họ cũng không có khả năng chỉ lo nhà mình, đều là quê nhà hàng xóm, tuy nói cũng có chút tiểu cọ sát, liền mắt thấy mặc kệ lương tâm thượng cũng không qua được. Đợi mưa tạnh sau liền xem nhà ai lương thực bị hướng đi, ai ra cấp đưa lên chút lương thực, tuy rằng đưa không nhiều lắm, cũng có thể cố thượng trước mắt đừng đói chết liền hảo, đến nỗi về sau. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nay mùa màng, mọi người đối nhau hy vọng luôn là xa vời, tựa hồ ai cũng sẽ không lại đối tương lai tồn tại quá nhiều hy vọng. Thủy lui ra phía sau không lâu, Giang Sở Dạ muốn đi trấn trên nhìn xem, Thi Hải bên kia còn không biết như thế nào, tuy rằng thị trấn địa thế so Bảo Hà thôn cao chút, nhưng trận này mưa to tới quá cấp, rất nhiều dân chạy nạn đều không có phòng ốc trụ, cũng không biết bọn họ ở mưa to tới khi như thế nào tránh mưa. Lương thực gửi vấn đề cũng là hắn muốn biết, nếu là gửi không lo bị nước trôi đi. Không có lương thực, nguyên bản tích tụ dân chạy nạn chỉ sợ sẽ rất khó quản lý, nói không chừng trấn trên đã loạn thành một đống. Lấy Thi Hải tính tình, hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một cái dân chạy nạn, chỉ cần có hắn một ngụm cơm, tuyệt không sẽ làm đến cậy nhờ hắn dân chạy nạn bị đói. Đối với như vậy Thi Hải, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương cũng rất bội phục. Tuy rằng là không nghĩ lại quân tiến các loại triều đình thị phi chung, nhưng âm thầm có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít. Còn có chính là mượn này cớ vận chút lương thực hồi thôn, tổng không thể làm trong thôn không lương nhân ra thật đói chết. Tuy rằng ở thôn trụ không lâu sau, Giang Sở Dạ thực thích như vậy chất phác đơn thuần sinh hoạt. Mi Nương cũng muốn đi trấn trên nhìn xem nhị nha, Ngọc Phượng các nàng, lần trước trở về trấn giờ tí, nhân nhớ mong trong nhà vội vội vàng vàng cũng không nhớ tới hỏi một chút các nàng tình huống. Một hồi mưa to qua đi, nàng thực lo lắng. Giang Sở Dạ lại không chịu mang nàng, một là trấn trên tình huống không rõ, không nghĩ nàng đi phạm hiểm. Lần này bất đồng với lần trước Dung Thành hành trình, Sùng Chí Kính là thái tử người, liền tính Dung Thành bị thái tử khống chế được, Sùng Chí Kính cũng có thể bảo nàng an toàn. Hơn nữa hắn cùng Vân Hiên còn ở trong không gian, tuy thời có thể ra tới bảo hộ. Lần này cần đối mặt rất có thể là hàng ngàn hàng vạn điên cuồng dân chạy nạn. Những người đó một khi cuồng táo lên là sẽ không mặc cho người nào mệnh lệnh. Liên tính nàng có sư tử quân đoàn lại như thế nào? Gặp được nguy hiểm khi chẳng lẽ còn có thể đối dân chạy nạn nhóm đại khai sát giới? Lại nói, ngẫm lại lần đó đồng ý Mi Nương cùng Sùng Chí Kính trà trộn vào Dung Thành sự Giang Sở Dạ qua đi ngẫm lại cũng hối hận. Vạn nhất lúc ấy Tô Hoán Hy làm người bán tên, Mi Nương không có thể trước tiên trốn vào trong không gian, hậu quả không dám tưởng tượng. Vô luận Mi Nương nói như thế nào, Giang Sở Dạ chính là không chịu đồng ý, có thể dự kiến sau này thế đạo một ngày không an ổn xuống dưới, Giang Sở Dạ đều sẽ không lại mang nàng khắp nơi mạo hiểm, Mi Nương trong lòng thật là ngọt ngào chua xót. Vân Hiên cũng bị lưu lại bảo hộ người nhà, lần này thủy thai lúc sau, dân chạy nạn càng sẽ đại lượng gia tăng, nói không chừng ngày nào đó vì sống sót không màng tất cả dân chạy nạn nhóm liền sẽ ùa vào Bảo Hà thôn. Liền tính Bảo Hà thôn đại danh bên ngoài cũng chưa chắc ngăn cản được trụ. Lúc gần đi Giang Sở Dạ lại chứa đầy mấy chỉ chữ vật vòng ngọc, nếu khả năng, hắn vẫn là hy vọng cứu càng nhiều người, trấn trên, trấn ngoại, làng trên sông dưới, thậm chí cả nước. Quốc khố hư không hồi lâu, triều đình cứu tế là trông cậy vào không thượng, không chỉ như thế, mấy năm liên tục gia tăng thuế má càng mánh như hổ lang, nhiều chỗ đều có sinh hoạt khốn khổ ba cánh bóc can khởi nghĩa. Quốc gia Úc còn không mang nổi mình Úc, càng không tinh lực cứu tế. Hắn có thể cứu nhiều ít liền tận hắn có khả năng, ở bảo vệ tốt chính mình cập người nhà đồng thời nhiều cứu một ít. Đương nhiên, tưởng cứu càng nhiều người chỉ có thể là ngẫm lại, một khi thật làm như vậy quá mức liền sẽ ngại đến quá nhiều người mắt, hắn bản thân ở trong triều địa vị liền rất xấu hổ, cho dù là thích binh quyền cũng không thể làm mọi người yên tâm. Nếu khắp nơi mẫn cảm thời kỳ làm quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình bị vô biên nghi kỵ, hắn sở muốn gặp phải chẳng những không phải hoàng đế ngợi khen, 89/10 sẽ là đuổi tận giết tuyệt. Loạn thế bên trong, một cái năng lực nghịch thiên tướng quân, có được chính là có thể đem hoàng đế kéo xuống mã thực lực. Hoàng đế tuyệt không sẽ cho phép hết thể uy hiếp đến hắn ngôi vị hoàng đế không ổn định nhân tố tồn tại, thậm chí hắn thân nhân bằng hữu đều khả năng trở thành quyền lực hạ vật hy sinh. Muốn cứu người có thể. Chỉ có thể lén lút, tiểu đánh tiểu nháo. Cũng may các loại thiên thai qua đi giao thông chặn, tin tức truyền đạt không linh thông, đối với Giang Sở Dạ hành sự nhưng thật ra phương tiện không ít, chỉ cần hắn lại tiểu tâm một ít, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Giang Sở Dạ giá hắc gió mạnh đi trấn trên tìm Thi Hải, có người thấy cũng chỉ đương hắn là ở trấn trên giáo úy phủ giúp kém, đảo sẽ không như thế nào hoài nghi. Thủy thai qua đi, trong thôn phòng ốc hư hao nghiêm trọng, có chút trực tiếp bị nước trôi sụp, còn có chút không bị sói lở cũng là khắp nơi lở gió, mắt thấy mùa đông liền phải tới rồi nhu cầu cấp bách tu bổ, Giang gia phòng ốc cũng tại đây liệt. Đại thái dương dâng lên, thổ địa phơi khô lúc sau, toàn thôn người lên núi chặt cây, đào thổ, cùng nhau khởi công tu phòng. Tu phòng tài liệu chuẩn bị tốt, còn không có bắt đầu khởi công, Thi Hải đã phái một đội mười mấy thợ thủ công mang theo tài liệu tiến vào chiếm giữ Bảo Hà thôn, trước hết bắt đầu tu chính là Giang gia lão phòng. Nói là tu, không bằng nói là trong ngoài may lại, tài liệu đều là nhất tốt nhất. Người trong thôn mỗi người đỏ mắt, nhưng đều bị Vân gia Giang gia chỗ tốt, nói ra nói vào nhưng thật ra không có. Này đó vào thôn thợ thủ công nguyên bản đều là trấn trên người, từ tình hình hạn hán bắt đầu bọn họ liền không có nhiều ít việc, cơm đều ăn không đủ no ai còn có tâm tình tu phòng xây nhà. Dù sao mỗi ngày đói chết người đều không ít, cả nhà đói chết như vậy phòng ở không phải không ra tới, lúc này có phòng trụ liền không tồi, ai còn sẽ đi tưởng trong phòng mặt chết không chết hơn người đâu. Không nghĩ tới từ trấn trên bắt đầu thi cháo sau, rất nhiều dân chạy nạn đủng tiến thị trấn, trấn trên chen chúc đồng thời, bọn họ việc nhưng thật ra nhiều lên, tuy rằng chỉ là giáo úy phủ ra mặt mỗi ngày cung ứng người một nhà đồ ăn, nhưng so với những cái đó dân chạy nạn mỗi ngày hai chén cháo hoặc màn thầu, bọn họ sinh hoạt là tốt nhất, thỉnh thoảng còn có thể có một chén cháo thịt hoặc đồ ăn bánh bao thịt. Rất nhiều tuổi một đống cưới không thượng tức phụ cũng đều cưới thượng tức phụ, thực sự làm cho bọn họ nhạc ga mấy ngày. Thẳng đến trước đó vài ngày, thì giáo uy đem bọn họ này đó sẽ tu phòng tay nghề thợ thủ công đều tập trung ở bên nhau giám sát những người khác vì trấn trên cái loại này đại phòng, chẳng những thức ăn trình độ nâng lên cao, việc lại không mệt, cuối cùng là sinh hoạt có buôn đầu. Tuy rằng trận này mưa to đem phía trước cái tốt đại phòng hướng hủy, trấn trên phóng lương thực phòng ở bị hướng suy sụp, lương thực cũng theo thủy bị hướng đi, không hướng chạy cũng đều bị thủy xuống nước, liền xây nhà dùng tài liệu cũng đều hướng đi hơn phân nửa, hiện giờ trấn trên kiến phòng tài liệu không đủ chỉ có thể đình công. Nhưng giáo úy bảo đảm chỉ cần có hắn ở, tuyệt không sẽ làm trấn trên người đói chết, đông chết, chính là những cái đó tới đến cậy nhờ người của hắn, hắn cũng sẽ đối xử bình đẳng. Nay phân khí phách làm người kính nể, nay phân nhân tâm làm người cảm động, cho nên ở thi giáo úy tìm tới bọn họ, làm cho bọn họ giúp đỡ đến Bảo Hà thôn sửa nhà khi, bọn họ cũng không chịu hạ xuống người sau, cho dù là không tiền công cũng đúng, có thể vì thi giáo úy làm việc, bọn họ tự hào. Nếu là thi hải phái tới người, lại là cấp Giang gia tu phòng, ăn cơm chính mình liền ở mi nương ra, Giang sở dạ lại lấy thi hải danh nghĩa làm người vận hồi mấy trăm thạch gạo và mì, nhìn chính là vì thợ thủ công cùng các thôn dân chuẩn bị. Đến nỗi trụ địa phương, mi nương ra liền thật không có biện pháp, cuối cùng vẫn là phân tán ở trong thôn các gia ở. Mi nương ra giết một ngụm heo, mỗi ngày thịt heo hầm đồ ăn, màn thầu cơm còn đủ, các thợ thủ công càng là nhiệt tình mười phần, thậm chí mỗi ngày buổi trưa bọn họ còn sẽ làm một ít phụ nhân tới trong nhà hỗ trợ, nhiều làm chút đồ ăn ai ra cấp thủ công người phân đi xuống, như vậy tức tỉnh các gia nấu cơm thời gian có thể làm chút sống, lại có thể làm các gia tỉnh hạ không ít đồ ăn. Giang gia lão phòng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền tu sửa đổi mới hoàn toàn, kế tiếp nhật tử này đó thợ thủ công ai ra giúp đỡ thôn dân tu phòng. Các thôn dân không ai để thợ thủ công ăn cơm vấn đề, mi nương gia cũng không keo kiệt, bọn họ đều rõ ràng không phải những cái đó thôn dân tưởng ở thức ăn thượng chiếm tiện nghi, thật sự cũng là hữu tâm vô lực, lúc này cũng liền mi nương gia điều kiện hảo, lại nói cũng không kém kia mấy đốn đồ ăn. Lại nói Giang sở dạ làm người đưa gạo và mì cùng heo trở về dụng ý cũng thực rõ ràng, đều là có các thợ thủ công số định mức ở bên trong. Phòng ở đều là chọn trong khoảng thời gian ngắn có thể tu hảo phòng ở bắt đầu tu, những cái đó trên cơ bản không có tu bổ giá trị phòng ở liền đều đặt ở một bên, ly bắt đầu mùa đông không mấy ngày rồi, nhiều tu một nhà là một nhà, thật sự không được, những cái đó phòng ở tu không thượng cái này mùa đông liền ở nhà khác tế tế. Mấy bối người đều ở tại thôn thượng, cũng sẽ không có ai nhẫn tâm xem nhà người khác không phòng trụ đông lạnh đói mà chết. Đảo mắt lại là nửa tháng qua đi, ở thợ thủ công cùng thôn dân cộng đồng nỗ lực hạ, phòng ở tu hảo hơn phân nửa, mùa đông còn chậm chạp chưa tới, nhìn nhưng thật ra cái hảo hiện tượng. Mi nương ra các nam nhân đều đi giúp đỡ tu phòng, các nữ nhân còn lại là ở nhà tích cực chuẩn bị qua mùa đông đồ vật, Giang sở dạ trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ làm người đưa vài thứ trở về. Người lại không trở về một lần. Mi nương hảo sinh kỳ quái, lẽ ra, hắn thường lui tới đi ra ngoài một lần, chẳng sợ lại xa, nhất muộn 10 ngày nửa tháng cũng trở về một chuyến, chưa bao giờ giống như vậy qua lâu như vậy cũng không trở về quá, cũng không biết hắn ở bên ngoài đều vội chút cái gì. Cũng may thường xuyên sẽ được đến hắn tin tức, không đến mức làm người lo lắng, nhưng tổng không thấy được người, Mi Nương không thể không thừa nhận, còn rất tưởng niệm. Mỗi ngày Lý Thị chị em dâu hai đều mang theo Mi Nương tiểu thư hai, đi theo trong thôn nữ nhân lên núi lốn tuổi, vì mùa đông sưởi ấm làm chuẩn bị, vội lên cũng liền vô tâm tư suy nghĩ giang sở dạ sự. Năm rồi còn có chút rơm côn có thể thiêu, năm nay hạn bắp cũng chưa trưởng lên, khô cằn mấy cây rơm côn còn chưa đủ gia súc chi phí sinh hoạt, căn bản là không còn thừa. Thậm chí rất nhiều ra bởi vì không có uy gia súc liều, mắt thấy gia súc một ngày gầy quá một ngày, cuối cùng vẫn là nhịn đau đều giết ăn thịt. Sai muốn chém rất nhiều, Lý Thị, Hà Thị liền ở trên núi không ngừng chém, Mi Nương cùng Nguyệt Nương tiểu thư hai không ngừng hướng ra vận. Buổi tối chém nữa nhiều chút nương bốn cái cùng nhau hướng ra kéo. Như vậy hợp với chém 10 ngày, trong nhà xài đôi cao cao, không sai biệt lắm liền đủ một đồng tiêu dùng. Cũng may bảo Hà thôn người không nhiều lắm, đốn thủi thời điểm lại đều biết bảo hộ khí hậu, tẫn nhặt bối ruộng dốc phương, cũng sẽ không chỉ một mảnh chém, đảo sẽ không tạo thành đất màu bị trôi. Nhưng người khác ai sẽ quản này đó. Mùa hè khi kia chàng lửa lớn chẳng những thiêu 5 cái thôn, càng là thiêu vài tòa sơn. Những cái đó nguyên bản ở kia vài tòa sơn đốn tuổi người không xài nhưng chém, liền đem ánh mắt chăm chú vào Bảo Hà thôn. Nơi này nhân vị trí hẻo lánh, năm rồi rất ít sẽ có người tới, ngược lại là làm mãn sơn cây cối lớn lên tươi tốt, vì thế đưa tới không ít đốn tuổi. Lúc đầu chỉ có số ít mấy người, chậm rãi truyền khai sau, một số đông người ùa vào Bảo Hà thôn. Những người này một không đoạt lương, nhị không giết người, chỉ là chém chút xài. Bảo Hà thôn người cũng không dám nói cái gì, hiện giờ người sống đều không dễ dàng, nếu là mùa đông không tuổi đốt sẽ đông chết người, cho nhau cũng đều thực lý giải. Thậm chí còn có nhiệt tâm thôn dân giúp đỡ những cái đó chân cẳng không tiện lão nhân đem sải bối đến dưới chân núi, thường xuyên qua lại ở chung còn tính hòa hợp. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày qua đi, có chút người tới chém sải vì đồ phương tiện, không sai biệt lắm là lên núi đi chưa được mấy bước gần đây liền đem thụ đều chém. Nhưng thật ra tiết kiệm không ít lên núi xuống núi thời gian hòa khí lực. Đãi Bảo Hà thôn người phát giác không đôi khi, ngắn ngủn thời gian, giữa sườn núi dưới liền chọc một tảng lớn, lúc này Bảo Hà thôn thôn dân không làm, bọn họ đem giữa sườn núi đi xuống thụ đều chém, nếu là lại hạ khởi trước đó vài ngày mưa to, thôn không đợi bị trên núi lao xuống tới bùn đất hòn đá chôn. Thôn dân qua đi ngăn cản, lúc đầu những người đó lời hay nói tẫn, nhìn thấy thôn dân lại đây liền hướng nơi khác đi đốn tuổi. Tới rồi sau lại thôn dân nói thôn dân, bọn họ, chém xong xài liền đi, thậm chí còn có người không sạch sẽ mà hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không đem thôn dân để vào mắt. Thôn dân có tính tình cấp liền đi lên lý luận, không hợp ý hai bên động khởi tay, một hồi hỗn loạn qua đi, trong thôn bị thương cái 17 tuổi kêu sống núi Nam Hải, bị đối phương lười hái chém vào ngực, mắt thấy không tốt lắm. Lúc này thôn dân không làm, đem sống núi đưa về thôn đồng thời. Lại hô không ít người, các sách ra hỏa đem này đàn đả thương người liền đổ ở cửa thôn, muốn thảo cái cách nói. Đối phương cũng đều là hoành quán, chẳng những không nhận lỗi, ngược lại cử từng người trên tay lưới hái rượu liền chém, trong thôn lại bị thương hai gã trắng niên, bức bất đắc dĩ đánh trả. Một hồi tranh đấu xuống dưới, người trong thôn nhiều nhất chịu một ít thương, đối phương đương trường đã chết ba cái, bị thương mười mấy người, dư lại người thấy tình thế không ổn. Nâng thi thể cùng bị thương người chạy. Bảo Hà thôn người bị đả thương có thể kêu toàn thôn người đi báo thủ, đường thôn người bị Bảo Hà thôn người đánh chết, đồng dạng cũng sẽ kêu bổn thôn người tới báo thủ. Vì thế, bị đả thương sống núi mới vừa uống qua Mi Nương đưa quá khứ đặc hiệu nước thuốc, nằm ở trên giường ngủ, mấy cái bị Bảo Hà thôn người đánh chết người thôn cũng đều tích tụ người chạy tới. Bảo Hà thôn cửa thôn đổ một đám người, trong tay các cầm tiêu hạo, tam cổ thi thể bị bày ở cửa thôn. Tuyên bố không cho cái cách nói những người này liền vọt vào thôn đồ thôn. Lúc trước có người đến Bảo Hà thôn đoạt lương, bị đánh trở về mấy bát lúc sau. Bảo Hà thôn mấy năm nay ở các thôn bên trong cũng có chút uy danh, chỉ là nhân này uy danh làm rất nhiều người kiêng kỵ đồng thời, càng nhiều người còn lại là không cho là đúng. Đồn đãi sao, nào có như vậy nhiều đều là thật sự. Phần lớn đều là bị khuyết đại. Hung chi lần này chạy về tới người cũng nói, ở thôn trải qua khi. Chính là nghe phát mũi mùi thịt cùng cơm hương, vài thứ kia bọn họ chính là phân biệt không nhiều lắm 2 năm không ăn qua, Bảo Hà thôn người hiện giờ còn có thể ăn thượng, nếu là lần này nương người chết cớ mặc kệ là làm cho bọn họ ngoan ngoãn đưa ra chút mễ thịt, vẫn là trực tiếp đoạt lại một ít đều hảo, bọn họ cũng có thể đỡ thèm. Hoài như vậy tâm tư, chính là núi đao biển lửa bọn họ cũng nguyện ý xông vào một lần. Đến nỗi mạng người. Tại đây loại thai năm, mạng người là không đáng giá tiền nhất, có thể đổi chút thịt cùng gạo và mì, những người này chết cũng chết giá trị đến. Ở những người đó chạy đi thời điểm, Bảo Hà thôn liền làm phong bị, trước đó vài ngày trong thôn thanh tráng niên nhưng đều là tụ ở bên nhau tập võ, không nói mỗi người thân thủ lợi hại, kia cũng là Huy Thiêu Hạo có thể đương đào kiếm sử. Hơn nữa, Giang Đại Bá cũng thật rất có bản lĩnh, không đơn giản là dạy chiêu thức, còn có thể nhân từng người bất đồng điều kiện thay đổi dạy dỗ phương pháp, có thể nói hiện giờ Bảo Hà thôn, tùy tiện lôi ra tới một cái nam nhân đối thượng người thường đều có thể lấy một địch tam không hưởng kính. Chỉ là Nhân Vân Hiên lần trước một chân đá phiên Tiểu Mãn lúc sau, liền đem Điền Đại Ngưu đám người cấp dọa lui, Điền Đại Ngưu những người này lại là có tiếng hung ác, người không thiếu sát, đồ vật không thiếu đoạt. Có thể một chân đem Điền Đại Ngưu như vậy ác nhân đều dọa lui, Bảo Hà thôn uy danh làm rất nhiều người đều lùi bước, người trong thôn cũng liền không có chân chính thi triển cơ hội. Lần này bị đổ ở cửa thôn, tuy rằng đối phương liền chết kia ba cái thôn, tính thượng đả thương kia mười mấy người thôn tổng cộng tới năm cái thôn người, nhân số thượng so Bảo Hà thôn nhiều vài lần, Bảo Hà thôn người lại không một cái luôn cuống. Hung chi việc này cũng là chính mình thôn có lý, bọn họ càng là một đám đem khí vận phình phình, liền sợ đánh không đứng dậy. Mi nương đám người đến lúc đó, liền nhìn đến đối phương trong đám người dùng ván cửa nâng tam cổ thi thể. Hai cổ thi thể bên cạnh đều vây quanh phụ nhân cùng hài tử khóc ruột gan đứt từng khúc, hiển nhiên là người chết thê nhi, một cái khác người chết là cái tuổi trẻ hậu sinh, có cái đầu tóc hoa dâm phụ nhân khóc hôn vài lần. Mi nương không tiếng động thở dài, ở như vậy khốn khổ trong lịch cảnh, người tâm đều biến tàn nhẫn, vốn dĩ không nhiều lắm sự liền mất đi ba cái tươi sống sinh mệnh, không có bọn họ như vậy tráng lao động, bọn họ người nhà sau này nhưng như thế nào sống đâu. Nhưng đối phương nếu chỉ là đơn thuần lại đây nói lý, nàng còn có thể nghĩ cách giúp đỡ kia mấy cái người chết người nhà, cố tình trong tay đối phương đều cầm ra hỏa, mỗi người trong mắt đều lóe tham niệm, nhìn về phía Bảo Hà thôn người cùng vật khi, đều mang theo tàn sát sạch sẽ hết thảy, chiếm hữu hết thảy dường như tàn nhẫn. Bảo Hà thôn không thể mềm yếu, càng không thể thoái nhượng, ở vài lần với Bảo Hà thôn địch nhân trước mặt, một khi bị đối phương chiếm đinh điểm thượng phong, Bảo Hà thôn có lẽ liền sẽ lạc cái từ đây biến mất vận mệnh, liền giống như đã từng một đêm bị tàn sát sạch sẽ thôn giống nhau. Lương tâm, không phải ai đều có thể có được đến khởi hàng xa xỉ. Vân Hiên tự nhiên bị đẩy đi ra ngoài, một là hắn lần trước một chân thành danh, nhị là bởi vì trong thôn người phần lớn ăn nói vụ về, không kịp hắn ở cửa hàng rèn luyện ra tới hảo tài ăn nói. Còn có chính là Bảo Hà thôn người rất rõ ràng lúc này đây tuyệt không sẽ thiện. So với trong thôn càng nhiều có thể thượng đến mặt bàn người, Vân Hiên công phu càng cao một ít, lần này nhất định phải làm ra không ra tay tắt đã, vừa ra tay liền phải chấn được trường hợp. Đối phương trong đội ngũ cũng ra tới một cái hơn 40 tuổi nam nhân, thân hình cao lớn, bộ dáng còn tính đoan chính, vẻ mặt khôn khéo tướng, chỉ là hai chỉ trong mắt loạn chuyển, cho người ta một loại lấm la lấm lét cảm giác. Có người thấp giọng nói, là Hạ Tam Tài A, hắn không phải chấn trên sao. Như thế nào tới thấu này náo nhiệt? Ngươi không biết. Nghe nói hắn mới vừa đầu xuân liền cùng tiểu Tây thôn đã chết nam nhân Lâm Tam tức phụ quá đến một khối, hiện giờ cũng coi như nửa cái tiểu Tây thôn người. A, hắn không phải có tức phụ hải tử sao? Lâm Tam tức phụ cho hắn đương nhị phòng sao? Đầu năm nay còn cưới hai tức phụ, dưỡng khởi sao? Nhị phòng. A, thật cất nhắc hắn, hắn đến tiểu Tây thôn chính là cái ở rể. Sinh hài tử đều đến cùng tức phụ họ, các ngươi không biết. Cái này, thật đúng là không biết. Ở rể, hắn thật đúng là không chê ném nam nhân mặt. Ở rể tính cái gì, nghe nói hắn gả đến tiểu Tây thôn không lâu, hắn tức phụ cùng hài tử liền chết đói, hắn nhưng thật ra sống hảo hảo, còn có so này càng ném nam nhân mặt. Cũng là mọi người mặc. Mi nương nghe xong này đó đối Hạ Tam Tài người này ấn tượng liền không hảo. Cho nên nói không đến mấu chốt nhất thời khắc là nhìn không ra một người thật tình, giống Hạ Tam Tài loại này vì chính mình tồn tại liền lao bà hài tử đều có thể buông tha nam nhân tại đây loại thời điểm cũng không ở số ít, chỉ là giống hắn như vậy sống rất cao điều nhưng thật ra không mấy cái. Thôn dân thảo luận thanh âm không nhỏ, mi nương nghe rõ ràng, đối diện người cũng nghe rõ ràng, chỉ là một đám đều làm bộ không nghe được, nhưng trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Hạ Tam Tài những cái đó sự ở khác thôn cũng không phải cái gì bí mật, chỉ có Bảo Hà thôn người trụ hẻo lánh mới có thể không truyền tới. Nói thật, chân chính để mắt người của hắn không nhiều lắm, nếu không phải hắn trước kia là trấn trên người làm ăn, nhiều năm luyện liền mồm mép có thể làm cho bọn họ tại đây chàng tranh đấu chung nhiều đến chút chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không đem loại người này đẩy ra. Hiện giờ vừa thấy, bọn họ đẩy hắn ra tới có lẽ thật chính là cái sai lầm. Hạ Tam Tài nhưng thật ra không để bụng, nghe thấy cũng làm bộ nghe không thấy, vài bước đi hướng Vân Hiên, hai người vừa thấy mặt đều là cười ha hả hỏi hảo. Hạ Tam Tài, ha hả, vị này huynh đệ chính là lâu nghe đại danh Vân huynh đệ đi, tại hạ Tam Tài, có lễ. Vân Hiên, nguyên lai là hạ huynh, cửu ngưỡng. Nga, hạ huynh đừng hiểu lầm, tiểu đệ chỉ là khách sáo, không phải ý có điều chỉ, cũng không phải nói ngươi ở rể. Càng không phải nói ngươi đói chết trong nhà thê tử một chuyện, thật sự, thỉnh hạ huynh không cần nghĩ nhiều, ha ha, ha ha, ha ha, sẽ không, hạ mộ sao lại không biết Vân huynh đệ chỉ là khách sáo, ha ha, sẽ không tốt nhất, ha ha, hạ huynh, ăn qua sao, ách, cơm trưa ăn qua hảo, tiểu đệ cũng ăn qua, hai bên nhân mã đồng thời hát tuyến. Quả nhiên sinh ý trong sân kia một bộ không phải bọn họ có khả năng lý giải, còn có Hạ Tam Tài ra mặt thật đúng là hậu A, Vân Hiên rõ ràng nói mang phúng, bọn họ này đó thô nhân đều nghe ra tới, Hạ Tam Tài liền không nghe ra tới sao. Nếu đều ăn qua, vẫn là nói chính sự đi. Hạ Tam Tài một lóng tay bên ta trong đội ngũ tam cổ thi thể, còn có mười mấy mang theo bất đồng trình độ thương thế người, những người này là hạ mô cùng thôn. Nhân trong thôn có thể thiêu xài không nhiều lắm, mới đến quý thôn sau núi chém chút xài lấy bị qua mùa đông, không nghĩ quý thôn người chẳng những không cho đốn tuổi, còn không khỏi phân trần động thủ, đem hạ mộ thôn người trên đánh chết đả thương, hôm nay hạ mộ đám người tới đây cũng chỉ là tưởng thảo cái công đạo. Vân Hiên tay thắc cằm, tạp ba miệng, hạ huynh lời này sai rồi, yêm thôn đối người luôn luôn dĩ hòa vi quý, chưa bao giờ sẽ vô cớ đả thương người. Nếu không có quý thôn khinh người trước đây, hỏng rồi yêm thôn khí hậu lại đả thương yêm thôn thôn dân, yêm thôn người tuyệt không sẽ ở bị buộc bất đắc dĩ dưới động thủ đánh trả. Vân huynh đệ ý tứ là yêm thôn người vô lễ trước đây, đã chết chính là đáng chết. Tiểu đệ không có nói như thế. Kia Vân huynh đệ là ý gì? Yêm thôn lần này đã chết ba cái, bị thương mười mấy, quý thôn lại không một người bỏ mạng. Chẳng lẽ không phải quý thôn ra tay tàn nhẫn? Cái này sao? Yêm thôn. Dân phong sắc thật có chút bưu hãn. Chỉ là bưu hãn. Ha ha, Vân huynh đệ thật đúng là đại sự hóa tiểu nhân bản lĩnh. Giết người chỉ nói một câu dân phong bưu hãn. Ta đây giống như là giết quý thôn người hay không cũng có thể dùng một câu dân phong bưu hãn qua loa lấy lệ. Hạ huynh nếu nhất định phải nói như vậy, tiểu đệ chỉ có thể nói yêm thôn luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Vân huynh đệ ý tứ là yêm thôn người chính mình tìm chết. Hạ Tam Tài cười lạnh, tiêm thôn người hôm nay đều đứng ở chỗ này tìm chết, thật động khởi tay tới còn không biết là ai tìm chết. Vân Hiên khỏe miệng cong lên một chút ý cười, hạ huynh nếu là có này bản lĩnh, tiểu đệ không dị nghị, này thế đạo, tự nhiên là ai quyền đầu cứng ai nói tính. Ngươi Hạ Tam Tài mắt thấy nói mấy câu nói cực kỳ lừa tình, khí thế toàn bộ khai hỏa, hơn nữa đe dọa, tất nhiên sẽ đem thư sinh mặt trắng dường như Vân Hiên dọa sợ. Nhưng Vân Hiên sao không ấn hắn thiết tưởng tốt kịch bản đi đâu? Hạ Tam Tài nhất thời có chút ngây ngốc. Lẽ ra Vân Hiên hẳn là tiếp tục dối rắm ở Bảo Hà thôn đều không phải là cố ý đả thương người, quả thật ngộ thương, hắn cũng liền hảo mượn cái này để tài hướng Vân Hiên đưa ra bồi thường. Sau đó Vân Hiên lại liền hắn đưa ra bồi thường quá nhiều, hai người lại ngươi tới ta đi, cuối cùng bắt được có thể làm cho bọn họ bên này tất cả mọi người vừa lòng đồ ăn trở về. Nhưng Vân Hiên ở rõ ràng khí thế không hắn đủ dưới tình huống liền thay đổi kịch bản, lại còn có một bộ có loại ngươi liền tới đánh ta a thái độ. Còn có hắn nói là có ý tứ gì? Hắn cũng không tin Bảo Hà thôn đối mặt vài lần với bọn họ thôn nhân số đối thủ khi, còn dám động thủ không thành. Nhưng vì sao nhìn Vân Hiên thong dong ý cười, hắn hai cái đùi bắt đầu phát run. Vân Hiên duỗi tay phủi phủi và táo vạt áo, tiểu đệ là ý gì? Hạ huynh cần gì phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ? Tiểu đệ chỉ nghĩ hỏi hạ huynh, các ngươi này một đám người hùng hổ mà đổ ở buồn thôn cửa thôn, thật là tới thảo công đạo sao? vẫn là có điểm khác ý đồ. Bọn em có cái gì khác ý đồ? Chẳng qua là tới cùng các ngươi giảng đạo lý thôi, các ngươi người đánh chết đã thương yêm thôn người, nhà bọn họ cũng có cha mẹ thề nhì muốn dưỡng, hiện giờ bọn họ như vậy vừa đi, trong nhà lao hấu chỉ cái gì sống qua. Các ngươi hay không hẳn là cấp chút bồi thường. Vân Hiên nhướng mày, hạ huynh lời này đảo có vài phần đạo lý, tuy là nhân các ngươi trước khơi mào sự tình, nhưng yêm thôn người đánh chết người cũng là sự thật, việc này nếu hảo hảo nói, bọn yêm thôn cũng không phải không nói đạo lý. Cô nhi quả phụ lý nên chiếu ứng, nhưng các ngươi này rất nhiều người tay cầm ra hỏa đổ ở cửa thôn, đây là muốn phân rõ phải trái. Có phải hay không đạo lý giảng không thông liền phải ngạnh đoạn. Hạ tam tài nhân Vân Hiên không ấn kịch bản đi, làm cho thực bị động, nguyên bản còn giả bộ ôn hòa rốt cuộc không nhịn được, nếu đều sẽ rách mặt, đối bọn họ đảo cũng có lợi. Lại nói, tiên lễ hậu binh, lấy nhiều khi ít sự bọn họ cũng không thiếu làm. Mặt đỏ gì đó căn bản là cùng bọn họ xả không bên trên. Hạ tam tài thu hồi vẻ mặt dối trá khách sáo, cười giữ tận nói, hắc hắc, nếu Vân huynh đệ nói đến này phân thượng, mọi người đều là minh bạch người, tiêm cũng không gì hảo thuyết, ngươi nói ngạnh đoạt liền ngạnh đoạt đi, Vân huynh đệ cũng nên là cái thức thật vụ, ngươi cũng thấy rồi, bọn em bên này người có thể so các ngươi bên kia nhiều quá nhiều, nếu là không nghĩ chọc bọn em không thoải mái diệt các ngươi thôn. Vẫn là ngoan ngoãn mà đem trong thôn đồ ăn đều giao ra đây, bọn em cũng không. Nhiều lắm muốn, tùy tiện tới cái mấy trăm thạch gạo bạch diện đều hảo, dương tới cái 20 đầu, gà vịt chăm chỉ, heo sao. 10 đầu liền tính. Hạ tam tài nói mấy thứ này, ở hảo mùa màng đều không phải người bình thường có thể lấy ra tới, huống chi là một hồi đại thai hợp với một hồi đại thai lúc sau, rõ ràng chính là tìm cha muốn đánh nhau, lại danh chính ngôn thuận mà đem bảo hà thôn cướp sạch không còn. Vân Hiên nghe xong phụt cười, hạ tam tài, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đúng không? Lời nói thật cùng ngươi giao cái đế, ngươi muốn mấy thứ này yêm trong thôn thật là có, đã có thể như vậy cho ngươi, chuyến ra đi còn không được bị người ta nói yêm thôn ớt ức, bị người đổ ở cửa thôn liền túng, sau này yêm thôn còn như thế nào dừng chân? Nha hô, nghe ngươi ý tứ này, là không tính toán cho. Đừng cho mặt lại không cần. Họ Vân Yêm thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm bảo hà thôn người hoành ở nơi nào, nghe nói ngươi chân cẳng công phu không tồi sao, nay cái hạ ra liền xem ngươi sao đem ngươi hạ ra một chân đá phi. Hạ tam tài âm hiểm cười, ở hắn phía sau cùng đi trong đám người cũng phát ra chảo phúng cười vang. Tới phía trước hắn còn nghĩ tới Vân Hiên người này định là sinh đến cao lớn và vỡ, thân cao quá trượng, bằng không như thế nào một chân là có thể đá phi một người. Nhưng nhìn Vân Hiên lúc sau. Hắn thâm cho rằng, lời đồn chính là lời đồn, hơn phân nửa chính là nghe nhầm đồn bậy, hắn cho rằng hắn tuyệt đối là cái có thể đem lời đồn ngừng trí giả. Từ hắn cùng Lâm Tam tức phụ quá đến một hồi, trong nhà bà nương cùng hài tử đói chết lúc sau, hắn ở tiểu Tây thôn cùng với quanh thân mấy cái thôn liền không nâng lên quá mức. Nếu không phải lần này xét thấy hắn tài ăn nói hảo, cũng sẽ không làm hắn ra cái này nổi bật, hắn cho rằng đây là ông trời cho hắn cơ hội. Chỉ cần lần này dựa vào hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi, cùng với gặp nguy không loạn, gặp mạnh tắc cường khí thế, có thể ở Bảo Hà thôn vớt đến cũng đủ nước luộc. Sau khi trở về, hắn ở tiểu Tây thôn địa vị tuyệt đối sẽ bò lên, về sau cũng không cần cả ngày xem Lâm Tam tức phụ bãi cái mặt già kia. Ở hắn xem ra, Vân Hiên như vậy cái tiểu bạch kiểm, tuyệt đối sẽ không nói đánh liền đánh, ít nhất cũng muốn nói quy củ, hoa cái nói lại động thủ. Dựa vào hắn so Vân Hiên cao không sai biệt lắm một đầu thân cao cùng khoan mấy tấc dáng người, liền tính động khởi tay nhược kê dường như Vân Hiên cũng không phải đối thủ của hắn. Kết quả, Vân Hiên lại một lần không ấn hắn kịch bản tới. Ngươi không phải muốn thử xem tiểu gia chân cẳng công phu sao? Ngươi không phải thực khát vọng bị đá phi sao? Hảo A, tiểu gia thành toàn ngươi. Vân Hiên bay lên một chân, thậm chí hạ tam tài còn không có thấy rõ kia một chân là như thế nào đá ra. Chỉ cảm thấy trên bụng giống như bị một cái búa tạ hung hăng tạc quá, lại sau lại, hắn rốt cuộc cảm nhận được bay ra đi cảm giác. Nếu không phải hắn phía sau 5 mét xa vị trí chính là người tường, này một phi, không biết còn muốn bay ra rất xa. Hạ tam tài đụng vào người trên tường rơi xuống đất, bụng ninh kính mà đau, đau hắn sắc mặt trắng bệnh ôm bụng nửa ngày nói không nên lời một câu. Lẽ ra hạ lão tam ai đạp, cùng hắn cùng đi người nên cho hắn báo thù mới là... Nhưng mắt thấy Vân Hiên kia một chân uy lực, tuyệt đối là người biết võ, hơn nữa so với đã từng nghe đồn còn muốn hung hãn vài phần. Đặc biệt là một chân đá phi hạ tam tài sau, Vân Hiên cười lạnh từ người bên cạnh trên tay tiếp nhận một phen đại đao, tay phải nắm đao hướng bên cạnh một khối tảng đá lớn chém tới. Cũng không gặp hắn như thế nào dùng sức, tảng đá lớn tựa như khối đậu hủ tựa mà bị cắt thành hai khối, lề sách san bằng bóng loáng, thật giống như mài giũa quá giống nhau. Chỉ này hai chiêu liền đem Hạ Tam Tài cùng đi người trấn trụ, lại xem Vân Hiên phía sau, những cái đó xoa tay hầm hè, một đám bắt tay bẻ khách khách vang lên các nam nhân, cho dù là nhân số thượng chiếm ưu thế, nhưng ở khí thế thượng bọn họ đã thua. Tường liều mạng, cũng muốn gặp được đáng giá liều mạng đối thủ, như vậy xông lên đi, trừ bỏ lưu lại càng nhiều thi thể ở ngoài, bọn họ sợ là vớt không đến quá thật tốt chỗ. Nhân số thượng là người ta vài lần, nhưng này khí thế thượng đã là thua một đồng lớn, mọi người cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết là ai hô một giọng nói, chạy à. Đen nghìn nghịt đám người liền như là thoát cương con ngựa hoang dường như từ đường cũ chạy, chỉ để lại tam khối ván cửa thượng người chết cùng bọn họ người nhà. Vân Hiên nhìn những người này thẳng như mày, nếu là khả năng hắn cũng không nghĩ đem sự làm quá tuyệt, tuy nói những người này chém trên núi thụ, vì trong thôn mang đến thai hoàng ẩm. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng trả giá huyết giáo hấn. Phía trước là ngại với không thể cúi đầu, mới có thể mạnh mẽ mà đem Hạ Tam Tài đám người dọa đi, hiện giờ chỉ còn lại có những người này, Vân Hiên đảo không biết làm sao bây giờ hảo. Các nữ nhân rốt cuộc vẫn là mềm lòng chút, Lý Thị thấy ba cái người chết ra tới đều là chút phụ nữ và trẻ em cùng lão nhân, sau này nhật tử sợ là khổ sở, nghĩ nghĩ, cùng người trong nhà thương lượng, hay không có thể cho bọn họ một ít đồ vật. Mặc kệ là bồi thường cũng hảo, vẫn là xem bọn họ đáng thương, tóm lại đều là một chút tâm ý thôi. Lý Thị đưa ra, người khác cũng không có gì ý kiến, người trong thôn sao, dù sao là Vân gia lấy nhà mình đồ vật ra tới, người khác cũng không dám nói cái gì. Mỗi nhà cho hai thạch lương thực, làm cho bọn họ chính mình về nhà tìm xe tới trang, còn có trên mặt đất người chết cũng không thể tổng đặt ở cửa thôn. Còn lại hai nhà không nghĩ tới sự tình đã đến như vậy còn có thể bắt được lương thực, tuy rằng thương tâm trong nhà nam nhân đã chết, vẫn là nhận mệnh mà trở về tìm xe tới kéo lương thực cùng nam nhân. Chỉ có kia gia đã chết nhi tử hai lão nhân, lương thực chưa nói không cần, nhìn về phía Bảo Hà thôn thôn dân ánh mắt lại không tốt, các ngươi đánh chết nhà Yêm Vũ Nhi, là tốt báo ứng mà, chờ ông trời như thế nào thu thập các ngươi. Tuy nói là bổn thôn đánh chết người, nhưng nguyên nhân gây ra cũng không thể toàn quái Bảo Hà thôn dân, chỉ là đối phương chỉ có hai cái lão nhân, lại vừa mới chết nhi tử, bọn họ còn có thể lý luận cái gì. Cuối cùng trơ mắt xem lão nhân trở về tìm tới xe, hai vợ chồng già lôi kéo lương thực cùng nhi tử đi rồi, nhưng kia oán độc ánh mắt vẫn là làm người không rét mà run. Luôn có một loại cảm giác, giống như cái này mùa đông nhất định phải quá không bình tĩnh. Giang Sở Dạ vẫn luôn không trở lại, Mi Nương thực sự quan tâm thực, lại tổng hội tưởng Giang Sở Dạ chữ vật vòng ngọc đồ vật còn có đủ hay không dùng. Một ngày ngẫu nhiên gặp được từ trấn trên trở về Hỉ Nương cùng Tú Tài, Hỉ Nương chiều Mi Nương nghiêng về một bên mắt, à, đính hôn liền ghê gớm. Nam nhân quản không được thành thân cũng vô dụng. Lời này nói ý vị không rõ, Mi Nương không rõ Hỉ Nương là chuẩn bị hướng Giang Sở Dạ xuống tay, vẫn là nói đã có người đối Giang Sở Dạ xuống tay bị nàng gặp được. Nếu là trước một cái khả năng, Mi Nương hồn không thèm để ý, này Hỉ Nương cái gì mặt hàng nàng rõ ràng, Giang Sở Dạ cũng rõ ràng, nếu nói Giang Sở Dạ sẽ coi trọng Hỉ Nương, Mi Nương một ngàn cái một vạn cái không tin. Nếu nói cái thứ hai khả năng, cũng liền khó trách Giang Sở Dạ vẫn luôn không trở lại. Nhưng cho dù trong lòng đánh lên cổ, cũng không thể ở Hỉ Nương trước mặt rơi xuống thấp, trắng Hỉ Nương liếc mắt một cái, Hỉ Nương tỉ tỉ là đang nói chính mình sao. Cái kia thủy sinh Tú Tài tái kiến nàng tuy rằng sẽ không giống từ trước như vậy nhiệt tình, nhưng một đôi mắt luôn là híp mắt xem nàng, bên trong lóe tham dục cùng lang quang làm Mi Nương rất là khó chịu, này liếc mắt một cái qua đi, phỏng chừng Hỉ Nương phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, xem hắn sau này còn dám không dám loạn xem. Hỉ Nương quay đầu đi xem Tú Tài, chính nhìn đến hắn nhìn chằm chằm Mi Nương giống như thấy con mồi dường như, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại dùng sức ở hắn cánh tay thượng méo hạ. Tú Tài hù vội cúi đầu, hiện giờ hắn cùng hắn nương đều dựa vào Hỉ Nương một nhà sinh hoạt, tuy rằng ăn dùng đều là Vân Lão Thái Thái từ Mi Nương ra lấy về tới, mỗi ngày cũng chỉ có thể 5 phần no, nhưng rốt cuộc ăn người ta miệng đoạn. Ở Trần Thị tuyên bố nếu là hắn nương hai không yên phận mà hảo hảo đợi, một ngày nào đó muốn đuổi bọn hắn ra cửa sau, thủy sinh Tú Tài không thể không cục đôi, thu hồi hắn đã từng đối mặt Hỷ Nương khi kiêu ngạo khí thế. Thường xuyên qua lại, Hỷ Nương cũng không giống từ trước như vậy đối hắn tiểu y ôn nhu, nghĩ đến tùy thời khả năng sẽ bị đuổi ra đi, Tú Tài chỉ có thể mọi cách lấy lòng Hỷ Nương, chỉ vì một ngày ấm no vô dụng cháo loãng, hắn cảm thấy hắn sống càng ngày càng không tôn nghiêm. Hỷ Nương thấy Tú Tài vâng vâng dạ dạ bộ dáng, trong lòng không có tới đến một trận phiền chán, nàng đã từng cái kia khí phách hăng hái, cao ngạo bất quần thủy sinh ca ca đi đâu vậy. Như vậy hèn mọn Tú Tài, so với trong thôn đại đa số lớn tiếng chửi má nó thô nhân còn không bằng. Hỷ Nương mang theo một bụng khí cùng oán, cũng bất chấp lại cấp mi nương điền đổ, xoắn nàng eo thon nhỏ chạy lấy người, Tú Tài thì cuối cùng dùng sức mà nhìn mi nương liếc mắt một cái, nhảy nhót mà theo sau, một đường bồi cẩn thận. Mi nương lắc đầu, không thể tưởng được Tú Tài cũng có như vậy một ngày, chẳng lẽ hắn nương liền không nói cho hắn, trên người hắn để cho Hỷ Nương khuynh mộ yêu say đắm chính là đã từng mặc kệ thật sự cũng hảo vẫn là trang cũng thế, tóm lại có thể bệ nghệ hết thể ngạo cốt. Như vậy Tú Tài, hèn mọn như là cậu. Đương nhiên, Hỷ Nương nói thành công mà ở Mi Nương trong lòng lưu lại một đạo tên là Nghi Kỵ Ngân. Đã nhiều ngày Mi Nương luôn là lăn qua lộn lại mà tưởng Hỷ Nương lời nói mấy cái ý tứ, nhưng lại cảm thấy Hỷ Nương là cố ý nói như vậy cho nàng nghe, chính là vì làm nàng chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng tâm lý tổng chát như vậy cây châm lại không phải như vậy hồi sự. Cuối cùng, Mi Nương quyết định đi trấn trên nhìn xem, ngươi Giang Sở Dạ không phải không trở lại sao, nhưng không ai nói quá không cho ta đi xem ngươi đi. Lại nói, từ có Sùng Chí Kính ở trong không gian vất vả mà cày cấy sau, trên núi gạo thụ liền nhiều thượng vạn cây, liên bang khoa học kỹ thuật sản xuất đào thổ cơ thật đúng là dùng tốt, tuy nói chỉ là xẻng lớn nhỏ, đào thổ tốc độ lại có thể so với Mi Nương kiếp trước loại nhỏ máy đào đất, đại đại đề cao trên núi trồng trọt tốc độ, Mi Nương một hơi liền mua 10 đài. Nếu không phải trên tay bạc không nhiều lắm, nàng hận không thể liền mua 1 vạn đài tính. Nhưng gieo trồng kỹ thuật đề cao, gạo loại cây nhiều, kho hàng thu gạo cũng đọng lại nhiều, tổng không thể mặc cho chúng nó vẫn luôn như vậy đọng lại đi xuống. Nếu Giang Sở Dạ vội không có thời gian trở về, nàng vì sao không đi tìm hắn đâu? Dù sao trong khoảng thời gian này từ trấn trên truyền quay lại tới tin tức cũng là hết thể mạnh khỏe, trấn trên sinh hoạt cập trị an đều cùng bọn hắn hồi Bảo Hà thôn phía trước giống nhau. Mấy ngày hôm trước nàng sửa sang lại kho hàng khi trong lúc vô ý nhìn đến một sấp ngân phiếu, là Dung Thành khi từ Tô Hoán Hy nơi đó xảo tra tới, chỉ là buôn bán cơ đem ngân phiếu định nghĩa vì giả tệ, nàng lại tìm không thấy có thể đổi địa phương, vừa lúc mượn cơ hội này đi trấn trên nhìn xem có thể hay không tìm được đổi cửa hàng bạc. Tường Hào lúc sau, cùng Vân Hiên nói ý nghĩ của chính mình, đương nhiên, nàng sẽ không nói nàng đi trấn trên tìm Giang Sở Dạ chân chính mục đích là nghiệm chứng Hỷ Nương ý tứ trong lời nói. Vân Hiên cũng ở trong thôn nhàn hốt hoảng, ngày thường trừ bỏ ai ra giúp đỡ xây nhà cũng không có gì sự nhưng làm, trên núi những cái đó tới chém xài cũng ở lần đó lúc sau biến mất. Ngẫu nhiên có mấy cái lên núi cũng là lén lút mà buôn sau núi, chỉ cần những người đó không ở bốn phía chặt cây tới gần Bảo Hà thôn này mặt trên núi, người trong thôn cũng đều mở to liếc mắt một cái. Bế liếc mắt một cái. Đầu năm nay ai đều không dễ dàng, bọn họ tổng không thể chính mình người trong thôn quá hảo, khiến cho người khác đều đồng chết. Đến nỗi những cái đó nghĩ đến Bảo Hà thôn quay rối đảo thật là một cái không có, Vân Hiên làm trong thôn đại anh hùng, cơ hồ không ai lại làm hắn đi trong nhà xây nhà, đều làm hắn đành phải cố hảo thôn an toàn liền hảo. Thậm chí, thỉnh thoảng có đại cô nương tiểu tức phụ chiều hắn liếc mắt đưa tình, náo Vân Hiên cũng không dám đơn độc ra cửa. Liền sợ bị đổ ở đâu cái củi lửa lỗ châu mai, rừng cây nhỏ nói không rõ. Từ kiến thức Mi Nương không gian sau, Vân Hiên lòng tràn đầy đều nghĩ làm chút đại sự tình, giống loại này mỗi ngày vây quanh đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chảo nóng đài chuyển nhật tử làm hắn rất có khát vọng không thể dối thân tiếc nuối. Hai anh em ăn nhịp với nhau, hướng trong nhà giải cái dối, nói Giang Sở Dạ làm người truyền lời làm hai anh em đi trấn trên một chuyến. Giang Sở Dạ đi thời gian lâu rồi chút, nguyên bản liền rất làm người không yên tâm, huống chi thị trấn cũng thực an toàn, người một nhà đảo cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lần nữa làm hai anh em chú ý an toàn, hai anh em đều đồng ý tới. Nguyệt Nương thực không cao hứng ca ca cùng Đường tỷ có việc không mang theo nàng, nhưng luôn là bị hai người lấy nàng tuổi còn nhỏ vì từ cấp đổi rồi, lần này cũng không ngoại lệ, Nguyệt Nương miệng dầu lão cao, cuối cùng vẫn là Mi Nương nói khi trở về cho nàng mang xinh đẹp nhất quần áo cùng trang sức mới làm nàng mặt kéo không như vậy dài quá. Dù sao mi nương kho hàng quần áo trang sức đều đôi ở nơi đó không cơ hội xuyên, tuy rằng lớn nhỏ không rất thích hợp, sửa sửa hoặc phóng phóng luôn có nguyệt nương có thể xuyên một ngày. Cũng không có gì hảo thu thập, từ lần trước trở về, Vân Hiên kỵ Bạch Trục Tuyết cùng Giang Sở Dạ hát gió mạnh liền thành người trong thôn nhiệt nghị đề tài. Đương Vân Hiên cưới lên Bạch Trục Tuyết, phía trước ngồi mi nương khi, những cái đó ghen ghét, hoán giận ánh mắt liền không từ mi nương trên người rời đi quá. Nguyên bản phía trước Giang gia phụ tử khi trở về kia hai con ngựa liền đủ làm người đỏ mắt, lần này trở về kỵ tam con ngựa càng là hảo vô cùng, liền tính bọn họ lại không hiểu mã cũng nhìn ra được tới trong truyền thuyết thiên lý mã cũng bất quá như thế. Đặc biệt là Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên ngồi trên lưng ngựa vai hùng, càng chọc đến trong thôn tuổi trẻ các cô nương tâm A đi theo phi A đặng A, xem mi nương thẳng phiếm toan thủy, cho nàng ra đường ca vức mị nhãn còn chưa tính. Làm gì còn muốn nhắm thẳng nhà nàng nam nhân bên người tễ, đuổi lại không hảo đuổi, nói lại không thể nói, chỉ có bản thân một cái giận dỗi. Liên Giang đại bá cũng vây quanh hai con ngựa đổi tới đổi lui, thẳng đến Giang Sở Dạ bảo đảm lần sau trở về cho hắn cũng lộng một con Giang đại bá mới vừa lòng mà không đem hắc gió mạnh chiếm làm của riêng. Mi nương cảm thấy đi, bọn họ thật hẳn là bộ chiếc xe ngựa, làm Bạch Trục Tuyết lôi kéo, nàng cùng Vân Hiên ngồi ở trên xe ngựa tương đối không chọc người đỏ mắt. Chính là đối với Bạch Trục Tuyết loại này tuyệt thế hảo mã tới nói, làm nó kéo xe tựa hồ có điểm bị khuất, chỉ có thể ở các loại ánh mắt đan chéo chung trốn tựa mà rời đi Bảo Hà Thôn. Hiện giờ các nơi đều có nguồn nước, không bao giờ sẽ xuất hiện xếp hàng múc nước trường hợp, các thôn người lại đều ở bị đông, trên đường cơ hồ không thấy bóng người, hai người cưới một con đại mã đảo cũng không khiến cho người nào chú ý, thuận lợi mà liền đến thị trấn bên cạnh. Không đợi tiến thị trấn, liền nhìn đến một đám tay kén dao phay, dịu người đuổi theo một con hồng mã từ thị trấn ngoại vẫn luôn truy tiến thị trấn. Kia con ngựa trên đùi có thương tích, chạy không mau, lại không ảnh hưởng nó thần tuấn ánh sáng ra lông, tuy rằng không kịp Bạch Trục Tuyết cùng hắc gió mạnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là khó gặp danh mã. Từ hai người mã biên trải qua khi, đám kia người còn hung hăng mà nhìn Bạch Trục Tuyết liếc mắt một cái, cuối cùng đang xem thanh lập tức ngồi chính là Vân Hiên sau mới đánh mất phía dưới ý tưởng. Tuy nói như vậy một con hảo mã liền phải biến thành một đống mã thịt thực đáng tiếc, Vân Hiên cùng Mi Nương đảo cũng không có không biết tự lượng sức mình mà đi tham thượng một chân. Vân Hiên thân thủ sao, so người bình thường cường, lại cũng không chịu nổi một đám người bình thường, hảo hổ không chịu nổi bầy sói, huống chi hắn còn có Mi Nương phải bảo vệ. Không bao lâu, một người ném ra phía trước hệ cái kết dây thừng đem hồng mã bộ trụ, vài người cùng nhau dùng sức, đem kia mã kéo ngã xuống đất. Theo sau lại vài người đi lên một đốn chém lung tung, hồng mã chịu chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi, ướt át đôi mắt cuối cùng nửa mở, không tiếng động mà kể ra đối như vậy chết sông có bao nhiêu không cam lòng. Mi Nương cùng Vân Hiên trải qua này nhóm người khi, liền thấy bọn họ rất quen thuộc vận dụng trên tay đao dịu ở mã trên người phân cách, tưởng là muốn đem ngựa chia làm lớn nhỏ bất đồng mấy khối lại trở đi. Còn có mấy người ở sửa sang lại mã trên người đồ vật, tinh xảo yên ngựa, tốt nhất tơ lụa kết bao vây đều biểu hiện mã chủ nhân thân phận bất phàm. Sai thân chi tức, Mi Nương mắt sắc mà nhìn đến từ trong bọc lăn ra một cái tiểu hồ lô, bị người bên cạnh mở ra, cũng từ bên trong đảo ra vài miếng hôn quả khô hoa khô. Không có trải qua bất luận cái gì tân trang, lại giống như ngọc chất trong sáng tiểu hồ lô, Mi Nương liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nàng trong không gian kết ra tiểu hồ lô. Tuy nói hồ lô nàng cũng từng lấy ra một ít cấp Giang Sở Dạ cầm đi dùng, nhưng dùng để trang hoa quả trà lại chỉ này một phần, lại xem này con ngựa, chẳng lẽ nói vị kia yêu nghiệt Tô Hoán Hy, tương lai Tô Vương gia thực bất hạnh mà gặp nạn. Mi Nương đánh cái dùng mình, tuy rằng đối Tô Hoán Hy không có gì hảo cảm, ác cảm cũng ở từ Giang Sở Dạ nơi đó biết hắn thân thế sau biến mất, đã có thể như vậy một cái nguyên bản sống sờ sờ thực đẹp mắt người chết như vậy bất ức, trong lòng luôn là có chút không thích hợp. Vân Hiên cảm giác được ngồi trên lưng ngựa Mi Nương thân mình cứng đờ, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Mi Nương lắc đầu, cầm chiều kia mã dơ dơ lên, Tô Hoán Hy mã. Người xác định. Vân Hiên tự nhiên cũng biết Tô Hoán Hy là ai, tuy rằng không thấy quá bản nhân, đối Tô Hoán Hy vẫn là có chút bất đồng chờ mong. Hoàng đế ngu ngốc, thái tử ngang ngược, nếu là Tô Hoán Hy có thể đại biểu Tô ra từ cung họ hoàng đế trong tay đem Giang Sơn đoạt qua đi chưa chắc không phải chuyện tốt, nhưng người như vậy xuất hiện ở trấn nhỏ, người lại sinh tử không biết. Không thể không nói có chút tiếc nuối. Mi Nương gật đầu, cái kia hồ lô chính là không gian sản, lúc trước Yêm còn bán cái giá cao tiền. Hai người không nói nữa, đã biết lại có thể như thế nào. Đối mặt này một đoàn, đơn thương độc mã Vân Hiên cũng không nhất định đánh thắng được, cứu người không có khả năng, lại không phải bao sâu giao tình, vì hắn mạo hiểm không đáng. Nhưng hai người đánh không lại, không đại biểu người khác cũng đánh không lại a. Mi Nương nghĩ đến trong không gian sùng trí kính, nghe nói thân thủ cũng là tương đương lợi hại, đặc biệt là lấy truy tung bản lĩnh nổi danh, hơn nữa hắn cũng nhận được Tô Hoán Hy, đi xem xét một chút cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Mi Nương làm Giang Sở Dạ tìm cái yên lặng địa phương dừng ngựa lại, đem sùng trí kính từ trong không gian thả ra, cho hắn một phen đại khảm đao, làm hắn liền đi theo đám kia sát mã người đi tìm Tô Hoán Hy. Mi Nương nói cho hắn tìm được người sau đi trấn trên Ngưu phủ tìm nàng, lúc sau khiến cho sùng trí kính một người hành động. Sùng trí kính tốt xấu cũng là chính tam phần quan, có thể ngồi vào tả phó đâu ngự sử vị trí này tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, theo dõi Giang Sở Dạ bọn người không lộ ra dấu vết, nếu không phải có liên bang lều trại ở chỉ sợ đến cuối cùng Mi Nương đám người cũng sẽ không phát hiện hắn truy tung. Giống này đó chỉ bằng một cổ tử tàn nhẫn kính giết người đoạt đồ vật, không có gì công phu, cũng không hiểu chiến lược thô hán. Ở sùng trí kính trong mắt không đáng kể chút nào, không khó khăn liền theo đi lên. Mi Nương cùng Vân Hiên cũng liền thẳng đến thị trấn, trước tìm được Giang Sở Dạ đem Tô Hoán Hy sự nói hạ, thuận tiện chờ sùng trí kính tìm hiểu tin tức trở về. Nhưng tới rồi thị trấn, thấy Thi Hải, liền thấy Thi Hải vẻ mặt khó xử, ánh mắt trốn tránh, Mi cô nương, công tử hắn, không ở trấn trên A. Mắt thấy Thi Hải là chưa nói lời nói thật. Xem ra Giang Sở Dạ thời gian rất lâu không trở về Bảo Hà thôn thật đúng là không phải bị sự tình chậm trễ, mà là có miêu nị ở bên trong. Nhưng lại không nghĩ ra Giang Sở Dạ rốt cuộc có gì sự là muốn tránh đi nàng. Mi Nương liếc Thi Hải liếc mắt một cái, Thi đại nhân, ngươi như vậy là không đối tích, hôm qua ra đường tỷ còn ở trấn trên gặp qua Sở Đêm ca ca, ngươi sao có thể nói Sở Đêm ca ca không ở trấn trên nói lừa Yêm đâu. Thi Hải đối Vân gia sự cũng không phải thực hiểu biết, càng không biết Hỉ Nương người này không có hảo tâm, nghe Mi Nương nói như vậy, nguyên bản liền không phải cái sẽ nói dối người, trên mặt có chút không nhịn được, rồi lại ngạnh chống nói, Mi cô nương, Yêm thật không lừa ngươi, công tử hắn. Thật không ở trấn trên, lệnh đường tỷ có lẽ nhận sai người đi. Mi Nương hừ thanh, Hiên ca ca, nếu Sở Đêm ca ca không ở, bọn Yêm liền đi trước Ngưu phủ chờ hắn, dù sao trong thôn cũng không có việc gì, không vội mà hồi. Vân Hiên vốn dĩ chính là khôn khéo, nhìn Thi Hải phản ứng cũng tin tưởng hắn đang nói dối, nhưng hắn liền tưởng không rõ sư phụ làm như vậy mục đích, lấy hắn thức người bản lĩnh không khó coi ra Giang Sở Dạ không phải cái hoa tâm người, hơn nữa đối sư phụ tuyệt đối kính nể, hắn trong lòng tưởng lại là sư phụ gặp việc khó, hắn lưu lại có lẽ sẽ giúp được với đi. Hai anh em cũng không đợi Thi Hải phái người đưa hai người qua đi, thẳng đến Ngưu phủ liền đi. Thi Hải cấp thẳng dậm chân, rồi lại không thể ngăn cản, cuối cùng tĩnh hạ tâm sau, đột nhiên hắc hắc cười, tướng quân A, không phải thuộc hạ làm việc vô năng, thật sự là. Phu nhân không hảo lừa gạt ta, ngươi sao, tự cầu nhiều phúc đi.